Các bạn đang nghe bộ truyện Đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tất cả của Hàn Tuyệt đều phát triển theo phương hướng tốt. Chuyện bế quan của hắn cũng không có chu kỳ nữa, bắt đầu bế quan vô hạn. Nháy mắt, hơn 2.000 vạn năm trôi qua, Hàn Tuyệt nghênh đón 4 ức tuổi, kiểm tra được ngươi đã tròn 4 ức tuổi, nhân sinh lại tiến thêm một bước, ngươi có những lựa chọn sau đây. 1. Lập tức xuất quan, cắn nuốt đại đạo giới khác, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối hồng mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một lần cơ hội thăng cấp công năng hệ thống. 2. Âm thầm tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối hồng mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một lần cơ hội thăng cấp công năng hệ thống. Ngươi đạt được một lần tạo hóa thiên tuyển, hai lựa chọn đều giống nhau, không có chênh lệch. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn mục thứ hai, ngươi lựa chọn âm thầm tu luyện, đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối hồng mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một lần cơ hội thăng cấp công năng hệ thống. Hàn Tuyệt trực tiếp chọn công năng hệ thống, ngươi lựa chọn thăng cấp vạn giới đầu ảnh, vạn giới đầu ảnh bắt đầu thăng cấp, tiếp theo chính là chờ. Vạn giới đầu ảnh đối với hắn mà nói, ảnh hưởng không lớn, nhưng là nguyên nhân quan trọng giúp ẩn môn dưới tình huống nuôi thả vẫn có thể ngưng tụ lại. Bất kể thân ở nơi nào, các đệ tử thân truyền luôn có thể thông qua vạn giới đầu ảnh để gặp mặt. Quan hệ một mực được duy trì, cho dù có mâu thuẫn, đệ tử khác cũng tiến hành hòa giải trong vạn giới đầu ảnh. Sau khi Hàn Tuyệt làm ra lựa chọn, liền tiếp tục tu luyện. Trong hơn 2.000 vạn năm này, hỗn độn có thể nói là vô cùng khẩn trương. Chương 1491, 4 ức tuổi 2. Hồng Mông và hỗn độn đã bùng nổ không dưới vạn lần chiến tranh lớn nhỏ. Sự cường đại của Hàn Hoang đã hấp dẫn vô số đi theo người nguyện trở thành sinh linh Hồng Mông, cùng mở Hồng Mông. Hiện giờ thế của Hàn Hoang rất lớn, trừ thế lực của Minh Quý Thần Quân và vô số Hồng Mông ma binh ra, mỗi ngày đều có không ít sinh linh Hồng Mông đầu nhập dưới trướng hắn. Hàn Hoang đã tạo một Hồng Mông trì ở khu vực trung tâm thế lực Hồng Mông, chỉ cần nhảy vào Hồng Mông trì mà có thể sống sót. Đi ra, liền có thể trở thành sinh linh Hồng Mông, tư chất có thể so với hỗn độn ma thần. Sau khi tin tức này truyền ra, khiến vô số người tu hành đều điên cuồng, tư chất chính là lạch trời mà tuyệt đại đa số người tu hành khó có thể vượt qua, bất kể người tu hành tu vi gì đều sẽ có hoang mang như vậy. Truyền thuyết về Hồng Mông trì khiến chúng sinh nghi kỵ, nhưng theo có người thành công, nghi kỵ biến thành điên cuồng, việc này khiến các đại đạo thần linh vô cùng đau đầu. Hàn Hoang một mực không hiện thân, các phương thế lực cũng không dám đi đầu, sợ trở thành kẻ địch số một của Hàn Hoang. Ngay cả Cửu Cực đạo thống lúc trước kêu gào đòi đánh Hàn Hoang cũng an tĩnh lại. Triệu Song Toàn giống như chúng ta vẫn đang tuyên dương truyền thuyết về hắc ám cấm chủ, giống như không biết Hàn Hoang muốn hủy diệt hỗn độn. Nói tóm lại, chúng sinh hỗn độn từ trên xuống dưới đều cảm nhận được đại đạo lượng kiếp sắp tới. Hồng Mông trong hư không lĩnh vực tràn ngập tử khí cuồn cuộn, giống như Hồng Mông thật sự trong một tòa đại điện âm u. Hàn Hoang đang đả tòa, pháp lực từ hai tay tràn ra, không ngừng ngưng tụ thành Hồng Mông ma binh. Những Hồng Mông ma binh này giống như thần quyền tướng phiên bản hắc ám. Sau khi ngưng tụ thành công, những Hồng Mông ma binh này liền lui vào trong bóng đêm ở bên cạnh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một đạo thân ảnh bay vào, rõ ràng là Minh Quý Thần Quân. Minh Quý Thần Quân đi tới trước mặt Hàn Hoang, trong mắt đầy vẻ yêu thương, nói: "Phu quân, ngươi bế quan lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút." Hàn Hoang không để ý đến, Minh Quý Thần Quân tiếp tục nói: "Ta biết ngươi muốn đi làm đại sự, nhưng chúng ta chưa có hài tử, Hồng Mông không có truyền thừa, đây không phải là chuyện tốt." Dứt lời, Hàn Hoang đột nhiên đứng dậy, khí thế khủng bố dọa lui Minh Quý Thần Quân. Minh Quý Thần Quân sợ tới mức hoa dung thất sắc, thất kinh nhìn về phía Hàn Hoang. Hàn Hoang bế nghễ nhìn nàng, hừ lạnh nói: "Ta có thể lấy ngươi, đã là vinh dự cực lớn của ngươi, ngươi còn muốn mang hài tử của ta, ngươi xứng à?" Minh Quý Thần Quân nghe mà cực kỳ ủy khuất, hai tay trong tay áo đã nắm chặt. "Không phải ta làm nhục ngươi, mà đây là sự thật, ngươi và ta đã bao nhiêu lần rồi, thủy chung không mang thai, trong lòng ngươi không hiểu à? Phàm linh như ngươi không chịu nổi lực lượng của Hồng Mông ma thần, sớm từ bỏ đi." Hàn Hoang nói với vẻ khinh miệt. hai mắt màu đỏ của hắn nhìn thì lệ khí 10 phần. Sát ý giạt rào, Minh Quý Thần Quân cắn răng nói, vậy ngươi định vĩnh viễn không có hậu duệ à? Đợi ta mở Hồng Mông, dùng sức của bản thân sáng tạo ra con nối dõi là được. Cần gì ngươi, sau này chớ có đến quấy rầy ta. Khuyên ngươi một câu, sớm rút lui đi, đừng có cầm quyền nữa. Đợi đại đạo lượng kiếp mở ra, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Không đáng đâu, Hàn Hoang nói xong, lại ngồi xuống, nhắm mắt sáng tạo Hồng Mông ma binh. Minh Quý Thần Quân bĩu môi, thầm nghĩ, ngươi rõ ràng để ý tới ta, lại luôn thích hung dữ như vậy. Vừa nghĩ tới Hàn Hoang từ lúc ban đầu đã chính là tính tình thối này. Sự ủy khuất của nàng cũng vơi đi. Tuy tên này rất hung, nhưng khi nàng gặp phải nguy hiểm, đều sẽ ra tay, chứng tỏ trong lòng hắn vẫn có nàng. Thê tử của Hồng Mông ma thần, trừ nàng ra, ai có thể làm được? Tâm tình của Minh Quý Thần Quân lại biến thành vui vẻ. Nàng hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Hàn Hoang mở mắt nhìn bóng lưng của nàng, trong mắt tràn ngập lạnh ý, vẫn chưa đến lúc đó. Nhân quả vô thượng của đại đạo lượng kiếp này tới quá chậm. Ta sắp không chờ được rồi. Hàn Hoang thầm nghĩ, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để thôi động lượng kiếp. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người, khóe miệng nhếch lên, trong đại điện âm u, nụ cười của hắn lộ ra vô cùng tà ác, dữ tợn, hư không u ám, hài cốt và thiên thạch giao tạp, trải rộng trong phiến không gian không hề có sinh khí này. Cuối hư không có mặt trời, cũng là nguồn sáng duy nhất. Một tòa cung điện tàn phá lẳng lặng trôi bồng bềnh, tượng đá trước cửa điện cũng rất tàn tạ, có cái có đầu, có cái không có tay, lộ ra vẻ quỷ âm trầm. Tô Kỳ ở trong điện im lặng đả tọa, ách vận chi khí lượn lờ quanh người, sắc mặt hắn âm tình biến ảo, giống như có trùng ảnh màu đen bò trên mặt hắn. Tô Kỳ bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, mở mắt chỉ thấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Hàn Hoang. Hàn Hoang ôm quyền hành lễ với hắn, cười nói, Tô sư huynh, đã lâu không gặp. Tô Kỳ cười nói, Hoang sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Tay phải hắn vung lên, một chiếc bồ đoàn xuất hiện ở trước mặt. Hàn Hoang ngồi xuống, sư huynh đệ bắt đầu hàn huyên, cũng không xa lạ, lúc trước bọn họ đã gặp mặt, huống chi còn là đồng môn. Chương 1492, sáng tạo đạo giả tương lai. Hàn huyên một lúc, Tô Kỳ hỏi, Hoang sư đệ tìm ta có chuyện gì? Hàn Hoang cười nói, ta chuẩn bị hủy diệt hỗn độn, mở Hồng Mông, một khi thành công, sẽ không còn sự hạn chế của hỗn độn, ngươi cũng có thể mở đại đạo giới của mình, có nguyện ý giúp ta không? Hắn đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Kỳ. Tô Kỳ trầm mặc, việc này liên quan trọng đại, hắn tất nhiên phải nghĩ cho kỹ. Hàn Hoang cũng không gấp, kiên nhẫn chờ đợi. Tô Kỳ bỗng nhiên cười nói, tốt, kỳ thật ta cũng đang có ý này. Nụ cười của Hàn Hoang càng sâu hơn, ánh mắt của hai người gặp nhau, đã không cần nói gì. Tô Kỳ nói, ngươi trở về chuẩn bị đi, trước đại đạo lượng kiếp đã có ta, ta sẽ tìm các sư huynh đệ khác, dựa vào ngươi và ta, muốn lay động hỗn độn vẫn chưa thể. Hàn Hoang nhún vai, đứng dậy hóa thành một đạo cầu vồng ánh sáng rời đi. Ánh mắt Tô Kỳ biến thành thâm thúy, trong lòng lại thầm nghĩ, sư phụ, đây là nhiệm vụ thực sự mà ngài giao cho ta sao? Giúp Hồng Mông ma thần, cũng coi như là thú vị. Giúp người một nhà, vẫn tốt hơn bị người khác lợi dụng. Một con sông đầy ánh sáng bảy màu chảy trong không gian quang mang chói mắt, nơi này không đê phương hướng, không có sinh linh, chỉ có con sông chảy không ngừng này. Không biết từ đâu đến, không biết chảy đi đâu. Mệnh vận trường hà, nơi này là mệnh vận trường hà hạch tâm nhất hỗn độn. Bao phủ các quy tắc không gian, thời gian, nhân quả, cũng nắm giữ bộ rễ của mệnh vận trường hà trong vạn giới. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ sâu trong sông bước ra, hắn mặc một thân đồ trắng, sau lưng là một con cự điểu màu bạc bay bồng bềnh, giống như phượng hoàng. Người này rõ ràng là Kỷ Tiên Thần, thần sắc Kỷ Tiên Thần lạnh lùng. Đợi hắn triệt để bước ra khỏi mệnh vận trường hà, bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn mệnh vận trường hà sâu xa, vĩnh hằng bất hủ, chuyện của ngươi ta sẽ đi làm, nhưng chuyện của ta, ngươi không thể can thiệp. Kỷ Tiên Thần mở miệng nói, ngữ khí bình tĩnh, một tiếng cười lạnh vang lên. Hiện giờ ngươi quả thật đủ mạnh, ngươi muốn làm như thế nào? Kỷ Tiên Thần nói, đại đạo lượng kiếp sẽ do Hoang sư đệ của ta chủ đạo. Đây là biến số thay đổi hỗn độn, ta tất nhiên phải giúp hắn. Thanh âm thần bí hậm hực nói, sẽ chết đó, không có sự gia nhập của ta. Hắn sẽ chết, nhưng hiện tại thì khác. Tùy ngươi. nếu thôi động đại đạo lượng kiếp, vừa hay làm việc cho ta. Kỷ Tiên Thần xoay người rời đi, trong chớp mắt đã biến mất khỏi mệnh vận Trường Hà. Mệnh vận Trường Hà lại lâm vào trong yên tĩnh. Ngàn vạn năm sau, Hàn Tuyệt lại đạt được một lần tạo hóa thiên tuyển. Hàn Tuyệt mở mắt, mày nhăn lại, hắn vẫn muốn chứng sáng tạo chúa tể trước đại đạo lượng kiếp. Nhưng gần đây nhân quả vô thượng của đại đạo lượng kiếp càng lúc càng mạnh. Rất rõ ràng, có người đang thôi động đại đạo lượng kiếp, người thôi động chính là Tô Kỳ. Tô Kỳ giống như phát điên, hoành hành hư không hỗn độn, phát huy một thân vận rủi đến cực hạn, cho dù là Hỗn Nguyên Thánh Nhân đụng phải hắn, cũng sẽ đạo quả suy kiệt, cũng là đại đạo thánh nhân mới có thể trực tiếp tiếp xúc đến hắn. Tô Kỳ và Hàn Hoang chạm mặt cũng bị Hàn Tuyệt tính được. Trước mắt, đệ tử chuẩn bị tương trợ Hàn Hoang không chỉ là Tô Kỳ, còn có Kỷ Tiên Thần, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Long Hạo, Mộ Dung Khởi, Phương Lương. Thanh thế của Hồng Mông rất lớn. Những thằng danh này, một khi đã như vậy, ta cũng phải nhanh hơn. Hàn Tuyệt hậm hực nói thầm trong lòng. Hắn chuẩn bị gia tăng tốc độ khuếch trương của Trung Nguyên giới. Lúc trước chỉ là sợ dẫn tới nghi kỵ, hiện tại thì mặc kệ. Từ sau khi M Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần biến thành sinh linh Trung Nguyên, Vô Cấu đại đạo giới không tới gần hỗn độn nữa, ngược lại là lao về phía Trung Nguyên giới. Cái này cũng có thể khiến Hàn Tuyệt lợi dụng. Trung Nguyên giới cũng dừng rồi, không lao về phía hỗn độn. Hỗn độn đã không thể cắn nuốt Trung Nguyên giới nữa. Đợi Trung Nguyên giới mạnh hơn, nói không chừng hỗn độn sẽ bay tới Trung Nguyên giới. Hàn Tuyệt mở miệng nói, từ giờ trở đi, ngươi có thể tận tình nguyền rủa. Đối tượng nguyền rủa là kẻ địch của Hàn Hoang. Thiện Ác mở mắt, mặt lộ vẻ vui mừng. Chớ chú ngút tinh không dính nhân quả. Hiện giờ Thiện Ác đã trưởng thành đến viên mãn. Cho dù là sáng tạo đạo giả cũng không thể tính được hắn. Dẫu sao hắn cũng không hiện ra nhân quả ở hỗn độn. Nuôi quân ước năm, nên dùng rồi. Yên tâm, Thủy Tổ, ta nhất định sẽ không khiến ngươi thất vọng. Thiện Ác kích động nói, năng lực của hắn chỉ có Hàn Tuyệt biết. Ngay cả cửu thần tinh cũng không biết. Hàn Tuyệt không để ý tới Thiện Ác nữa, chỉ cần sáng tạo đạo, giả không ra tay, không ai có thể giết được Hàn Hoang. Trong những năm này, vạn giới đầu ảnh cũng đã thành công thăng cấp, mới tăng thêm công năng truyền tống, các đệ tử có thể thông qua vạn giới đầu ảnh truyền tống đến. Bên cạnh đệ tử khác, điều kiện là đều đã gia nhập vạn giới đầu ảnh. Hàn Tuyệt nhìn về phía hỗn độn, đám người Đạo Chí Tôn, Kỷ Tiên Thần đang dẫn Hồng Mông ma binh, hủy diệt thiên địa. Lĩnh vực của hỗn độn ở chung quanh, bọn họ không tra tấn chúng sinh, nhưng nơi đi qua đều hủy diệt. Toàn bộ hỗn độn đã dâng lên một loại ngôn luận, muốn hủy diệt hỗn độn không chỉ là Hàn Hoang, còn có ẩn môn chi chủ chính là thần uy thiên thánh. Điều này khiến các thế lực lớn càng bất an hơn, chỉ tiếc thế công của Hồng Mông càng lúc càng lớn, hỗn độn không thể không phản kích, trong đó bao gồm cả cửu cực đạo thống. Dư Uyên đã trưởng thành mang theo lực lượng của đệ nhất hỗn độn đại chiến Kỷ Tiên Thần, khiến Hàn Tuyệt cảm thấy buồn cười là Dư Uyên không ngờ không đánh lại Kỷ Tiên Thần. Xem ra hắn đã đánh giá cao lực lượng của tám vị hỗn độn trước rồi. Chương 1493, giá trị 700 vạn ức năm một. Cũng đúng, những kẻ đó trước khi chết mạnh nhất cũng mới là đại đạo chí thượng. Thực lực thời kỳ đỉnh phong chưa chắc đã mạnh bằng đại đạo chí thượng bây giờ. Huống chi Kỷ Tiên Thần đã là đại đạo chí thượng viên mãn. Thân mang mệnh vận chi lực, Hàn Tuyệt phát hiện trong cơ thể Kỷ Tiên Thần có một cỗ nhân quả ẩn tàng rất sâu, tu vi bản tôn của nhân quả chỉ có đại đạo chí thượng. Nhưng nhân quả này không phải đến từ hiện tại, mà là tới từ tương lai, sáng tạo đạo giả tương lai, người đó hiện tại là đại đạo chí thượng, tương lai là sáng tạo đạo giả. Hàn Tuyệt cảm thấy kỳ quái, đạt tới tu vi của sáng tạo đạo giả, vậy đã nhảy ra khỏi quá khứ tương lai. Cho dù có chí bảo có thể liên quan tới quá khứ của sáng tạo đạo giả khác, cũng sẽ bị sáng tạo đạo giả phát hiện, cho nên sáng tạo đạo giả bình thường sẽ không liên quan tới thời không. Làm như vậy sẽ chỉ đắc tội với sáng tạo đạo giả khác. Hàn Tuyệt không cần công năng diễn hóa cũng có thể nhìn thấy, sáng tạo đạo giả khác e là cũng có thể nhìn thấy rồi. Chỉ là vị sáng tạo đạo giả tương lai này có thân phận đặc thù, chắc sáng tạo đạo giả khác không dám tùy tiện động tới hắn. Hàn Tuyệt thầm bật cười, tu vi sơ kỳ cũng dám nhúng tay vào quá khứ. Tiểu tử, ngươi đã xem nhẹ thực lực của các sáng tạo đạo giả thời kỳ này rồi. Ngươi ngay cả hỗn độn vô thức cũng không bằng. Đối với vị sáng tạo đạo giả tương lai kia, Hàn Tuyệt cũng lười chẳng muốn quản. vừa hay để tên này kích thích đại đạo lượng kiếp một chút. Nếu bức sáng tạo đạo giả khác xuất thủ, cũng coi như cho thằng Ôn này một bài học, để hắn đừng khinh thường sáng tạo đạo giả khác. Giữa sáng tạo đạo giả nếu không giao thủ, rất khó phán đoán ra độ mạnh yếu của nhau, dẫu sao sáng tạo đạo giả cũng không chết được, là cảnh giới cao nhất rồi. Dưới tình huống như vậy, ai cũng có thể bành trướng. Hàn Tuyệt tiếp tục quan trắc hỗn độn, có một loại cảm giác đang xem kịch, mỗi một bạn tốt của hắn đều đã bị cuốn vào trong đại đạo lượng kiếp. Ngay cả các đạo lữ của hắn cũng lây dính nhân quả. Chủ yếu là liên hệ đàn tràng và công năng truyền tống của vạn giới đầu ảnh, khiến cho tin tức được truyền tới và tiếp xúc thường xuyên hơn. Trong đó Lệ Giao còn từng tới Hồng Mông, dường như cũng muốn tham dự vào đại đạo lượng kiếp. Kệ đi, cứu một cũng là cứu, cứu 100 cũng là cứu. Nói chung Hàn Tuyệt sớm đã thu thập phân hồn của bọn họ. Cho dù vẫn lạc, cũng có thể phục sinh. Hàn Tuyệt xem một đoạn thời gian, lại đầu nhập sự chú ý vào trong tu luyện. Đại thế của hỗn độn càng lúc càng nghiêm trọng, nhân quả vô thượng đang bao phủ chúng sinh, khiến cho lệ khí của chúng sinh cũng đang tăng trưởng. Tu vi càng cao, ảnh hưởng phải chịu lại càng lớn. Bất kỳ mâu thuẫn nào dưới sự ảnh hưởng của nhân quả vô thượng đều có thể phóng to, đại đạo lượng kiếp sắp bùng nổ toàn diện. Hồng Mông Trì, một thân ảnh đứng bên cạnh ao, nhìn người tu hành xếp thành hàng dài ở đối diện hồ. Từng người tu hành liên tiếp nhảy vào trong. Hồng Mông Trì, thời gian xen kẽ không đến 10 hơi thở. Kỳ Tiên Thần cảm khái nói, ta cũng muốn nhảy xuống. Hỗn Độn Thiên Cầu cười khà khà nói, nhảy đi, ta thấy tư chất của ngươi rất bình thường. Kỳ Tiên Thần lườm nó một cái. Triệu Hiên Viên tò mò hỏi, sao Kê Gia không đến? Hiếm khi ẩn môn cùng nhau hành động. Đạo Chí Tôn khinh thường nói, nhát gan, trừ Hỗn Độn Thịnh Hội ra, nó đã ra ngoài lúc nào chưa? Cho dù chúng ta bảo đảm sẽ bảo hộ nó cũng không dám. Người khác giễu cợt Hắc Ngục Kê. Hỗn Độn Thiên Cầu nghe mà tức giận bất bình, không ngừng bênh vực kẻ yếu, nhưng nói không lại mọi người. Hàn Huyên một hồi lâu với Hắc Ngục Kê. Khương Dịch hỏi, Hàn Hoang đâu, khi nào thì hành động? Trước mắt ma binh đã có 10.000 ức, người tu hành Hồng Mông cũng hơn ức, lại thêm sự trợ giúp của ẩn môn, nhất định có thể lật đổ hỗn độn. Phương Lương giơ tay, trong tay giống như có một làn khói xanh, đang bị hắn chơi đùa, nhẹ giọng cười nói, lượng kiếp vẫn chưa đến mà, cỗ nhân quả chi lực nó chắc các người cũng có thể cảm nhận được rồi. Mặc dù có, nhưng vẫn chưa đủ cường đại, ít nhất cũng không đủ để khiến chúng ta điên cuồng. Lời nói của hắn có được sự đồng ý của mọi người, quả thật vẫn chưa đủ. Đúng lúc này, Hồng Mông Trì kịch liệt cuồn cuộn, người tu hành vừa chuẩn bị nhảy xuống đều cả kinh lui về phía sau. Hồng Mông Trì rất lớn, còn lớn hơn toàn bộ tiên giới. Sau khi mặt hồ nổi lên sóng to gió lớn thì vô cùng hung hiểm, khiến người ta run sợ. Mọi người nhao nhao nhìn tới, chỉ thấy ở đáy Hồng Mông Trì có một cự ảnh khủng bố như ẩn như hiện. Đó là gì? Kỳ Tiên Thần động dung hỏi. Long Hạo hưng phấn nói, là Hồng Mông Tuyệt Vọng. Lúc trước Hàn Hoang nói với ta, Hồng Mông Trì trừ chuyển hóa sinh linh Hồng Mông ra, còn bồi dưỡng đại sát khí của lượng kiếp. Hồng Mông Tuyệt Vọng, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ cảm nhận kỹ khí thế của Hồng Mông Tuyệt Vọng, biết Hồng Mông Tuyệt Vọng đang cấp tốc trở nên mạnh hơn. Những người tu hành thấy Hồng Mông Tuyệt Vọng đều sợ tới mức không dám nhảy xuống nữa. Đó là cái gì vậy? Những người tu hành đã nhảy xuống sẽ không bị nó ăn chứ? Không đúng, quả thật có người sống sót đi ra. Sát khí khủng bố quá, cho dù là hung thú thái cổ cũng không bằng. Hung thú này tuyệt đối có thể hoạ hại hỗn độn. Có thể người tu hành tới đây đều đã làm tốt chuẩn bị đối địch với hỗn độn, cho nên sau khi bình tĩnh lại thì đều rất phấn khởi. Hồng Mông càng mạnh mới chứng minh lựa chọn của bọn họ là không sai. Đại đa số người tu hành đều ôm lý niệm thôi động vô tận thời đại mà đến, nếu không Hồng Mông cũng rất khó có uy thế hiện giờ. Chương 1494, giá trị 700.000 ức. Năm 2, tuy chúng sinh hỗn độn biết vô tận thời đại, nhưng bọn họ lại không muốn chết. Vả lại, vô tận thời đại chưa chắc đã phải hy sinh hỗn độn. Sự sinh ra của Hồng Mông Tuyệt Vọng khiến các đệ tử thân truyền của ẩn môn cảm khái vạn phần. Mặc dù Hàn Hoang cuồng, lại không sằng bậy, mà là đang điên cuồng tích tụ lực lượng. Chỉ là một khi Hồng Mông Tuyệt Vọng này truyền ra, đủ để khiến chúng sinh hỗn độn sợ hãi rồi. Thời gian tiếp tục trôi qua, đợi Hồng Mông Tuyệt Vọng khôi phục bình tĩnh, nhưng người tu hành lại tiếp tục nhảy xuống. Bọn họ kinh hỉ phát hiện Hồng Mông Tuyệt Vọng chỉ ẩn núp ở đáy Hồng Mông Trì, không có hành động làm thương tổn tới bọn họ. Điều này khiến bọn họ càng yên tâm hơn. Hàn Tuyệt đắm chìm trong tu hành, không thể tự thoát ra. Khi hỗn độn sắp gặp phải đại đạo lượng kiếp, trong trung nguyên giới cũng dâng lên trung nguyên lượng kiếp, thổi quét toàn bộ trung nguyên giới. Trung nguyên giới nhìn thì rối loạn, nhưng đối với ba thế lực tối cao mà nói, vẫn ở trong không chế. Chúng sinh hỗn chiến sẽ khiến quy tắc hỗn loạn, nhưng thời gian lâu rồi, một khi khôi phục bình tĩnh, quy tắc sẽ càng củng cố hơn trước khi hỗn loạn, có thể bù đắp rất nhiều chỗ thiếu hụt trước kia. Đây chính là tác dụng của lượng kiếp. Lượng kiếp không chỉ tẩy bài các tầng lớp của trung nguyên giới, cũng trong lúc hỗn loạn không ngừng tìm kiếm con đường chính xác. Dùng khí vận nuôi quy tắc, dùng quy tắc giúp tạo hóa, trung nguyên giới cũng bởi vậy mà không ngừng mạnh lên. Không biết qua bao lâu, một tiếng giống giận dữ làm Hàn Tuyệt bừng tỉnh. Ta, Hồng Mông Ma Thần, Hàn Hoang, hôm nay tuyên bố với hỗn động, siêu thoát, vô thức, thích thiên, đại đạo lượng kiếp đã tới. Ta sẽ đi chinh phạt, hủy diệt hỗn độn, khai sáng vô tận thời đại. Các ngươi cũng có thể làm ra dãy giụa phí công cuối cùng vì ý nghĩa tồn tại của bản thân. Hồng Mông nghe lệnh, lấy Hồng Mông làm trung tâm, chinh chiến hỗn độn, gặp sinh sát sinh, gặp hồn độ quỷ, tàn sát lớn, thề tới chết mới ngưng. Thanh âm của Hàn Hoang vang vọng toàn bộ hỗn độn, hồi âm mãi lâu sau vẫn không dứt, dù là trong đàn tràng của Hàn Tuyệt cũng đang vang vọng thanh âm của hắn. Hàn Tuyệt có thể cảm thấy Hàn Hoang đã mạnh hơn, dựa theo giá trị để tính, ít nhất cũng sắp đạt tới 700 vạn ức năm, cách sáng tạo đạo giả càng lúc càng gần. Đúng là kỳ quái, Hồng Mông giới của tiểu tử này không mạnh, thậm chí là trật tự vẫn hỗn loạn, nhưng thực lực của hắn lại đang tăng trưởng. Chẳng lẽ đây chính là nhân quả vô thượng của đại đạo lượng kiếp dẫn tới? Có chút thú vị, Hàn Tuyệt kiểm tra giao diện thuộc tính. Hắn đã hơn 4 ức 3.000 vạn tuổi, chứng tỏ đã bế quan hơn 2.000 vạn năm. Hắn bắt đầu kiểm tra bưu kiện. Thiện Ác thấy hắn mở mắt, hưng phấn nói, Thủy Tổ, Hàn Hoang tổ tiên qua khí phách, cũng muốn chinh chiến cho hắn. Cho tới hiện tại, kẻ địch dám xuất thủ với Hàn Hoang tổ tiên đã rất ít. Ta cũng không tìm thấy đối tượng có thể nguyền rủa. Hàn Tuyệt không quan tâm tới hắn. Đúng rồi, Hàn Linh tổ tiên cũng muốn đối phó hắn. Ta có cần nguyền rủa Hàn Linh tổ tiên không? Hàn Tuyệt lườm hắn một cái. Thiện Ác sợ tới mức giật thót. Xấu hổ cười nói, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Đúng là lắm lời, nữ nhi bảo bối của lão tử là ngươi có thể nguyền rủa à? Hàn Tuyệt cũng không lên tiếng, tiếp tục kiểm tra bưu kiện. Thiện Ác không dám quấy rầy hắn nữa, tiếp tục nhìn về phía hỗn độn, hưng phấn tới cả người run rẩy. Theo sự tuyên chiến của Hàn Hoang, đại đạo lượng kiếp chính thức kéo tới. Đại đạo chí thượng của hai bên dẫn đầu đánh nhau ở không gian trên Tam Thiên Đại Đạo. Đám người đạo chí tôn, Kỷ Tiên Thần cũng tham chiến. Gần trăm vị đại đạo chí thượng hỗn chiến, khiến Tam Thiên Đại Đạo rung chuyển. Để ta làm đối thủ của ngươi đi. Kỷ Tiên Thần rút kiếm, chắn ở trước mặt lão tử, ngạo khí ngút trời. Lão tử tay cầm phất trần, vân đạm phong khinh, vuốt râu nói, kẻ đoạt mệnh vận thời không đi lầm đường, còn không biết quay lại. Kỷ Tiên Thần xuyên qua quá khứ khiêu chiến lão tử, với tu vi của lão tử tất nhiên có thể nhận thấy, thậm chí có thể đánh trả. Nếu không phải nể mặt Hàn Tuyệt, hắn đã trực tiếp vượt qua thời không, chu sát Kỷ Tiên Thần rồi. Kỷ Tiên Thần cười nói, ngàn vạn đại đạo đều có một phương tiền đồ, đến đây đi. Lão tử cũng không nhiều lời, hai người hóa thành hai đạo gió lốc kiếm quang giết tới đỉnh hỗn độn, bắt đầu đại chiến. Từ số lượng đại đạo chí thượng cho thấy hỗn độn nhiều hơn, nhưng đại đạo chí thượng của Hồng Mông đều rất mạnh. Đệ tử ẩn môn như đạo chí tôn Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Mộ Dung Khởi đều từng chứng minh bản thân ở hỗn độn thịnh hội. Không chỉ như vậy, theo hỗn chiến nổ ra, càng lúc càng nhiều đại đạo chí thượng gia nhập. Trong vạn giới đầu ảnh, hỗn độn thiên cầu hiện thân, nói, giao nhân, mau truyền tống tới trợ giúp. Dứt lời, mấy chục đạo thân ảnh đã chờ từ lâu trong vạn giới đầu ảnh nhau nhau đứng dậy. Bọn họ đều là hỗn độn ma thần ở đàn tràng thứ hai. Quan Bất Bại cười to nói, cuối cùng cũng tới rồi, giết, lần đại đạo lượng kiếp này, ẩn môn phải chúa tể tất cả. Hỗn độn ma thần khác cũng đều cất tiếng cười to. Hỗn độn thiên cầu thúc giục, đừng ra vẻ khệnh khạng nữa, nhanh lên. Mấy chục vị hỗn độn ma thần lập tức truyền tống đến bên cạnh Mộ Dung Khởi. Cùng lúc đó, trong hỗn độn, các đại đạo thánh nhân của Hồng Mông lệnh cho mấy ức Hồng Mông ma binh, sinh linh Hồng Mông giết tới các phương hướng khác nhau. thiên địa ở ven đường đều bị bọn họ phá hủy, sinh linh gặp phải đều hình thần câu diệt, thảm thiết, khủng bố đang lan ra ở hỗn độn, Hàn Hoang vẫn chưa hiện thân. Chương 1495, Hoành không xuất thế. Trong vô thức lĩnh vực, một đạo thân ảnh phá tan đại địa của tầng dưới cùng hỗn độn, dẫn theo vô số thân ảnh bay ra, thân ảnh này thần võ tuyệt luân, khí thế đó vang dội cổ kim, giống như chiến thần từ cuối mệnh vận đạp đến. Một thân kim giáp lấp lánh đại đạo thần văn đó giống như vô số bóng người đang đà tỏa, đang thi thầm, hừ, Hàn Hoang, chớ có càn rỡ, thực sự cho rằng mình là cử thế vô địch à? Kim giáp thần ảnh hư lạnh nói, thanh âm cũng bá đạo, vang vọng toàn bộ hỗn độn. Bên kia, trong thích thiên vô tận huyết hải trào ra, càn quét hư không, lan tới chiến trường hỗn độn. Trong biển máu có một nam tử, thân trên để trần, thân dưới như máu, hòa thành một thể với biển máu, tóc dài tùy ý phiêu tán, trên khuôn mặt lạnh lùng tà dị đầy chiến ý, trên trán có thêm hai con mắt giống như huyết tinh, mơ hồ lộ ra hắc quang. Hồng Mông ma thần, bổn tọa cũng muốn kiến thức một chút. Nam tử bốn mắt trong biển máu lẩm bẩm, trong ánh mắt đầy sát ý, tốc độ tiến về phía trước của biển máu càng lúc càng nhanh, trong mơ hồ còn đang không ngừng mở rộng. Siêu thoát lĩnh vực, đại quân tạo hóa đế đình đang tiến về phía trước. Ba vị lãnh tụ Hàn Nghiệp, Hàn Giao, Hàn Bá Thần đi ở phía trước, đế thần đế tiên của phía sau nhiều không đếm xuể, còn có rất nhiều pháp bảo, linh thú, hung thú khí thế cuồn cuộn đang phi hành. Hàn Giao cảm khái nói, khí tức này cũng rất mạnh, không ngờ trong hỗn độn lại ẩn tàng nhiều đại đạo trí thượng như vậy. Hàn Bá Thần nói, tuy chí tà hỗn ma tàn sát chúng sinh, nhưng các đại năng lại không chỉ nhiều, hơn nữa không ngừng có thiên kiêu quật khởi. Hàn Nghiệp lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Hàn Giao chú ý thấy ánh mắt của hắn, trêu chọc, huynh đệ, đến lúc đó ngươi sẽ không phản bội chứ? Hàn Nghiệp và Hàn Hoang từng kề vai chiến đấu, hơn nữa hai người nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, thường xuyên luận đạo với nhau. Hàn Hoang làm phản, Hàn Nghiệp là khó chấp nhận nhất. Hừ, sao có thể, ta một mực muốn đánh bại hắn. Hàn Nghiệp hậm hực nói, mặc kệ Hàn Giao, lập tức các đại đạo giới đều có thế lực không ngừng chạy tới chiến trường, muốn ngăn chặn thế của Hồng Mông. Trận chiến này là trước giờ chưa từng có, không gian bên rìa hỗn độn đã bắt đầu vỡ ra. Hồng Mông giới thượng cổ, tử khí như biển khói, Hoàng Tôn Thiên ngồi đó, chung quanh tụ tập hài cốt, hình thành một vòng tròn, nói một cách chuẩn xác thì là thủy nguyên Hồng Mông. Hắn đã đoạt xá nhục thân của Hoàng Tôn Thiên, trấn áp hồn phách ở sâu trong linh hồn của mình. Thủy Nguyên Hồng Mông mở mắt, ánh mắt sáng quắc, lẩm bẩm nói, Hàn Hoang, xem ra ngươi đúng là Hồng Mông ma thần, thì ra sở dĩ ta thất bại, chính là vì ngươi. Hắn nâng tay phải, trong lòng bàn tay hiện ra hư ảnh hồn phách của Hoàng Tôn Thiên. Ngươi nói thử đi, lần đại đạo lượng kiếp này chúng ta nên hành sự thế nào? Thủy Nguyên Hồng Mông nhìn xuống Hoàng Tôn Thiên hỏi. Hoàng Tôn Thiên dương mắt nhìn về phía hắn, hậm hực nói, ý kiến của ta có quan trọng không? Ta đột nhiên muốn ủng hộ Hàn Hoang. Ê, ngươi cũng rất lý trí. Hai vị Hồng Mông ma thần liên thủ, mở vô tận thời đại, vậy xuất hiện hai phương Hồng Mông cũng hợp lý. Nếu ngươi đối địch với Hàn Hoang chết, ngươi có thể chống đỡ được đại thế hỗn độn chu sát Hàn Hoang không? Hoàng Tôn Thiên châm chọc nói, Thủy Nguyên Hồng Mông không đếm xỉa tới cảm xúc của hắn. Gật đầu đồng ý, trận chiến Hồng Mông ma thần không ở hiện tại, mà ở vô tận thời đại sau này. Một khi đã như vậy, chúng ta cùng đi giúp Hàn Hoang đi. Khi nào lên đường? Chờ một chút, đợi Hàn Hoang mang tới lần tuyệt vọng đầu tiên cho hỗn độn, chúng ta lại mang tới lần tuyệt vọng thứ hai. Chẳng lẽ trong hỗn độn còn có lực lượng có thể ngăn cơn sóng dữ à? Đừng coi thường hỗn độn, ở trên đại đạo trí thượng tất nhiên còn có tồn tại thần bí điều khiển tất cả, nhưng chuyện này ngươi nghĩ kỹ lại mà xem, chắc có thể cảm nhận được. Hoàng Tôn Thiên trầm mặc, lâm vào trong suy tư. Thủy Nguyên Hồng Mông bỗng nhiên cười nói, cho hay ra sân rồi. Ở trước mặt hắn hiện ra một đạo quang mạc, bên trong chiếu ra đại chiến hỗn độn. Hoàng Tôn Thiên chăm chú nhìn tới, trên tam thiên đại đạo xuất hiện mấy vạn thần quyền tướng, tương đương với mấy vạn đại đạo thánh nhân hàng đầu. So sánh với lúc trước đối mặt với thần uy, thiên thánh, thần quyền tướng đã biến thành mạnh hơn. Kêu gọi thần quyền tướng tất nhiên là chí phạt thần, tôn. Chí phạt thần tôn dẫn theo mấy chục vị đại đạo thần linh cổ chạy tới, xoay chuyển chiến cuộc, áp chế bên Hồng Mông. Trong đàn tràng thứ ba, Hàn Tuyệt cũng đang quan chiến. Có điều lần đại đạo lượng kiếp này mới mở màn, chắc sẽ diễn ra trong một đoạn thời gian rất dài. Xem một hồi lâu, Hàn Tuyệt liền mất đi hứng thú, vẫn là tu luyện quan trọng hơn. Hắn phải tranh thủ thời gian đột phá sáng tạo chúa tể. Hắn nhìn về phía lĩnh vực trống, vô cấu đại đạo giới cách trung nguyên giới đã càng lúc càng gần. Mở Dương vô cấu tịch diệt thần cũng không ngăn cản, rõ ràng chuẩn bị hy sinh đại đạo giới của mình để thành toàn cho hắn. Như vậy, chuyện Mở Dương vô cấu tịch diệt thần đầu nhập Hàn Tuyệt là rất khó che giấu. Cho dù các sáng tạo đạo giả cho rằng là Hàn Tuyệt áp bức, cũng hiểu được một khi vô cấu đại đạo giới bị cắn nuốt, Mở Dương vô cấu tịch diệt thần sẽ nghe lời Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cười cười, sau đó nhắm mắt, bên kia, trong lĩnh vực thần bí, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh gặp mặt Tà Thiên Đế. Ta chuẩn bị giúp Hàn Hoang, vô tướng, vô hình siêu thoát đại thần minh mở miệng nói, lời này vừa được nói ra, Tà Thiên Đế cũng giật mình, ngài, không cần giải thích nhiều, đây cũng là tâm ý của ngươi, không phải sao? Đa tạ tiền bối. Chương 1496, Thiên Đạo lựa chọn. Thần linh phục sinh, Tà Thiên Đế hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hắn ủng hộ Hàn Hoang không chỉ là tình cảm, mà là thực sự cho rằng Hàn Hoang có phần thắng lớn hơn. Khi tạo hóa đế đình tới chiến trường hỗn độn, trợ giúp hỗn độn trong siêu thoát lĩnh vực, Tà Thiên Đế bắt đầu chỉnh quân, các phương thế lực của siêu thoát đều đang chuẩn bị chiến tranh. Lại không ngờ Thiên Đình không phải muốn trợ giúp hỗn độn, mà là đối địch với hỗn độn. Bên kia, Thiên Đạo, hơn 1000 Thiên Đạo thánh nhân tề tụ trong Càn Khôn Điện, thần sắc của mỗi người đều rất ngưng trọng. Cầu Tây Lai hậm hực nói, hỗn độn và Hồng Mông chi tranh đã không thể ngăn cản. Ẩn Môn ủng hộ Hồng Mông, Thiên Đạo cũng nên làm ra lựa chọn, ta cảm thấy nên ủng hộ Hồng Mông. Đừng quên, Thiên Đạo là quật khởi thế nào, nếu không có Ẩn Môn, các ngươi cảm thấy hỗn độn sẽ nâng đỡ Thiên Đạo sao? Đợi Hồng Mông thất bại, hỗn độn sẽ không chèn ép, thậm chí là chôn vùi Thiên Đạo sao? Lời nói của hắn có được sự ủng hộ của các thánh nhân thế hệ trước. Chỉ có thế hệ trước mới biết năm đó Thiên Đạo ở trong hỗn độn là gian nan cỡ nào. Nếu không có thần, Uy Thiên Thánh tương trợ, Thiên Đạo không biết đã bị diệt bao nhiêu lần, nhưng thánh nhân lứa mới lại không nghĩ như vậy. Trên con đường trưởng thành của bọn họ chưa được thấy thần Uy Thiên Thánh. Đối với Ẩn Môn, chỉ cảm thấy là cường thế. Một thánh nhân mở miệng nói, nhưng Hàn Hoang muốn tiêu diệt chúng sinh hỗn độn, đây chính là tội nghiệt rất lớn. Lời nói của hắn dẫn tới sự đồng ý của không ít thánh nhân. Đúng vậy, Hàn Hoang tàn bạo như vậy, nếu Thiên Đạo giúp hắn, chẳng phải Thiên Đạo cũng không biết phân biệt thị phi à? Quá khứ là quá khứ, hôm nay nếu ủng hộ Hàn Hoang, ngày khác Hàn Hoang muốn tiêu diệt Thiên Đạo sẽ có ai đến tương trợ? Đúng vậy, chúng ta không thể đánh mất đạo nghĩa, không thể vì sống tạm mà mù quáng đi theo. Thánh nhân lấy thánh tâm kế thế, há có thể không phân rõ đúng sai? Hàn Hoang không nói sẽ bỏ qua cho Thiên Đạo, chẳng lẽ Thiên Đạo phải cầu xin hắn? Các thánh mới càng nói càng kích động, thánh nhân ủng hộ đối địch với Hàn Hoang càng lúc càng nhiều. Vô Pháp Thiên Tôn nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui. Hàn Linh nghe bọn họ càng nói càng quá đáng, thậm chí bắt đầu buộc tội Ẩn Môn và Hàn gia, tâm tình cũng biến thành khó chịu. Huyền Đô Thánh Tôn không mở miệng không được, nói, Thiên Đạo kỳ thật cũng coi như đại đạo giới, không thuộc về hỗn độn. Các ngươi phải hiểu, nếu Hàn Hoang thắng, Thiên Đạo sẽ thế nào? Lời này vừa được nói ra, các thánh mới càng trở nên nóng nảy. Từ xưa đến nay, tà không thắng chính, lý niệm này là từ khi bọn họ sinh ra đã được tiếp nhận. Lại thêm Thiên Đạo đã rất lâu rồi không gặp phải kiếp nạn gần như là diệt vong. Bọn họ qua lý tưởng, tôn trọng dùng cái gọi là đạo nghĩa để nắm giữ phàm linh. Dẫu sao các thánh mới cũng là từ phàm, linh từng bước trưởng thành, bàn tâm cười bàn tâm. Một khi đã như vậy, Thiên Đạo dứt khoát chia làm hai trận doanh đi, một phương ủng hộ Hàn Hoang, một phương ủng hộ hỗn độn, bất kể ai thắng ai thua, Thiên Đạo cũng có thể giữ lại truyền thừa. Các thánh mới trầm mặc, bọn họ không ngốc, nhìn ra được thánh nhân thế hệ trước đều muốn ủng hộ Hàn Hoang. Ở Thiên Đạo, hai phái cũ mới không chỉ là phân chia tuổi tác, cũng là phân chia thực lực của thánh nhân thế hệ trước hơn xa thánh mới. Một thánh nhân đứng lên, chất vấn. Các tiền bối dựa vào cái gì mà rằng Hàn Hoang có thể thắng? Bởi vì hắn là con của thần Uy Thiên Thánh. Nhưng cũng đừng quên, trong tạo hóa đế đình cũng có con cháu của thần Uy Thiên Thánh. Đế trong truyền thuyết lại là nữ nhi thân sinh của thần Uy Thiên Thánh. Đại đạo lượng kiếp, có lẽ thần uy tiên thánh căn bản sẽ không nhúng tay. Nếu chúng ta ủng hộ Hồng Mông, muốn lấy Hàn Hoang làm chủ, vậy nghĩ xem Hàn Hoang có thể mang đến cái gì cho thiên đạo, chứ không phải là một mực kính sợ thần uy thiên thánh. Ngôn luận này có được sự ủng hộ của không ít thánh mới. Theo bọn họ, thánh nhân thế hệ trước quá tin thần uy thiên thánh, nói khó nghe một chút thì chính là sợ. Huyền Đô Thánh Tôn nói, vậy tạm thời cứ xem đi, nhưng có một điểm các ngươi phải minh bạch, nếu Hàn Hoang giành được ưu thế, thiên đạo mới tương trợ, vậy hồi báo có được sẽ càng ít. Phương án này có được sự ủng hộ của các thánh mới. Về phần câu nói về sau của hắn, các thánh mới không để ý, so với hồi báo, bọn họ muốn giữ được quyền thế và tính mạng trước mắt hơn. Tam thiên đại đạo bị chiến đấu của từng đại đạo trí tượng chấn cho lay động chấn cho. Thậm chí có đại đạo sụp đổ, dẫn tới hỗn độn trật tự bắt đầu hỗn loạn, các đại đạo trí thượng đánh nhau túi bụi, mà ở trong hỗn độn, các đại đạo thánh nhân cũng dẫn đại bộ đội giết lên. Phóng mắt khắp toàn bộ hỗn độn, chiến trường lớn nhỏ đã vượt quá con số trăm vạn. Hàn Nghiệp tay cầm phá giới thần nguyên cung, một tên bắn chết trăm vạn Hồng Mông ma binh, thế không thể đỡ, đạo chí tôn hiện thân, cản trước mặt hắn. Hàn Nghiệp nhận ra đạo chí tôn, nói, tiền bối, ẩn môn thật sự muốn ủng hộ Hàn Hoang à? Đây là hay là ý của hay là? Đạo chí tôn cười nói, sư phụ ta bận bế quan, sẽ không quản việc của hỗn độn, ngươi không cần có áp lực, đại đạo lượng kiếp, vì mình mà chiến là được rồi, bất kể vì một phương nào, đều là để tranh đoạt tạo hóa. Nghe thấy sau lưng chuyện này không có ý của Hàn Tuyệt, Hàn Nghiệp thở phào nhẹ nhõm, tuy đã rất lâu rồi không nhìn thấy Thủy Tổ, nhưng ở trong lòng hắn, Hàn Tuyệt luôn là tồn tại hắn kính nể nhất, nếu không có vị Thủy Tổ này, hắn đã sớm trầm luân trong luân hồi, sao có thể có địa vị hôm nay? Để ta kiến thức một chút cực chí đạo bảo mà sư phụ ban cho ngươi đi. Chương 1497, dấu hiệu báo trước đột phá 1. Đạo chí tôn giơ tay, pháp tướng của đại đạo giới hiện thân ở phía sau hắn. Hàn Nghiệp cười thần bí, cây cung này của ta, chuyên môn khắc chế đại đạo giới, tiền bối cẩn thận một chút. Thế à, vậy ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể phá được đại đạo giới của ta không? Đạo chí tôn ngạo nghễ cười nói, ánh mắt nghiêm lại, trực tiếp dịch chuyển Hàn Nghiệp vào trong đại đạo giới của mình. Đại đạo giới của hắn chỉ có quy, tắc, không có sinh linh, thường xuyên được hắn dùng để chiến đấu. Bên kia, Hàn Giao chống lại Khương Dịch, Triệu Hiên Viên, chống lại Hàn Bá Thần, dưới 7 quy tắc tối cao, một đạo thân ảnh xé mở thời không, hiện thân. Chính là Cửu Duệ Thần Linh. Cửu Duệ Thần Linh thân mặc áo đen, mép áo như lửa, chỉ lộ ra cái đầu, vẻ mặt âm lãnh, bộ dạng có chút tương tự với Triệu Hiên Viên. Trên đỉnh đầu bồng bềnh 9 thủy tinh màu đen, tự động xoay tròn, tỏa ra hắc khí cuồn cuộn. Cửu Duệ Thần Linh nhìn hỗn chiến phía dưới, cười lạnh nói, một đám bò sát cũng muốn lay động hỗn độn, xuất hiện đi. Xương đen xung quanh bỗng nhiên chui vào trong một quy tắc tối cao. Quy tắc tối cao đó sinh ra dao động, dần dần ngưng tụ ra một thân ảnh, rõ ràng là thần linh chi thủ đời trước, nguyên sinh tổ thần, chí phạt thần tôn đang điều khiển thần quyền tướng chiến đấu dường như cảm nhận được gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn, khi hắn nhìn thấy nguyên sinh tổ thần, không khỏi sửng sốt, sao có thể, trên mặt chí phạt thần tôn lộ ra vẻ không thể tin nổi. Hắn từng tự mình chu sát nguyên sinh tổ thần, sao có thể đoán được nguyên sinh tổ thần sẽ phục sinh? Nguyên sinh tổ thần nâng hai tay, kiểm tra thân thể một chút, lẩm bẩm nói, lực lượng lâu ngày không gặp. Hắn chú ý thấy ánh mắt của chí phạt thần tôn, nhưng khinh thường không đem bận tâm, nếu không phải vì hắc ám cấm chủ, hắn căn bản không để chí phạt thần tôn vào mắt. Hắn bước ra một bước về phía trước, cung kính hành lễ với Cửu Duệ Thần Linh, nói, đa tạ sự trợ giúp của ngài. Cửu Duệ Thần Linh mặt không biểu tình, nói, diệt loài bò sát muốn phá hủy hỗn độn. Được, nguyên sinh tổ thần đi xuống, dưới chân giống như có một bậc thang vô hình, trong phút chốc, 7 quy tắc tối cao cùng rung rung, nhào nhào bắn ra lực lượng quy tắc tới trên người nguyên sinh tổ thần. Thần linh chi thủ chân chính, đã trở lại, nguyên sinh tổ thần đi xuống không đến 5 bước, lực lượng của 7 quy tắc tối cao đã gia trì toàn bộ lên người hắn, khiến cho khí thế của hắn đạt tới đỉnh, kinh động toàn bộ chiến trường, đại đạo chí thượng của hai bên nhào nhào ngẩng đầu nhìn. Một số đại đạo thần linh động dung, mặt lộ vẻ không thể tin nổi, quả nhiên còn sống. Trật tự thánh mẫu ngước nhìn nguyên sinh tổ thần, chói mắt giống như mặt trời, trong lòng thầm nghĩ, Nguyên sinh tổ thần nhìn về phía mấy vạn thần quyền tướng. Sau đó ánh mắt dừng ở trên người Chí Phạt thần tôn. Trộm thần vị của ta, đoạt thần binh của ta, quả thật là đáng chết. Nguyên sinh tổ thần hư lạnh nói, sau đó phất tay, pháp lực khủng bố bùng nổ, chí cao chi lực giống như thiên hà lật úp, bao phủ về phía Chí Phạt thần tôn. Chí Phạt thần tôn ngưng tụ ra chiến giáp, giơ tay chỉ một cái, một cột sáng màu đen cột sáng, hai cỗ pháp lực tuyệt cường va chạm, khiến vùng không gian này mất đi màu sắc, phong ba khủng bố hất bay một đám đại đạo chí thượng. Thần linh chi thủ hai nhiệm cũ mới giao chiến, không chỉ là vì chiến mà chiến, còn có huyết hải thâm cừu, các ngươi tiếp tục tiêu diệt Hồng Mông, tà ma này do ta tự mình giải quyết. Chí Phạt thần tôn phẫn nộ quát, lúc này, hắn đã thể hiện ra phong mang chân chính của mình, từ sau khi thượng vị, hắn rất ít tự mình xuất thủ, hắn cũng sắp quên mất mình cũng rất hiếu chiến. Dứt lời, các đại đạo chí thượng bên hỗn độn tiếp tục giết tới Hồng Mông. Sau khi nguyên sinh tổ thần giao thủ với Chí Phạt thần tôn, trong lòng cũng khiếp sợ, hắn phát hiện Chí Phạt thần tôn không ngờ cũng có thể điều động lực lượng của quy tắc tối cao, sao có thể như vậy được. Hắn không hề truyền thần vị cho Chí Phạt thần tôn, hắn không khỏi nhìn về phía Cửu Duệ thần linh, chẳng lẽ là Cửu Duệ thần linh làm ra? Lại không biết, tâm tình của Cửu Duệ thần linh cũng rất phức tạp. Sau khi nguyên sinh tổ thần vẫn lạc, hắn cũng rơi xuống phàm trần. Tồn tại có thể ban thần vị cho Cửu Duệ thần linh chỉ có một vị. Đối với vị tồn tại đó, Cửu Duệ thần linh cũng không dám phỏng đoán. Chí Phạt thần tôn giao chiến với nguyên sinh tổ thần, khó phân cao thấp, hai bên đều nắm giữ lực lượng quy tắc tối cao, thần thông thi triển gần như là đồng bộ. Các đại đạo thần linh mới đều thầm giật mình, không ngờ Chí Phạt thần tôn lại cường đại như vậy. Trước kia, bọn họ chỉ quen với địa vị của Chí Phạt thần tôn, lại không biết Chí Phạt thần tôn mạnh thế nào. Sự cường đại của Chí Phạt thần tôn và nguyên sinh tổ thần rõ ràng cao hơn đại đạo chí thượng, bất kể là bên Hồng Mông hay là bên hỗn độn, đều rất kinh thán, tạm thời cho thấy, hai bên trong thời gian ngắn khó định thắng bại. Cùng lúc đó, Hồng Mông lĩnh vực, cạnh Hồng Mông trì, Hàn Hoang và Minh Quý thần quân sóng vai mà đứng, nhìn xuống Hồng Mông tuyệt vọng phía dưới. Minh Quý thần quân nghĩ lại mà sợ hỏi, phu quân, ngươi còn nuôi nó tới khi nào? Nó đã đủ mạnh rồi. Hồng Mông tuyệt vọng đang ngủ say, cho dù là như vậy, khí tức phát ra cũng khiến nàng sợ hãi. Nàng chưa bao giờ cảm nhận được khí tức đáng sợ như vậy. Nàng thậm chí cảm thấy Hồng Mông tuyệt vọng đã đạt tới độ cao của Hàn Hoang. Hàn Hoang mặt không, biểu tình, nói, trước mắt nó vẫn không thể mang tới tuyệt vọng chân chính cho Hồng Mông. Vẫn cần chờ thêm, chờ tới khi nào? Đợi tới khi đại đạo thần linh vẫn lạc, đại đạo thần linh cũng vẫn lạc. Chương 1498, dấu hiệu báo trước đột phá 2. Minh Quý thần quân khiếp sợ, theo nàng, đừng nói là đại đạo chí thượng, cho dù là đại đạo thánh nhân bình thường cũng là bất tử bất diệt, rất khó giết chết triệt để, huống chi là đại đạo thần linh được quy tắc tối cao tán thành. Sắc mặt của Hàn Hoang được tử quang trong Hồng Mông trì chiếu rọi, hắn nói khẽ, tất nhiên là có, hơn nữa sẽ chết rất nhiều. Trong lòng Minh Quý thần quân rất hoang mang, lại không hỏi nhiều, nàng lựa chọn tin phu quân của mình. Phu quân, ngươi có mấy thành nắm chắc đối với đại đạo lượng kiếp lần này? Ta chỉ làm chuyện ta muốn làm, dùng hết sức mà làm, không cân nhắc thành bại, bởi vì ta sẽ chỉ thắng. Bất kể thắng bại, ta nguyện sinh tử đi theo phu quân. Ngươi rất có thể sẽ chết, mà ta vì nghiệp lớn, sẽ không đặt tâm tư ở trên người ngươi. Cho dù là chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Minh Quý thần quân nhìn Hàn Hoang đầy nhu tình, ánh mắt đó có thể nói là đầy đưa tình, khiến Hàn Hoang thấy mà nhíu mày. Hàn Tuyệt mở mắt, đại biểu cho 1000 vạn năm đã năm trôi qua. Hắn cách sáng tạo chúa tể càng lúc càng gần. Hắn đã có thể cảm nhận được tầng hàng rào đó. Chỉ cần phá được hàng rào thần bí đó, hắn có thể nghênh đón thuế biến, đạt tới cảnh giới tối cao trước giờ chưa có ai từng đạt tới. Trong 1000 vạn năm này, sự khuếch trương của Trung Nguyên giới cũng đạt tới tốc độ chưa từng có, gần như là khuếch trương cấp số nhân. Vô cấu đại đạo giới đã tới bên cạnh Trung Nguyên giới, bị Trung Nguyên giới cắn nuốt giới, mà M Dương vô cấu tịch diệt thần vẫn chưa hiện thân, yên lặng chịu đựng. Sau khi M Dương vô cấu tịch diệt thần chuyển biến thành sinh linh Trung Nguyên, vô cấu đại đạo giới cũng tự chuyển hóa thành Trung Nguyên giới. Trung Nguyên chi khí đang cọ giữa hoàn cảnh nội bộ của vô cấu đại đạo giới. Hàn Tuyệt mở miệng nói, thiện ác, ngươi tới đạo quán của Cửu Thần Tinh ở đi. Thiện ác đang nguyền rủa mở mắt, vội vàng đứng dậy rời đi. Còn vì sao lại bị đuổi đi? Hắn không dám hỏi nhiều. Hắn đi rất nhanh, dường như đang vội nguyền rủa người khác, sợ chậm trễ thời gian. Hàn Tuyệt nhìn về phía hỗn độn, đại đạo lượng kiếp đã bùng nổ toàn diện, toàn bộ hỗn độn, chín thành các nơi đã rơi vào chiến hỏa. Hồng Mông và hỗn độn không ngừng chém giết, nhưng nói tóm lại, Hồng Mông là thế không thể đỡ, bởi vì lĩnh vực của Hồng Mông đang mở rộng. Hàn Hoang vẫn chưa ra sân, nhưng dựa vào thủ hạ của hắn và đệ tử ẩn môn đã có thể áp chế hỗn độn rồi. Những thế lực hỗn độn đang quan chiến cũng không thể ngồi yên được nữa, lục tục ra sân, cũng có rất nhiều thế lực mới quật khởi tham chiến, rất nhiều thiên kiêu sinh ra trong ngàn vạn năm qua đều tràn ngập cừu hận đối với Hồng Mông, khiến cho lực ngưng tụ của hỗn độn càng lúc càng mạnh. Trên điểm này thì Hồng Mông không bằng, nhìn xu thế chiến đấu này, Hàn Hoang còn không ra tay, Hồng Mông sẽ nghênh đón lần chiến bại đầu tiên. Có điều Hàn Tuyệt đã nhìn thấy thủ đoạn của Hàn Hoang, sản phẩm thông qua quy tắc tối cao các phương đại đạo giới ngưng tụ thành quả thật có hy vọng lật đổ hỗn độn, mang tới tuyệt vọng cho hỗn độn. Hiện tại Hàn Tuyệt rất hiếu kỳ, đệ cửu hỗn độn sẽ làm gì? Hắn có thể nhìn thấy thứ đó, đệ cửu hỗn độn cũng có thể. Đệ cửu hỗn độn tất nhiên sẽ chuẩn bị hậu thủ, một khi đệ cửu hỗn độn tham chiến, Hàn Tuyệt cũng sẽ ra tay, cho nên đệ cửu hỗn độn phải chuẩn bị thủ đoạn khác, tận lực khiến mình không ra tay. Đáng nhắc tới là Lệ Giao, Tuyên Tình Quân, Ngộ Đạo Kiếm cũng nhập kiếp đến trợ giúp Hồng Mông, trong đó thanh danh của Lệ Giao là lớn nhất, ngay cả lão tử cũng không thể làm gì được nàng. Hiện giờ Lệ Giao đã xem như tu vi đứng đầu hỗn độn, lại thêm được Hàn Tuyệt thường xuyên giảng đạo, thần thông của nàng cao thâm mạc chắc, đại đạo chí thượng tầm thường rất dễ bại trong tay nàng. Cũng có một phương thế lực khiến Hàn Tuyệt có chút chú ý, Đạo Thiên Nhân Tộc, chủng tộc mới mà bàn cổ đạo tổ liên thủ sáng tạo ra cũng tham chiến, nhưng bọn họ không chỉ đối phó Hồng Mông, ngay cả sinh linh hỗn độn cũng giết. Xem ra bọn họ muốn nhân lúc đại đạo lượng kiếp đẩy Đạo Thiên Nhân Tộc lên đỉnh. Hàn Tuyệt cảm thấy khinh thường, chỉ cần bàn cổ đạo tổ không chứng sáng tạo đạo giả, Đạo Thiên Nhân Tộc chính là một chuyện cười. Một chủng tộc cho dù có tư chất yêu nghiệt tới mấy, cũng phải có lực lượng cường đại giúp đỡ bọn họ trưởng thành. Đệ cửu hỗn độn không thể để bọn họ thay thế hỗn độn, Hàn Tuyệt cũng sẽ không để nhi tử của mình chết trong tay Đạo Thiên Nhân Tộc. Lĩnh vực thần bí, hỗn độn vô thức, vô tướng, vô hình, siêu thoát đại thần minh, Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn gặp nhau ở đây. Hỗn độn vô thức nói, như vậy xem ra, M Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần đã thần phục thần uy. Chúng ta nên lựa chọn thế nào đây? Sự tranh phong của Hàn Tuyệt và đệ cửu hỗn độn mặc dù chưa triển khai, nhưng rõ ràng là đã bắt đầu rồi. Hàn Hoang, con của Hàn Tuyệt muốn hủy diệt hỗn độn, còn có đại lượng đệ tử của hắn đang giúp đỡ, rõ ràng là muốn đối nghịch với đệ cửu hỗn độn. Hàn Tuyệt không ngăn cản, vậy chính là thái độ giao chiến. Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn thở dài nói, chúng ta chắc cũng phải làm ra lựa chọn thôi, không thể chỉ lo thân mình. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh cũng thở dài. Hỗn độn vô thức hỏi, chúng ta là đồng tâm đồng hành hay là đều tự lựa chọn trận doanh? Hai vị sáng tạo đạo giả trầm mặc, tuy bọn họ trong âm thầm đều tính kế lẫn nhau, nhưng cũng muốn thuận thế mà làm. Sáng tạo đạo giả tổng cộng chỉ có mấy người, một khi số lượng của hai bên không bình hành, thắng bại sẽ trở nên đơn giản. Hỗn độn vô thức nói, kỳ thật chúng ta không cần lựa chọn. Đúng vậy, chương 1499, kết cục của sáng tạo đạo giả. Đại đạo giới của bọn họ đã bị hỗn độn dung hợp. Bọn họ chính là nô lệ của đệ cửu hỗn độn, còn có thể phản kháng sao? Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh nói, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, nếu không giãy giụa, sau này sợ rằng. Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn thở dài nói, ngay cả loại chó săn trung thành như M Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần cũng. Tám mắt của hỗn độn vô thức nheo lại, hỏi, ủng hộ thần uy, nếu thất bại, hắn siêu việt sáng tạo đạo giả, sợ rằng chúng ta, vạn nhất thần uy thắng thì sao? Câu hỏi lại của vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh lại khiến hỗn độn vô thức trầm mặc. Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn không nói gì, cũng đang cân nhắc lợi hại. Một lúc sau, hỗn độn vô thức hỏi, siêu thoát, ngươi đã làm ra lựa chọn rồi à? Thiên đình chính là thái độ của ngươi phải không? Thiên đình đã tới chiến trường, khiến bên hỗn độn không ngờ là thiên đình lại muốn giúp Hồng Mông, khiến cho bên hỗn độn không kịp trở tay, thậm chí xuất hiện sĩ khí dung chuyển. trong thiên đình xuất hiện một cường giả cái thế, tự xưng là Trung Nguyên Ma Thần, vô cùng cường thế, từng lực chiến mấy vị đại đạo chí thượng mà bất bại. Có điều Trung Nguyên Ma Thần vừa hiển lộ uy danh không lâu, liền bị 9 vị tồn tại thần bí bao vây trấn áp, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tà Thiên Đế giận dữ, không thể không chuyển rời sự chú ý của thiên đình đến tìm kiếm Trung Nguyên Ma Thần. Rời khỏi chiến trường, tuy thời gian thiên đình tham chiến ngắn, nhưng ở trong mắt hỗn độn vô thức, đây là thái độ của vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Quan hệ của Tà Thiên Đế và Hàn Tuyệt, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh rất chặt chẽ. Thậm chí có thể nói là hai bên có quan hệ ràng buộc. Có Tà Thiên Đế ở giữa, hai vị này có khả năng sẽ kết minh. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh nói, ta muốn là một vị sáng tạo đạo giả chân chính. Sáng tạo đạo giả chân chính, hỗn độn vô thức bị những lời này khiến cho chấn động. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn buồn bã nói, nhưng sao ngươi xác định thần uy sẽ giúp ngươi thành tựu chân chính? Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh nói, trừ kẻ địch ra, từ thái độ của hắn đối với đệ tử, con cái, chắc các ngươi có thể hiểu. Hàn Tuyệt gần như không ước thúc đệ tử, con cái, một lòng tu luyện, tâm tính bực này quả thật là hiếm thấy. Bọn họ cũng từng quan sát Trung Nguyên giới, Hàn Tuyệt cũng mang thái độ nuôi thả đối với Trung Nguyên giới. Hỗn độn vô thức, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn càng nghĩ càng động lòng. Nghĩ kỹ lại, bọn họ cũng không có thù hận với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng không đắc tội bọn họ. Từ đầu đến cuối, cũng là bọn họ nhiều lần muốn thăm dò Hàn Tuyệt. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh mở miệng, nói, không cần nói nhiều, trên đời này không có tồn tại cổ xưa hơn chúng ta. Lựa chọn như thế nào? Cứ dựa vật tâm đi, đừng hối hận là được. Dứt lời, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh biến mất. Hỗn độn vô thức nhìn về phía Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn, hỏi, ngươi thì sao? Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn nói, mặc dù ta có hào cảm với thần uy, nhưng vẫn tin hỗn độn. Từ xưa đến nay, hắn chưa từng thua, hơn nữa còn có biến số hắc ám cấm chủ này. Vô thức, có lẽ chúng ta thấp hơn hỗn độn, nhưng chúng ta phạm quá nhiều sai lầm, hỗn độn đều khoan dung. Ngươi thực sự xác định sau khi thần uy vô địch sẽ không thay đổi tính tình chứ? Hắn càng kiềm chế, ta càng lo lắng hắn sẽ thay đổi. Lời nói của hắn khiến hỗn độn vô thức trầm tư. Năm tháng như thoi đưa, năm tháng chiến tranh hỗn độn trôi qua rất nhanh, theo các nơi không ngừng nổi lên chiến tranh, chiến hỏa lan ra các lĩnh vực của các đại đạo giới, trật tự sụp đổ, âm dương thay đổi, tam thiên đại đạo thác loạn, dẫn tới thời không hỗn loạn, không ít sinh linh đến từ quá khứ hoặc là tương lai tới. Tuy không hề ảnh hưởng tới đại đạo lượng kiếp, nhưng cũng khiến chúng sinh cảm thấy tuyệt vọng. Cục diện hỗn loạn như vậy, đến khi nào mới kết thúc? Nghiệp lực của đại đạo lượng kiếp càng lúc càng thịnh, oán khí vô biên tràn ngập hư không, cũng nảy sinh ra rất nhiều tà ma chưa từng có. Trên đến đại đạo thánh nhân, dưới đến phàm linh, đều bị lượng kiếp nhân quả ngập trời đó lôi kéo, cả đời chém giết không ngừng. Hồng Mông và hỗn độn có thắng có bại ở chiến trường khác nhau. Thánh nhân, tự tại thánh nhân liên tiếp vẫn lạc, nhưng đại đạo thánh nhân rất ít vẫn lạc. Về phần đại đạo chí thượng, một người cũng không chết. Điểm này là chúng sinh dưới đại đạo thánh nhân không nhìn thấy. Bọn họ chỉ nhìn thấy đại năng vạn cổ đi đầu xung phong. Lại thêm huyết hải thâm cừu, tất nhiên máu chảy đầu rơi. Đệ tử ẩn môn cơ hồ toàn thể đầu nhập vào trong đại đạo lượng kiếp, bao gồm cả con cháu Hàn gia. Hiện giờ cừu hận của Hồng Mông và hỗn độn đã đạt tới mức không thể điều hòa. Mà Hàn Tuyệt vẫn chuyên tâm tu luyện, hắn cách đột phá càng lúc càng gần. Một ngày này, Hàn Tuyệt vừa tròn 4.500.000 tuổi mở mắt. Mày hắn nhăn lại, đây là lựa chọn của các ngươi. À, vậy sẽ phải trả một cái giá cực đắt. Hàn Tuyệt lẩm bẩm, ánh mắt lạnh như băng. Hai cỗ lực lượng của sáng tạo đạo giả cường đại hàng lâm hỗn độn. Mặc dù không phải toàn lực, nhưng đủ để thay đổi thế cục của đại đạo lượng kiếp. Khiến cho Hàn Hoang phải tự mình xuất thủ. Hỗn độn vô thức, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn. Bọn họ phân lực lượng của bản thân cho thủ hạ, cường thế giết tới Hồng Mông, một đường tung hoành vô địch, thế không thể đỡ. Hàn Tuyệt lập tức truyền âm cho vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. M Dương vô cấu tịch diệt thần, hai đối hai, rất công bằng. Hai vị sáng tạo đạo giả lập tức hành động. Không đến một ngày, bọn họ liền đều tự sáng tạo ra một cường giả vượt xa đại đạo chí thượng. Tới chiến trường, chương 1500, ngao du chỗ trống. Bốn vị đại năng có lực lượng của sáng tạo đạo giả khiến toàn bộ hỗn độn ảm đạm thất sắc. Tuy bọn họ mạnh, nhưng không phải sáng tạo đạo giả chân chính. Hàn Hoang vẫn mạnh hơn bọn họ một chút. Hàn Tuyệt tạm thời không lo lắng. Thủ hạ của chúng ta đều đã xuất thủ. Vậy tiếp theo xem ai đột phá trước đi. Hàn Tuyệt lẩm bẩm, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Tầng lớp khác nhau có tranh đấu khác nhau. Sau lưng đại đạo lượng kiếp, đứng cao nhất chính là Hàn Tuyệt và đệ cửu hỗn độn. Sự đối kháng của bọn họ đã khiến đại đạo lượng kiếp thay đổi ý nghĩa. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Đúng lúc này, một đạo hồng quang từ phía trên vũ trụ tinh thần bay nhanh qua. Trong hồng quang có một đạo thân ảnh, chính là Hồng Quân do đạo tổ chuyển thế. Hồng Quân cúi đầu nhìn, không nhìn thấy lão sư Lưu Bị của mình, liền không dừng lại, tiếp tục chạy tới Hồng Mông. Hồng Mông đại điện, tử khí tràn ngập, Hồng Quân nhìn bóng lưng hùng vĩ đứng trên đài cao phía trước. Cảm thấy hoảng hốt, ngươi muốn cái gì? Hàn Hoang đưa lưng về phía Hồng Quân hỏi, ngữ khí lạnh lùng. Hồng Quân nói, bần đạo hy vọng đạo thiên nhân tộc có thể trở thành chủng tộc thiên đạo đầu tiên của Hồng Mông. Chủng tộc thiên đạo chính là nhân vật chính của thiên đạo. Ý tứ chính là muốn đạo thiên nhân tộc trở thành chủng tộc khí vận thống ngự ngàn vạn chủng tộc của Hồng Mông đầu tiên. Hàn Hoang chậm rãi xoay người lại, bế nghễ nhìn Hồng Quân. Bối phận đời này của Hồng Quân cũng giống như Hàn Hoang. Hàn Hoang quen biết sư phụ Lưu Bị của hắn, cho nên cũng có tình cảm đồng môn, nếu không cũng sẽ không tự mình hợp Hồng Quân. Hồng Quân thản nhiên đối mặt, không hề sợ hãi, cũng không động dung. Hàn Hoang nói, Hồng Mông cần thành ý của đạo thiên nhân tộc, diệt cửu cực đạo thống, ta sẽ đồng ý việc đạo thiên nhân tộc làm Hồng Mông chính thống. Mang theo lần thiên mệnh đầu tiên, cửu cực đạo thống, Hồng Quân động dung, hắn tất nhiên có nghe nói tới cửu cực đạo thống, lãnh tụ của nó còn là xuất phát từ thiên đạo. Hàn Hoang nhìn chằm chằm vào mắt Hồng Quân, cực kỳ uy nghiêm, cỗ cảm giác áp bức đó phả vào mặt, đổi lại là người bình thường, sợ rằng đã đứng không vững. Dù Hồng Quân là đạo tổ truyền thế cũng không khỏi kinh hãi. Vị Hồng Mông ma thần này rốt cuộc là mạnh tới mức nào? Khi thế này còn cường đại hơn lúc trước hắn chiến với chúng sinh hỗn độn. Thậm chí có thể nói là giống như hai người khác nhau. Hồng Quân cảm nhận được áp lực, nhưng hắn đã không có chỗ trống để cò kè mặc cả. Hàn Hoang cũng không tín nhiệm hắn. Hắn thậm chí cảm thấy trong điện tràn ngập một tia sát khí. Tia sát khí này vô cùng đáng sợ, khiến hồn phách của hắn run rẩy. Rất hiển nhiên, Hàn Hoang đã cảm nhận được dã tâm của hắn. Hồng Quân nói, được. Hàn Hoang mỉm cười, nói, tốt lắm, vậy ta sẽ chờ tin lành của đạo thiên nhân tộc. Hồng Quân chắp tay hành lễ, xoay người rời đi, nhìn bóng lưng của hắn. Trong mắt Hàn Hoang hiện lên sát ý, đạo thiên nhân tộc. Ta cũng muốn nhìn xem các ngươi có xứng không. Hàn Hoang hậm hực nghĩ, tràn ngập khinh thường, nhiều năm như vậy trôi qua, đạo thiên nhân tộc cũng nên tạo ra thành tựu, nhưng trên thực tế lại không có. Chủng tộc này chỉ tự xưng là thiên tư có thể so với hỗn độn ma thần. Không mời chào chủng tộc khác, chỉ an cư một phương, không cho phép bất kỳ sinh linh nào quấy nhiễu bọn họ. Đối với chủng tộc như vậy, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được bọn họ mang dã tâm rất lớn. Ánh mắt Hàn Hoang nhìn về phía sâu trong hỗn độn, bốn cỗ khí tức cực kỳ cường đại đó khiến hắn bất an. Trước kia chưa từng gặp, sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều tồn tại có thể mang tới uy hiếp cho hắn như vậy? Hắn bỗng nhiên cảm thấy mình chưa triệt để nhìn rõ hỗn độn. Trên hỗn độn rốt cuộc là thiên địa như thế nào? Nhãn giới của phụ thân lại là tình huống gì? Vị tồn tại thần bí mở ra hỗn độn kia có còn sống hay không? Rất nhiều nghi hoặc tràn ngập trong lòng Hàn Hoang. Chung quy vẫn là ta quá yếu. Nếu ta có thể siêu việt đại đạo chí thượng, đạt tới cảnh giới của phụ thân. Ánh mắt Hàn Hoang lấp lánh, dã tâm hóa thành liệt diễm bốc cháy hừng hực trong mắt hắn. Chúng sinh đều cho rằng hắn muốn trở thành tồn tại mạnh nhất, kỳ thực nguyện vọng lớn nhất trong lòng hắn là vượt qua phụ thân. Trước tiên vượt qua phụ thân đã, rồi hy vọng trở thành tồn tại mạnh nhất. Thời gian tiếp tục trôi qua, Hàn Tuyệt hoàn toàn đắm chìm trong tu hành, hắn thậm chí quên cả đại đạo lượng kiếp, trầm mê ở đây, sáng tạo đạo giả, có thể sáng tạo tất cả. Đã là cảnh giới trí cao vô thượng, là cực hạn mà các sinh linh có thể nghĩ đến. Toàn năng toàn chi, bất tử bất diệt, thời không, nhân quả, khí vận giai đều ở trong mắt sáng tạo đạo giả. Sáng tạo chúa tể thì là cảnh giới cường đại hơn. Rốt cuộc là mạnh ở đâu? Hàn Tuyệt tạm thời không biết. Đây là cảnh giới chưa từng có ai đạt tới. khi Trung Nguyên giới điên cuồng cắn nuốt lĩnh vực trống, không ngừng mở rộng, Hàn Tuyệt cũng có được rất nhiều cảm ngộ. Hắn nhìn thấy rất nhiều thứ, toàn là tới từ lĩnh vực trống. Lĩnh vực trống nhìn thì là chỗ trống, kỳ thực vô cùng phong phú, ẩn chứa các thành phần cơ bản như quy tắc, tạo hóa, mệnh số, giống như nắm giữ những vật chất thâm ảo mà ngay cả sáng tạo đạo giả cũng không thể nhìn thấy. Có thể mở được tất cả, thậm chí để Trung Nguyên giới thay thế lĩnh vực trống, đạt tới mức vô cùng vô tận. Như thế nào là vô cùng vô tận? Cho dù là sáng tạo đạo giả cũng vĩnh viễn không đi được đến cuối. Đây là một hồi lữ trình ngao du, khiến Hàn Tuyệt say mê. Hàn Tuyệt không khỏi suy nghĩ, lĩnh vực trống liệu có điểm cuối không? Lĩnh vực trống sinh ra thế nào? Bất kỳ sự vật nào cũng có nhân quả, nguyên nhân của tất cả những tồn tại này là tới từ vật gì? Chương 1501, siêu nhiên đột phá. Chí cao vô thượng, 1, ý chí của Hàn Tuyệt tùy ý ngao du ở lĩnh vực trống. Trong loáng thoáng, hỗn độn lướt qua trước mắt hắn, chỉ trong chớp mắt này, tất cả những chuyện từng phát sinh từ xưa đến nay ở hỗn độn cùng với diễn biến tương lai toàn bộ, đều ở trong mắt hắn, tương lai là không thể khống chế. Tu vi cường đại tới mấy cũng chỉ có thể khống chế tương lai nhỏ yếu hơn mình. Nếu Hàn Tuyệt đạt tới sáng tạo chúa tể, vậy tương lai của bất kỳ tồn tại nào cũng có thể bị hắn nắm giữ. Mặc dù vẫn chưa nắm giữ loại lực lượng này, nhưng chỉ là tưởng tượng thôi cũng đủ để khiến Hàn Tuyệt say mê rồi. Trừ những thành phần cơ bản đó, trong lĩnh vực trống quả thật không ẩn tàng chủng tộc và thiên địa khác. Hồng Mông giới thượng cổ và Hoàng Tôn Thiên bị Hàn Tuyệt nhìn thấy. Trong Hồng Mông giới trừ bọn họ ra thì không có hoạt linh. Ngay cả quy tắc cũng không có. Bọn họ chỉ dựa vào lực lượng còn sót lại của Hồng Mông để tiến hành trở nên mạnh hơn. Cùng lúc đó, trong Hồng Mông giới thượng cổ, Thủy Nguyên Hồng Mông mở mắt, nhíu mày, vừa rồi là nhìn nhầm à? Hắn bấm ngón tay suy tính, lại không tính được gì. Theo lý mà nói, với tu vi của hắn là không thể có ảo giác, nhưng hắn hấp thu quá nhiều nghiệp lực của Hồng Mông, quả thật xuất hiện không ít ảo giác. Ý thức của Hàn Tuyệt ngao du lĩnh vực trống không biết bao lâu, bản thân hắn cảm thấy vô cùng dài lâu. Hắn thấy rất nhiều hình ảnh, đủ để bằng kinh lịch của tất cả sinh linh toàn bộ hỗn độn từ xưa đến nay cộng lại. Thậm chí còn nhiều hơn gấp trăm lần, ngàn lần, đổi lại là đại đạo thánh nhân, sợ rằng không chịu nổi trùng kích ký ức như vậy. Hàn Tuyệt bỗng nhiên mở mắt, hắn phát hiện mình xuất hiện ở trong lĩnh vực trống. Bốn phương tám hướng trống không vô vật, ngay cả đại đạo giới cũng không nhìn thấy. Hàn Tuyệt cúi đầu nhìn hai tay, vẫn đang nắm giữ nhục thân, nhưng hắn không cảm nhận được Trung Nguyên giới, không cảm nhận được hỗn độn. Loại trạng thái này vô cùng kỳ diệu, giống như trong lĩnh vực trống chỉ có hắn. Ánh mắt Hàn Tuyệt nghiêm lại, lĩnh vực trống bỗng nhiên biến ảo, không gian xuất hiện đủ loại màu sắc, còn xuất hiện đủ loại dạng khí vạn vèo, giống như hình thái ngưng tụ của tam thiên đại đạo. Những vật chất dạng khí này cấp tốc di động, khiến cho lĩnh vực trống trở nên đẹp mắt, mê ảo. Dù là Hàn Tuyệt cũng có cảm giác chóng mặt, không phải bị thị giác khiến cho chóng mặt, mà là có một loại lực lượng, quy tắc cơ bản của lĩnh vực trống. Cái gọi là quy tắc cơ bản là miêu tả của Hàn Tuyệt đối với lực lượng vận hành hạch tâm của lĩnh vực trống. Cụ thể là gì thì hắn cũng không rõ, nhưng cỗ lực lượng này vô cùng kỳ lạ, đủ để khiến sáng tạo đạo giả chóng mặt. Đúng lúc này, phía trước Hàn Tuyệt xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là bản thân hắn. Sau khi thành tựu sáng tạo chúa tể, ngươi muốn làm gì? Một Hàn Tuyệt khác nhìn vào mắt hắn, hỏi. Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được đây không phải thủ thuật che mắt của lĩnh vực trống, mà là đạo tâm của hắn đang hỏi hắn. Hắn sắp tiếp xúc với cánh cửa lớn chưa từng có đó rồi. Trước đó, hắn cần khiến đạo tâm của mình trở nên thuần túy, trở nên siêu việt chúng sinh. Sau khi thành tựu sáng tạo chúa tể, ngươi muốn làm gì? Đối mặt với câu hỏi của đạo tâm, Hàn Tuyệt không mê mang. Từ đầu đến cuối, hắn luôn rất kiên định. Ta sẽ không đặc biệt đi làm gì cả, mà là muốn làm gì thì làm cái đó. Đã vô địch, vì sao phải thiết lập khuôn sáo cho bản thân? Hàn Tuyệt trả lời. Lời này khiến một hắn khác nghe mà gật đầu hài lòng. Người vô địch thực sự nên vô cầu vô thúc, không có bị những nhân tố như quy tắc, lực lượng, đạo đức, hạn chế. Một hắn khác hỏi, ngươi có tiếp tục tu luyện không? Có, ta sẽ không ngừng trèo lên cảnh giới cao hơn, chứ không phải thông qua chèn ép hậu bối để củng cố địa vị của mình. Hàn Tuyệt tự tin nói, chỉ cần mất đi lòng tiến về phía trước, sớm muộn gì sẽ tê liệt. Thời kỳ Hồng Mông, chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện mấy vị sáng tạo đạo giả. Một hắn khác, cũng chính là đạo tâm biến thành, tiêu tán như khói, chỉ để lại một đoạn lời nói. Sáng tạo đạo giả ở phía trước, chúc ngươi thuận lợi trong lĩnh vực chống, các loại vật chất dạng khí màu sắc khác nhau di động càng nhanh hơn. Hàn Tuyệt bỗng nhiên có thể xem xét được hỗn độn, thời gian của hỗn độn trôi qua vô cùng nhanh, một giây ở nơi này là trăm vạn năm ở bên ngoài. Hàn Tuyệt nhìn thấy Hàn Hoang xuất thủ, uy trấn hỗn độn, mang tới tuyệt vọng cho hỗn độn, sau đó phái ra Hồng Mông tuyệt vọng, đồ sát khắp nơi, mắt thấy hỗn độn sắp thua, đệ cửu hỗn độn xuất thủ, trừ Triệu Song Toàn, Dư Uyên ra, lại phục sinh sáu vị hỗn độn, lại thêm phân thân của mình, cửu hỗn độn cùng xuất thủ, trấn áp Hồng Mông, thời điểm mấu chốt, Thủy Nguyên Hồng Mông giết ra, trợ giúp Hàn Hoang, hai Hồng Mông ma thần liên thủ, chống lại cửu hỗn độn, đệ cửu hỗn độn không chống đỡ được áp lực, bắt đầu tự mình can thiệp vào đại đạo lượng kiếp. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn vất vả lắm mới đạt được cảm ngộ như vậy, nếu phân tâm can thiệp, trạng thái ngộ đạo đặc thù này sẽ bị phá vỡ. Nói cách khác, hắn sẽ bỏ qua cơ hội đột phá lần này. Chẳng lẽ đây chính là một trong các khảo nghiệm? Ánh mắt Hàn Tuyệt biến thành kiên định, hắn nhất định phải chứng sáng tạo chúa tể. Bất kỳ ai cũng không thể làm phiền hắn, liên lụy đến hắn, đệ cửu hỗn độn có thể phục sinh chúng sinh hỗn độn. Hắn chứng sáng tạo chúa tể, vì sao không thể phục sinh đệ tử và con cái của mình? Hàn Tuyệt chặt đứt cảm giác với hỗn độn, đạp bước về phía trước, cảm ngộ chân nghĩa của lĩnh vực trống. Không có sự trợ giúp của hắn, Hàn Hoang ở trong lần đại đạo lượng kiếp này là chết chắc. Không chỉ là Hàn Hoang, còn có những đệ tử thân truyền ủng hộ hắn. Chương 1502, siêu nhiên đột phá. Chí cao vô thượng, 2, nhưng Hàn Tuyệt không thể vì con cái, đệ tử mà từ bỏ sáng tạo chúa tể. Từ lúc hắn còn nhỏ yếu, tâm trí đã chính là kiên định, là ích kỷ, hắn có thể giúp người thân thiết thì giúp, không giúp được thì chỉ lo cho bản thân. Một lòng vấn đạo, nói chung với tất cả mọi người bên cạnh, Hàn Tuyệt không thẹn với lương tâm, hắn không nợ bất kỳ ai, bao gồm cả vợ con của hắn, nếu không có hắn, há có thể có hôm nay, đợi ta chứng sáng tạo, sẽ lại phục sinh các ngươi. Ánh mắt Hàn Tuyệt biến thành ngông cuồng, tự tin, hắn nhất định có thể chứng sáng tạo chúa tể. Cùng với cỗ ngạo khí này dâng lên, vật chất dạng khí ở ven đường nhao nhao ùa về phía hắn, đúc nhục thân của hắn. Nhục thân của hắn tản đi, chỉ thần hồn còn lại tiến về phía trước, quang mang các màu từ hồn phách của hắn tràn ra, sặc sỡ lóa mắt, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hồn phách của mình đang thuế biến. Cái hắn cảm nhận được là lực, lượng cao hơn quy tắc tối cao của đại đạo giới, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, không biết đi bao lâu, cường độ hồn phách của Hàn Tuyệt đã tới cực điểm tới cực điểm. Đây là sự cường đại chưa từng có, khiến hắn phấn chấn. Khi hồn phách của hắn không thể thừa nhận, hắn mới dừng lại, phía trước vẫn là vật chất dạng khí nhiều chi chít, vẫn đẹp mắt như vậy, giống như hắn chưa từng cất bước. Hàn Tuyệt nâng tay phải, lẩm bẩm nói, sáng tạo chúa tể tất cả, không có gì có thể ngăn cản, một khi đã như vậy, ta xem thử lực lượng của ta có đủ hay không. Hắn đánh ra một trường, chính là thần uy đại thiên trường, lực lượng phá hoại cực đoan trực tiếp đánh nát tất cả những gì ở trước mắt hắn, phiến lĩnh vực trống này vỡ vụn giống như gương, trắng xám tuyệt đối lại ánh vào tầm nhìn của hắn, một trường đánh vỡ quy tắc của lĩnh vực trống. Lúc này, Hàn Tuyệt đã siêu việt sáng tạo đạo giả, nhục thân của hắn lại ngưng tụ, bắt đầu dung hợp với hồn phách, trung nguyên chi lực bắt đầu thuế biến, một cột sáng từ trong cơ thể hắn phun ra, phía trên phía dưới đều không nhìn thấy cuối, tách lĩnh vực trống ra làm hai, khí thế của hắn tăng vọt, thế không thể đỡ. Hàn Tuyệt đắm chìm trong đó, lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở gần hắn, chính là đệ cửu hỗn độn. Ngươi, sao có thể? Đệ cửu hỗn độn kinh ngạc kêu lên. Hàn Tuyệt giật mình, liếc một cái, khiến cho đệ cửu hỗn độn hình thần câu diệt, ngay cả quy tắc siêu nhiên còn sót lại ở các góc của lĩnh vực trống cũng tiêu vong. Nói cách khác, đệ cửu hỗn độn trực tiếp vẫn lạc, chỉ một cái nhìn, không hề có sức chống cự. Một cái nhìn này sử dụng lực lượng quy tắc của lĩnh vực trống, cho nên quy tắc siêu nhiên của đệ cửu hỗn độn trốn ở các góc của lĩnh vực trống không thể che giấu, đều tiêu vong, chênh lệch giữa sáng tạo đạo giả và sáng tạo chúa tể lập tức hiện ra. Trong lòng Hàn Tuyệt không có gợn sóng, tiếp tục hưởng thụ đột phá. Không lâu sau, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, M Dương vô cấu tịch diệt thần hiện thân, bọn họ nhìn Hàn Tuyệt với vẻ rung động. Đối với hai vị thủ hạ này, Hàn Tuyệt cũng không xuất thủ. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh bất đắc dĩ nói. Vì sao ngài không hiện thân sớm? Đại đạo lượng tiếp lúc trước. Hàn Tuyệt đã biết rồi. Khi hắn đang đột phá nhìn thì rất nhanh. Kỳ thực đã trôi qua rất lâu. Đại đạo lượng kiếp đã kết thúc từ lâu. Lâu đến chúng sinh của vô tận thời đại đã quên mất hỗn độn. Hỗn độn hiện tại đã biến thành truyền. Thuyết, trừ vợ con ở đàn tràng của Hàn Tuyệt. Đám người Mộ Dung Khởi. Hàn Hoang. Kỳ tiên thần đều vẫn lạc trong đại đạo lượng kiếp. Hàn Linh, Hàn Nghiệp, Hàn Giao, Hàn Bá Thần bởi vì ủng hộ hỗn độn nên sống sót. Tất cả rất giống với tương lai lúc trước Hàn Tuyệt. Diễn hóa, Hàn Tuyệt thờ ơ, nói, vẫn kịp, các ngươi lui ra đi. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, M Dương vô cấu tịch diệt thần nhìn nhau, đều cảm thấy hoang mang. Chẳng lẽ Hàn Tuyệt muốn nghịch chuyển thời không? Nhưng đây là đại đạo lượng kiếp. Độc lập ở ngoài thời không, có nhân quả vô thượng can thiệp, không thể xoay chuyển, mặc dù bọn họ cảm thấy nghi hoặc, nhưng không thể không lui ra. Hàn Tuyệt lại được thanh tĩnh, có thể an tâm củng cố tu vi, lần này thời gian củng cố tu vi hơn xa trước, không biết qua bao lâu, lại có người tới, rõ ràng là Hàn Linh. Hàn Linh tỏa ra thần quang vô tận, còn thần thánh hơn trật tự thánh mẫu ngày xưa. Nàng nhìn Hàn Tuyệt, cung kính nói, phụ thân. Ngài quả nhiên vẫn còn, cột sáng trên người Hàn Tuyệt vô cùng chói mắt, cỗ lực lượng đáng sợ đó khiến Hàn Linh theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Phụ thân rút cuộc đã mạnh, tới mức nào? Hàn Tuyệt liếc về phía nàng, nói, những năm này vất vả cho ngươi rồi. Phụ thân, tất cả cảm xúc sộc lên trong lòng Hàn Linh, khiến nàng cảm thấy ủy khuất lâu ngày không gặp. Nàng vẫn muốn nói gì đó, nhưng thấy Hàn Tuyệt đang bận đột phá, liền yên lặng rời đi. Thương Hải Tang Điền. Đã xảy ra quá nhiều chuyện, làm kéo giãn cự ly giữa nàng và phụ thân. Hàn Tuyệt nhìn bóng lưng của nàng, lại không nói gì, đợi hắn đột phá thành công. Hắn có thể khiến tất cả thoát khỏi biến thành hư ảo. Nặn lại quá khứ, quá trình củng cố tu vi không có gì không ổn. Hàn Tuyệt đắm chìm trong đó, xem nhẹ sự trôi qua của thời gian. Hồi lâu sau, kiểm tra được ngươi đã chứng sáng tạo chúa tể. Ngươi đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối hồng mông toái phiến. Một khối sáng tạo linh thạch, một lần tạo hóa thiên tuyển, một khối thiên đạo linh thạch, một khối trung nguyên linh thạch, một kiện chúa tể trí bảo. Ngươi đạt được chúa tể trí bảo chúa tể bút, chúa tể bút, chúa tể trí bảo siêu nhiên cao hơn cực chi trí bảo. Từ quy tắc bản nguyên ngưng tụ mà thành, ẩn chứa định nghĩa, chúa tể tất cả trí cao chi lực, chỉ phục tùng sáng tạo chúa tể. Chương 1503, chúa tể tất cả. Chúa tể bút. Đàn tràng bắt đầu thăng cấp, trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra từng hàng nhắc nhở, chúa tể bút, rất không tồi, phù hợp với bức cách của hắn. Hàn Tuyệt điều giao diện thuộc tính để kiểm tra, tính danh, Hàn Tuyệt, thọ mệnh, 4,5789, 0823, 102,9999, 9999,9999, 9999,9999, 9999,9999. 9999,9999, 9999,9999, 9999,9999, 9999,9999, 9999,9999, 9999, 9999,9999, 9999,9999, 9999,9999, 9999,9999. 9999,9999, 9999,9999, 9999,9999. Chủng tộc, Trung Nguyên Ma Thần Vô Lượng Chúa Tể. Tu Vi, Sáng Tạo Chúa Tể. Công Pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo Cấp Chúa Tể. Chu Thiên Thối Thể Pháp, Đại Đạo, Cực Nguyên Đại Đạo, Tam Thiên Đại Đạo, Thể Chất, Cực Đạo Trung Nguyên Thể. Thọ mệnh đã dừng lại khi hắn tham ngộ lĩnh vực trống. Không hổ là sáng tạo chúa tể, lúc đột phá, thọ mệnh bản nguyên đình trệ. Trên thực tế hỗn độn đã trôi qua vô số năm, ngay cả vô tận thời đại cũng đã củng cố. Có thể thấy được tạo hóa này đúng là thần kỳ. Hàn Tuyệt cảm nhận được tu vi của bản thân hỏi thầm. Trong lòng, hệ thống có phải tồn tại độc lập với tính toán thọ mệnh không? Đúng vậy, chỉ tính thọ mệnh bản nguyên, chứ không phải thọ mệnh tương đối. Hàn Tuyệt cũng không định hỏi nữa. Tâm thần hắn khẽ động. Trở lại trong đạo quán ở đàn tràng thứ ba, khí tức của các đạo lữ vẫn còn, trừ Lệ Giao, Hàn Tuyệt ngồi trên tòa sen, cúi nhìn vô tận thời đại. Vô tận thời đại quả thật đặc sắc, sau khi đại đạo lượng kiếp kết thúc còn tuôn ra sáng tạo đạo giả mới. Chính là Triệu Song Toàn, thế cũng là bình thường. Dẫu sao đệ cửu hỗn độn cũng tự mình ra sân, có điều tất cả ở trước mặt sáng tạo chúa tể đều không có ý nghĩa. Hàn Tuyệt lẩm bẩm nói, đệ cửu hỗn độn, ta vẫn muốn đánh một trận thực sự với ngươi, một khi đã như vậy, để chúng ta trở lại nguyên điểm. Dứt lời, tất cả của vô tận thời đại đình trệ, hành tinh dừng vận chuyển, mệnh vận trường hà cũng ngừng chảy, mặt trời không còn bốc cháy hừng hực, âm dương không còn thay đổi liên tục, thân ảnh xuyên qua ở hư không thời không cũng dừng lại. Bất kể là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, theo Hàn Tuyệt sinh ra suy nghĩ này, tất cả đều đình trệ. Ngay sau đó, tất cả hình ảnh bắt đầu quay ngược. Hàn Tuyệt trực tiếp khiến tất cả trở lại trước khi ý chí của hắn ngao du lĩnh vực trống. Đại đạo lượng kiếp vẫn đang tiếp tục. Đệ cửu hỗn độn còn sống. Các đệ tử, con cái của hắn đều còn sống. Đây là thay đổi chân chính. Không phải sáng tạo dị thời không. Tất cả phát sinh lúc trước cũng không tồn tại. Thậm chí không ai biết Hàn Tuyệt đã đột phá. Đệ cửu hỗn độn cũng không biết. Chỉ có bản thân hắn biết mình đã chứng sáng tạo chúa tể. Khóe miệng, hắn nhếch lên, cười nói, hỗn độn, ngươi phải đấu với ta thế nào? Sáng tạo đạo giả đánh với sáng tạo chúa tể, lấy gì ra mà đánh? Có điều Hàn Tuyệt cũng có hứng thú vui đùa với đệ cửu hỗn độn một chút. Hỗn độn lúc này vẫn rơi vào trong hỗn chiến, Hàn Hoang chưa xuất thủ, tính kỹ lại thì chỉ là lúc ban đầu của đại đạo lượng kiếp. Hàn Tuyệt không nhận trực tiếp xuất thủ, kết thúc tất cả. Hắn hiện tại có đủ tự tin để tùy ý làm bậy. Bắt đầu từ đời này, Hàn Tuyệt khi giao chiến với kẻ địch chưa bao giờ bị động. Mỗi lần hắn xuất thủ tất nhiên đều là có tự tin giết chết được đối phương. Trước khi chứng sáng tạo, chúa tể, Hàn Tuyệt có lẽ có thể đánh bại đệ cửu hỗn độn, lại không giết được hắn. Nhưng hiện tại thì khác rồi, sinh tử của sáng tạo đạo giả đều ở trong mắt hắn. Hàn Tuyệt lấy ra chúa tể bút, đây là một cây bút. Long in đạo văn bảy màu, đầu bút nối với tam thiên đại đạo cao cấp nhất, thân bút chính là quy tắc cơ bản của lĩnh vực chống ngưng tụ. Bút này có thể sáng tạo tất cả, cũng có thể hủy diệt tất cả, không phải tu vi sáng tạo chúa tể, một khi chạm đến bút này sẽ trực tiếp tan thành mây khói. Có lẽ sáng tạo đạo giả có thể phục sinh, nhưng đại đạo chí thượng ngay cả cơ hội phục sinh cũng không có. Cũng đúng, Hàn Tuyệt trực tiếp ném chúa tể bút vào hỗn độn. Có thể đè chết một đống đại đạo chí thượng. Hàn Tuyệt ngắm nghía chúa tể bút, cảm nhận lực lượng của nó, siêu thoát lĩnh vực, trong không gian thần bí, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh bỗng nhiên thức tỉnh. Chuyện gì vậy, một thoáng vừa rồi là cảm giác gì? Đại đạo lượng kiếp à? Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh lẩm bẩm, hắn bỗng dưng cảm thấy bất an, nhưng không tính ra được cảm nhận vừa rồi. Có lẽ là thế cục hỗn độn khiến hắn lo âu, hỗn độn vô thức. Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn lựa chọn đệ cửu hỗn độn. Phân thân mà hai bên sáng tạo không thể làm gì nhau. Khiến cho thế cục biến thành vi diệu, kết cục càng khó bề phân biệt. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh không khỏi nghĩ đến Hàn Tuyệt, cũng không biết hắn đang nghĩ gì, khi nào hắn mới ra tay. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại. Hàn Hoang, lực lượng như vậy đã tiếp cận sáng tạo đạo giả một cách vô hạn. Đáng tiếc. Bản chất không thay đổi, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh thở dài một tiếng. Thân là sáng tạo đạo giả, hắn nhìn rõ, Hàn Hoang đi lầm đường rồi, chỉ cảm thấy hoang mang là vì sao Hàn Tuyệt lại mặc kệ. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh nghĩ không thông, liền không nghĩ nữa, tiếp tục lâm vào ngủ say, cảm ngộ tạo hóa của bản thân. Đàn tràng thứ ba, cửu thần tinh trở về, phân thân của Hàn Tuyệt thả bọn họ đàn tràng. Bọn họ lập tức đi tới trước đạo quán của Hàn Tuyệt quỳ lạy, chờ Hàn Tuyệt triệu kiến. Cửa lớn mở ra, cửu thần tinh vào quán, bọn họ cung kính quỳ lạy Hàn Tuyệt. Hàn Tông Đạo phất tay thả Trung Nguyên Ma Thần ra. Lúc này Trung Nguyên Ma Thần chỉ còn lại hồn phách, vô cùng chật vật. Hắn mở mắt nhìn thấy Hàn Tuyệt không khỏi ngây người. Chương 1504, ta vô địch rồi. Một dung nhan của Hàn Tuyệt khiến hắn kinh diễm, trong hoảng hốt hắn giống như nhìn thấy Hàn Linh. Hồn phách của Trung Nguyên Ma Thần bỗng nhiên vỡ vụn, triệt để chôn vùi. Cửu thần tinh sửng sốt, Hàn Tuyệt đang kiểm tra biểu kiện nhớn mày, hồn phách của Trung Nguyên Ma Thần lại ngưng tụ. Hắn không thể không thu liễm thần cách chi lực của chúa tể, bất kỳ sinh linh nào cũng không thể tiết độc sáng tạo chúa tể, càng không thể nhìn chăm chăm sáng tạo chúa tể trong thời gian dài. Cửu thần tinh sớm đã dưỡng thành lễ phép, tiến vào chỉ nhìn Hàn Tuyệt một cái rồi cúi đầu, cho nên không cảm nhận thấy. Trung Nguyên ma thần sau khi sống lại kinh hồn bất định, không dám nhìn Hàn Tuyệt nữa. Chuyện gì? Hắn là ai? Vừa rồi ta đã vẫn lạc. Trung Nguyên ma thần nhớ lại cảm nhận khủng bố vừa rồi. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác hít thở không thông đáng sợ như vậy. Loại tuyệt vọng này tràn ngập đáy lòng hắn, không thể xua đi được. Hàn Tuyệt không đuổi cửu thần tinh đi, mà là nhìn xuống Trung Nguyên ma thần, nói, Trung Nguyên ma thần chính là ta. Ngươi chỉ là một tia Trung Nguyên chi khí khi ta sáng tạo Trung Nguyên giới biến thành, lại mưu toan trộm danh của ta, đáng chịu tội gì? Trung Nguyên ma thần run rẩy, không biết nên trả lời thế nào. Tên của hắn là niềm kiêu ngạo của hắn, đổi lại là người khác, hắn nhất định sẽ nổi giận, liều chết giữ gìn tôn nghiêm. Nhưng đối mặt với Hàn Tuyệt, hắn chỉ có sợ hãi vô cùng, một tia dũng khí cũng không còn. Trung Nguyên ma thần, cửu thần tinh cúi đầu, dùng dư quang nhìn về phía nhau, đều nhìn ra vẻ khiếp sợ trong mắt đồng bạn. Thì ra thật sự có Trung Nguyên ma thần. Ngay khi Trung Nguyên ma thần sắp bị hù chết, Hàn Tuyệt đổi giọng, nói, niệm tình ngươi và ta có uyên nguyên, từ nay về sau ngươi đổi tên thành Hàn Trung Nguyên, gia nhập cửu thần tinh, hiệu lực cho ta, thế nào? Cỗ cảm giác áp bức khiến Trung Nguyên ma thần sợ hãi tới cực điểm đó lập tức biến mất. Trung Nguyên ma thần thở phào như chút được gánh nặng, vội vàng nói, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Đến đây, Trung Nguyên ma thần đổi tên thành Hàn Trung Nguyên, cửu thần tinh biến thành thập thần tinh. Hàn Tuyệt lấy ra 9 kiện hỗn độn chí bảo ban cho cửu thần tinh. Những pháp bảo này vốn là pháp bảo tầm thường, được chúa tể chi lực của hắn cải tạo, trong phút chốc liền biến thành hỗn độn chí bảo. Cửu thần tinh kinh hỉ, vội vàng bái tạ, sau đó dẫn theo Hàn Trung Nguyên lui ra. Về phần Hàn Trung Nguyên, Hàn Tuyệt không cần thiết phải ban cho, để hắn gia nhập thần tinh đã là tạo hóa rất lớn rồi. Hàn Tuyệt tiếp tục xem bưu kiện. Không lâu sau, Thiện Ác đến bái phòng. Hắn nhìn Hàn Tuyệt có chút ngượng ngùng. Hàn Tuyệt hiểu ý của hắn, lấy ra một quyển ách vận thư. Quyển ách vận thư này chính là phục chế phẩm, chỉ có cấp bậc hỗn độn chí bảo, nhưng cũng có thể so sánh với ách vận thư chân chính ở thời kỳ hỗn độn chí bảo. Thiện Ác nhìn thấy quyển sách này không khỏi khiếp sợ. Chẳng lẽ hắn không dám hỏi? Hàn Tuyệt không giải thích, thân phận của Hắc Ám Cấm Chủ hiện giờ đối với hắn mà nói trừ thú vị ra thì không còn ý nghĩa. Hơn nữa Thiện Ác cũng không dám tiết lộ ra ngoài. Thiện Ác có được chí bảo, sung sướng rời đi. Sau khi xem xong bưu kiện, Hàn Tuyệt đi tới đạo quán của Hình Hồng Tuyền. Trong quán chỉ có hai người, nhìn thấy Hàn Tuyệt, Hình Hồng Tuyền tất nhiên vui mừng, lập tức chạy tới, ta đã vô địch rồi. Câu đầu tiên của Hàn Tuyệt khiến Hình Hồng Tuyền sửng sốt. Cuộc nói chuyện lần trước tuy đã trôi qua rất lâu, nhưng đối với tu vi cao cấp mà nói thì vẫn chưa được bao lâu. Nhanh như vậy đã vô địch rồi. Dù là tràn ngập lòng tin đối với Hàn Tuyệt, Hình Hồng Tuyền cũng lâm vào khiếp sợ. Hàn Tuyệt truyền thời không bị hắn xóa đi vào trong đầu Hình Hồng Tuyền, nàng nhìn thấy đại đạo lượng kiếp không có Hàn Tuyệt xuất thủ. Nhìn thấy đệ cửu hỗn độn, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Nhìn thấy đệ cửu hỗn độn bị một cái gì của Hàn Tuyệt giết chết. Nhìn thấy sự ủy khuất, quật cường của Hàn Linh, đợi nàng xem xong tất cả ký ức, mãi lâu sau vẫn không thể hồi thần. Nàng giống như vượt qua một hồi nhân sinh, bỗng nhiên quay đầu, lại giống như một giấc mộng. Tương lai không có phu quân đúng là đáng sợ. Hình Hồng Tuyền đột nhiên bừng tỉnh, vỗ ngực, nghĩ mà sợ nói, may mà ta không nghe lời các tỷ muội khác ra ngoài. Nếu không ta cũng phải chết rồi. Mẹ nó, tồn tại siêu nhiên thần bí đó là ai? Hàn Tuyệt cười nói, đệ cửu hỗn độn, tồn tại sáng tạo hỗn độn, nhớ kỹ, đừng đọc ra tên hắn, nếu không sẽ bị hắn phát hiện. Hình Hồng Tuyền hỏi, không phải ngươi đã vô địch rồi ư, vẫn cố kỵ hắn à? Ta muốn quyết chiến với hắn một trận, trước đó, đừng quấy rầy hắn, có bao nhiêu phần thắng, như ngươi đã thấy, ta muốn hắn chết thì hắn phải chết. Hình Hồng Tuyền nhìn Hàn Tuyệt tràn ngập tự tin, nàng cảm thấy Hàn Tuyệt đã thay đổi rồi. Biến thành ngông cuồng chưa từng có. Không đúng, có lẽ đây chính là hắn. Lúc trước chỉ là thực lực không đủ, hắn áp chế bản tính. Hình Hồng Tuyền nhớ tới tư thái đối mặt với cường địch của Hàn Tuyệt lúc trước, sau đó chồng lên hắn hiện tại. Nàng lại nghĩ lúc còn trẻ mới gặp Hàn Tuyệt, khi đó chỉ thấy hắn đẹp trai, không ngờ lại đạt được đại cơ duyên như vậy. quay đầu lại nhìn quá khứ, Hình Hồng Tuyền bỗng nhiên cũng tràn ngập kiêu ngạo, vẫn là nhãn quang của lão nương tốt, khác với nữ tử khác, nàng là nhìn chúng Hàn Tuyệt sớm nhất, hơn nữa còn bám dính, bất kể là như thế nào, nàng cũng không rời khỏi Hàn Tuyệt, một mực kiên định tin tưởng hắn, giúp đỡ hắn, đây cũng là nguyên nhân mà hắn đối tốt với nàng nhất. Có bản chất của một số việc, Hình Hồng Tuyền và Hàn Tuyệt đều có thể nhìn thấu, lại không bởi vậy mà phai nhạt tình cảm, ngược lại càng quý trọng hơn. Chương 1505, ta vô địch rồi hai. Cho dù là sáng tạo chúa tể, có một số thứ cũng không thể phục chế, tỉ như cảm giác đối với Hình Hồng Tuyền. Hình Hồng Tuyền bỗng nhiên hưng phấn hỏi, hiện tại có phải ta đã không cần tu luyện nữa rồi không? Hàn Tuyệt giơ tay, lấy ra chúa tể bút, vung lên người nàng, một đạo ấn ký đánh vào trong cơ thể nàng. Từ hôm nay trở đi, dưới sáng tạo đạo giả, ngươi muốn ai chết thì người đó chết, cho nên ngươi phải khống chế tốt tâm tư của mình. Về phần sáng tạo đạo giả, không giết được ngươi, Hàn Tuyệt mở miệng nói, ngữ khí bình tĩnh, lại khiến Hình Hồng Tuyền bỗng dưng trở nên khẩn trương. Lòng người là vô cùng hiểm ác, Hình Hồng Tuyền cũng có một mặt âm u của mình, nàng sợ một ý niệm của mình sẽ khiến hỗn độn toàn xong đời. Sau này phải cẩn thận, Hình Hồng Tuyền tò mò hỏi, hiện giờ ngươi là cảnh giới gì? Siêu việt sáng tạo đạo giả à? Hàn Tuyệt cười nói, không nên hỏi, chừa chút tò mò, không chỉ là đối với ngươi, cũng tốt với người khác. Hình Hồng Tuyền vội vàng bảo đảm, ta sẽ không nói với bất kỳ ai khác. Nàng cười đắc ý, xắn tay áo, nói, phu quân, ta muốn ra ngoài đi dạo, thử cảm giác của vô địch. Hàn Tuyệt xoa đầu nàng, cười nói, đi đi, không, không vội, trước tiên để ta cảm nhận một chút lực lượng của vô địch đã. Cảm nhận thế nào? Hừ, phu quân đúng là biết giả vờ, ngươi khẳng định hiểu mà, vậy để ta cho ngươi cảm nhận một chút. Mấy trăm năm sau, Hình Hồng Tuyền rời khỏi đàn tràng thứ ba, Hàn Tuyệt thì bắt đầu giảng đạo cho đệ tử ở đàn tràng thứ ba. Hắn cố ý khống chế, nhưng cũng khiến các đệ tử thoát thai hoán cốt. Sau khi giảng đạo kết thúc, Hàn Tuyệt nhất nhất bái phòng các đạo lữ khác. Hy Tuyền tiên tử tò mò hỏi, sao Hình Hồng Tuyền lại ra ngoài? Còn chỉ có một mình, có chuyện gì à? Hàn Tuyệt cười nói, nàng ta á, muốn càn quấy, về sau ngươi sẽ biết. Ở chung với Hy Tuyền tiên tử mấy chục năm, Hàn Tuyệt mới rời đi. Hắn quyết định ra ngoài một chút, từ giờ trở đi, ảnh hưởng của mấy ước năm tu luyện đối với hắn cũng không lớn. Sau này tu luyện nhất định sẽ là thời gian dài đằng đẵng. Hàn Tuyệt ẩn tàng thân phận, ngay cả sáng tạo đạo giả cũng không thể tính được. Hắn chuẩn bị phóng thích ác ý của mình, thể nghiệm nhân sinh của phàm linh. Hắn chuẩn bị phóng đại các loại cảm xúc của mình, vừa hay là đại đạo lượng kiếp, khiến lượng kiếp loạn một chút cũng không sao. Hàn Tuyệt đầu tiên là đi tới Thích Thiên lĩnh vực, hạ xuống một mảng đại thế giới, một thân thần quang thu liễm, hóa thành gương mặt bình thường. Hắn hành tẩu chung quanh, không có mục đích, phàm là người nhìn không vừa mắt, đều giết hết, một vạn năm ngắn ngủi. Hàn Tuyệt giết ra hung danh khủng bố, dưới đến phàm linh, trên tới đại đạo chí thượng. Phàm là người không vừa mắt, trực tiếp giết luôn, được đặt cho cái tên là Thích Thiên Sát Thần. Sát thần vô cớ, không ai biết vì sao Thích Thiên Sát Thần lại sát sinh. Giống như trời sinh đã hiếu sát, giết giết, cừu hận của Hàn Tuyệt càng lúc càng nhiều. Các phương thế lực của Thích Thiên lĩnh vực vốn đang trợ giúp hỗn độn không thể không quay về vây. Quét hắn, phân thân của Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn cũng hàng lâm. Cản ở trước mặt Hàn Tuyệt, ai phái ngươi tới? Vô lượng đại diệt tôn uy phong lẫm liệt, khí phách vô cùng, hắn vừa xuất hiện, không gian đều chấn động. Hàn Tuyệt không đếm xỉa đến hắn, tiếp tục tiến về phía trước. Vô lượng diệt tôn nổi giận, bỗng nhiên lắc mình đi tới trước mặt Hàn Tuyệt, đánh tới một trường, ánh mắt Hàn Tuyệt nghiêm lại. Vô lượng diệt tôn trực tiếp hình thần câu diệt, đại đạo chí thượng, đại đạo thánh nhân từ bốn phương tám hướng xông tới đều sợ tới mức lập tức dừng lại. Nhìn về phía Hàn Tuyệt với vẻ không thể tin nổi. Nhìn thấy những thân ảnh đứng ở cuối hư không đó, Hàn Tuyệt đang phóng thích tác ý trong lòng cảm thấy phiền chán. Tay phải vung lên, những thân ảnh đó đều hình thần câu diệt, ngay cả hét thảm cũng không kịp. Những cự bá hô phong hoán vũ, tay nắm cổ kim trong Thích Thiên lĩnh vực này ở trước mặt Hàn Tuyệt là không hề có sức chống. Cự, buồn tẻ vô vị, Hàn Tuyệt không vui không buồn, tiếp tục tiến về phía trước. Hắn chuẩn bị đi lớn một lượt đại đạo giới, hành sát nghiệp. Hung danh càng lúc càng cường thịnh, Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn báo mộng cho ngươi, có nhận không? Nhìn thấy hàng nhắc nhở trước mắt này, Hàn Tuyệt trực tiếp không đếm xỉa tới, tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục giết chóc. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn tức giận, muốn không để ý tới mặt mũi của Sáng Tạo Đạo Giả. Cường hành dịch chuyển Hàn Tuyệt ra ngoài, nhưng mà, hắn thất bại, sao có thể? Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn động dung, trong nháy mắt liền đoán được thân phận của đối phương, Sáng Tạo Đạo Giả, nhưng khí tức của đối phương khiến hắn cảm thấy rất xa lạ. Hoàn toàn không nhìn thấu, cũng không tính được lai lịch, cái này khác với cảm giác mà đệ cửu hỗn độn, thần uy thiên thánh, hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, em mờ dương vô cấu tịch diệt thần mang tới cho hắn. Hơn nữa làm việc như vậy, hắc ám cấm chủ, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn bị suy đoán của mình khiến cho giật mình. Nếu đúng là hắc ám cấm chủ, vậy không phải là hắn có thể đối phó. Hắn lập tức đi tìm đệ cửu hỗn độn, sâu trong lĩnh vực trống, có một gốc đại thụ che trời đứng trong một mảng thổ địa bồng bềnh. Cành cây phong phú, trên mỗi một lá cây đều đỡ một phương thời không, thời không mang bọt nước. Dưới tàng cây, đệ cửu hỗn độn lẳng lặng đà tọa. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn vừa đi, đệ cửu hỗn độn tản đi một thân sương mù, hiển lộ chân thân, thân hình của hắn giống như người, nhưng khuôn mặt lại vô cùng quỷ dị, da trắng bệch không có chút máu, không có ngũ quan, trên mặt có bộ vị hơi hở ra giống như miệng mũi, tóc dài giống như thác nước tùy ý xóa tung ở sau áo đen. Chương 1506, Sát Thần và Hiền Thánh. Một đạo hư ảnh hiện thân, nhìn cực kỳ tương tự với đệ cửu hỗn độn. Hắn nhìn chằm chằm đệ cửu hỗn độn hỏi, vẫn chưa thể đột phá à? Thế cục của hỗn độn càng lúc càng loạn, lại xuất hiện một vị sáng tạo đạo giả. Tình thế không ổn, đạo hư ảnh này chính là ý chí của đệ nhất hỗn độn. Đệ cửu hỗn độn thở dài nói, tu vi của ta không thể gia tăng, muốn đột phá, cần một khế cơ. Theo lý mà nói, đạt tới viên mãn tiểu cảnh là có thể trực tiếp trùng kích cảnh giới cao hơn. Nhưng ta lại không được. Nếu vô tận thời đại còn không thể thực hiện được, có lẽ căn bản không có cảnh giới cao hơn. Đệ nhất hỗn độn trầm mặc. Một lúc sau, đệ nhất hỗn độn lại mở miệng hỏi, nếu không có cảnh giới cao hơn, ngươi làm thế nào để thu thập tàn cục? Giữa sáng tạo đạo giả là không giết được nhau, vậy chỉ có thể lợi dụng đại đạo lượng kiếp, dùng thế áp chế. Nếu ngay cả ta cũng không thể đột phá, vậy thần uy cũng không thể đột phá. Hắn quá trẻ tuổi. Sáng tạo đạo giả khác cũng đi tới điểm cuối rồi, khiến ta cảm thấy có uy hiếp là hắc ám cấm chủ cùng với đàn tràng của thần uy. Hắc ám cấm chủ chỉ dám nguyền rủa, chứng tỏ thực lực không đủ, đàn tràng của thần uy có thể ngăn cách ta xem xét. Hơn nữa ta không xông vào được, không ngờ có tồn tại như vậy, khiến ta không thể nắm bắt. Đệ cửu hỗn độn trầm giọng nói, hắn là thấy Hàn Tuyệt từ đệ bát hỗn độn xuyên qua đến đương kim hỗn độn chuyển thế. Có thể xác định Hàn Tuyệt không có bối cảnh cao thâm hơn. Cho nên hắn cho rằng đàn tràng là một kiện chí bảo, chứ không phải thể hiện thực lực của Hàn Tuyệt. Giống như thánh nhân cảm thấy một phàm nhân không có kiếp trước hiển hách thì không thể mới sinh ra đã chứng đạo. Đệ nhất hỗn độn không nhiều lời. Hắn chỉ có thể lựa chọn tin đệ cửu hỗn độn, thứ mà ngay cả đệ cửu hỗn độn cũng không nhìn thấu. Hắn tất nhiên không thể phân ưu giải nạn. Hồng Mông, hình Hồng Tuyền cưỡi mây tiến về phía trước. Tốc độ không tính là nhanh, dừng lại ở trước một phương đại điện, trên bảng hiệu của đại điện khắc ba chữ, Minh Quý Cung, tiểu nha đầu lừa đảo, ra nhận lấy cái chết. Hình Hồng Tuyền nghênh ngang hô, vừa dứt lời, từng đạo thân ảnh xuất hiện chung quanh nàng, bao vây nàng, những người này đều là thân vệ của Minh Quý Thần Quân. Mà những người tu hành Hồng Mông thuộc về Hàn Hoang thì không dám ngăn cản, mới thả nàng một đường đi tới đây. Chậm đã, thanh âm của Minh Quý Thần Quân vang lên. Ngăn cản các thân vệ sắp động thủ, cửa lớn của Minh Quý Cung mở ra, Minh Quý Thần Quân tư thái uy nghi bước ra, các thân vệ nhường ra một con đường, hai nàng nhìn nhau, Minh Quý Thần Quân mặt không biểu tình nói, ta cũng nên gọi ngươi một tiếng mẹ, hiện giờ ta đã thành thân với phu quân, tất nhiên là người một nhà, cố sự trước kia, mẹ, ngươi vẫn muốn tính toán à? Hình Hồng Tuyền cười nói, không phải ngươi muốn giết ta sao, hiện tại lại gọi mẹ. Ngươi không cảm thấy xấu hổ à? Vậy ngươi muốn như thế nào? Ta cũng muốn giết ngươi. Ha ha, ngươi có bản sự này sao? Đi đi, niệm tình phu quân, ta không tính toán việc này. Chuyện thành thân phải được cha mẹ đồng ý. Chúng ta đã đồng ý cho các ngươi chưa? Ngươi có thể quản được phu quân của ta sao? Không quản được, nhưng ta có thể quản ngươi. Nghe đến đây, Minh Quý Thần Quân tức giận, nói, vậy ngươi quản bản quân thử xem. Tâm thần hình hồng tuyền khẽ động, tóc minh quý thần quân nhanh chóng biến thành hoa dâm, làn da theo đó khô quắt, sinh cơ trôi đi cực nhanh. Ngươi, minh quý thần quân trợn tròn mắt, điều động pháp lực, muốn ngăn cản sự dị thường của thân thể, lại căn bản không cản được. Thân vệ xung quanh cũng bị giật mình, minh quý thần quân chính là đại đạo thánh nhân, sao lại dễ dàng trúng chiêu như vậy? Bọn họ cũng không thấy rõ hình hồng tuyền là xuất thủ thế nào. Hình hồng tuyền đắc ý cười nói, cho ngươi mất đi sự xinh đẹp ngàn vạn năm, xem hoàng nhi còn thích ngươi không? Dứt lời, nàng xoay người rời đi, bắt lấy nàng ta, minh quý thần quân điên cuồng kêu lên, các thân vệ nhau nhau thi triển thần thông, nhưng không dám tiếp cận, muốn từ xa trấn áp hình hồng tuyền. Kết quả bọn họ vừa ra tay, đột nhiên tan thành mây khói, hình thần câu diệt. Hình hồng tuyền không nói gì, tiêu sái rời đi. Minh quý thần quân thấy một màn này không khỏi ngây người. Lần trước khi chinh chiến thiên đạo, hình hồng tuyền không khủng bố như vậy, nàng thậm chí cảm thấy hình hồng tuyền còn đáng sợ hơn phu quân của nàng. Loại cao thâm mạc chắc này hoàn toàn là không nhìn thấu. Vì sao lại như vậy? Thích thiên lĩnh vực, hàn tuyệt tung hoành một vòng, không biết đã giết bao nhiêu sinh linh nhìn không vừa mắt. Hắn bỗng nhiên thấy chán, hắn thu liễm ác ý của mình, bắt đầu phóng đại thiện ý, thế là hắn lại chạy tới thích thiên lĩnh vực. Phàm là gặp phải chuyện bất công, bất nghĩa, hắn đều sẽ ra tay tương trợ. Trên đến đại đạo chí thượng, dưới đến phàm linh, hắn không còn hạ sát thủ, cho dù đối mặt với người thi bảo cũng chỉ cảnh cáo và giáo huấn. Từng năm trôi qua, mấy trăm vạn năm nhanh chóng quanh đi, hành vi của Hàn Tuyệt ở thích thiên được chúng sinh truyền khắp miệng. Hắn cũng được chúng sinh gọi là hiền thánh, truyền thuyết về thích thiên sát thần cũng bắt đầu nhạt đi, không ai dám tìm thích thiên sát thần báo thù. Cách hành sự của thích thiên sát thần và hiền thánh hoàn toàn khác nhau. Chậm rãi, Hàn Tuyệt đạt được sự kính trọng của chúng sinh ở thích thiên. Các giới đều dựng tượng thần của hắn. Hàn Tuyệt đi tới cung điện mà phân thân của thích thiên đang ở. Phân thân của thích thiên có thực lực giá trị gần 800 vạn ức năm. Lúc trước vô lượng diệt tôn bị Hàn Tuyệt diệt, thích thiên vô lượng đại diệt tôn vì duy trì cục diện, không thể không sáng tạo cái mới. Chương 1507, đại tạo hóa của Hàn Tuyệt. Khối phân thân này vẫn được ban cho cái tên là vô lượng diệt tôn. Hiện tại ngươi nói đi, ta đối với thích thiên mà nói, là nên giết, hay là nên ca tụng? Thanh âm của Hàn Tuyệt bay vào trong tai vô lượng diệt tôn, khiến vô lượng diệt tôn đang tu luyện cả kinh mở mắt. Vừa nhìn thấy là Hàn Tuyệt, hắn sợ tới mức lập tức đứng bật dậy. Hắc ám cấm chủ, vô lượng diệt tôn trầm giọng hỏi, hắn cố ra vẻ trấn định, cho dù là bản tôn của hắn đối mặt với hắc ám cấm chủ cũng phải hoảng. Đây chính là tồn tại nguyên rủa đệ cửu hỗn độn gia tâm ma. Sao hắn có thể không hoảng hốt? Hàn Tuyệt hỏi, trả lời câu hỏi của ta. Vô lượng diệt tôn trầm mặc, hắn không rõ Hàn Tuyệt rốt cuộc là có ý gì, muốn làm nhục hắn sao? Hàn Tuyệt nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, càng bình tĩnh, vô lượng diệt tôn càng lo sợ. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, vô lượng diệt tôn ngay cả hy vọng chạy trốn cũng không có. Vô lượng diệt tôn cắn răng nói, ngươi cứu giúp chúng sinh thích thiên. Chúng sinh thích thiên nên cảm kích ngươi, mặc dù ngươi có sát nghiệt, nhưng công lớn hơn tội. Hàn Tuyệt cười hỏi, chân tâm thực ý, đúng vậy. Vô lượng diệt tôn bất đắc dĩ nói, thế ép người, không thể không cúi đầu, cho dù là sáng tạo đạo giả, đối mặt với mạnh hơn tự mình mạnh hơn mình, cũng không dám tùy ý làm bậy, có lẽ sáng tạo đạo giả sẽ không chết, nhưng Hàn Tuyệt có thể uy hiếp đến đại đạo giới của hắn. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, sau đó biến mất. Vô lượng diệt tôn càng khẩn trương hơn, nhìn về phía thích thiên, sợ Hàn Tuyệt hủy thích thiên, nhưng mà, thích thiên vẫn gió êm sóng lặng, không tìm thấy thân ảnh của Hàn Tuyệt nữa. Hắc ám cấm chủ, ngươi rốt cuộc muốn gì? Vô lượng diệt tôn nhíu mày, trong lòng đầy hoang mang, câu hỏi vừa rồi có thâm ý gì? Sau khi rời khỏi thích thiên, Hàn Tuyệt tiếp tục du lịch ở hỗn độn, hành động ở thích thiên chỉ là để phóng thích một chút bản tính của hắn, ai cũng có một mặt ác, ai cũng có một mặt thiện, thiện mà phàm linh phổ biến hay nói đều là để bảo toàn bản thân. Người vô địch nên quyết định thiện ác của mình thế nào? Đây là một vấn đề khiến Hàn Tuyệt tò mò. Trải qua một chuyến này, Hàn Tuyệt cũng mất đi hứng thú đối với giết chóc, cảm thấy không có ý nghĩa. Về phần tạo phúc cho chúng sinh, càng không có ý nghĩa. Chúng sinh không thể nhìn trộm chân tướng của năm tháng dài lâu. bọn họ chỉ là một đoạn ngắn trong 5 tháng, đều quan tâm tới bản thân mà thôi. Cho dù bọn họ biết Hiền Thánh là Hồng Mông sát thần, cũng không thay đổi được gì. Bọn họ thậm chí có thể cảm thấy là không sao cả. Từ góc độ hậu thế mà nhìn, tội ác của lịch sử chỉ cần không có ảnh hưởng đến mình, bọn họ có thể không đếm xỉa tới đoạn tội ác này. Chỉ cần tạo phúc ở quá khứ, từ đó mang đến cuộc sống tốt đẹp cho họ, sẽ được bọn họ ca tụng. Từ điểm này cho thấy, thiện ác chỉ thích hợp với phàm linh, thích hợp với tầng lớp trình độ lực lượng không lớn. Đối mặt với lực lượng của tầng lớp siêu việt, cuối cùng vẫn phải trở lại cường giả vi tôn. Cá lớn nuốt cá bé, Hàn Tuyệt vừa suy tư, vừa tiến về phía trước. Quy hoạch tất cả tồn tại thế nào là chuyện người vô địch như hắn nên cân nhắc. Hắn không hy vọng tất cả đã biết này vĩnh viễn như vậy. Thế thì quá mất mặt, áp chế là không thể thực hiện được. Tựa như đệ cửu hỗn độn, áp chế sự phát triển của hỗn độn, không vĩnh viễn củng cố địa vị của mình. Có lẽ tạo hóa giống như hệ thống, sau này lại xuất hiện, ai có thể đoán chắc được. Hàn Tuyệt có thể nắm giữ tất cả, nhưng lực lượng quy tắc cơ bản của lĩnh vực chống là ngang hàng với hắn. Có lẽ về sau cỗ lực lượng này sẽ sinh ra tạo hóa mới. Khi Hàn Tuyệt rời khỏi Thích Thiên, đại chiến Hồng Mông và hỗn độn lại bùng nổ. Hàn Hoang xuất thủ rồi, hắn đột nhiên hàng lâm chiến, trường cao nhất, xoay chuyển thế cục, cường thế chấn áp một phương hỗn độn. Dưới đại đạo thánh nhân đều vẫn lạc, thậm chí xuất hiện một số đại đạo thánh nhân sơ kỳ, trung kỳ hình thần câu diệt. Hàn Hoang xuống tay vô cùng tàn nhẫn, lúc trước các đại đạo thánh nhân tranh đấu, đều sẽ lưu lại một đường. Nói trắng ra thì, các đại đạo thánh nhân của hai bên đều lấy đại đạo lượng kiếp làm một hồi thí luyện, chứ không phải chiến đấu sinh tử tồn vong. Hừ, chơi đủ rồi, hai vị đại đạo giới chi chủ hiện thân đi. Hàn Hoang giống như chiến thần bế nghễ nhìn hỗn độn, cười nói với vẻ khinh miệt, dứt lời, phân thân của vô lượng diệt tôn, hỗn độn vô thức hiện thân, phân thân của vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, em mờ dương vô cấu tịch diệt thần cũng xuất hiện sau lưng Hàn Hoang. Các ngươi lui đi, mặc dù không biết vì sao các ngươi lại ủng hộ Hồng Mông, nhưng ta muốn đích thân đối phó bọn họ. Hàn Hoang nhíu mày, lạnh lùng nhìn phân thân của hai vị sáng tạo đạo giả ở phía sau. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh chỉ cười cười, ánh mắt hắn nhìn Hàn Hoang giống như nhìn vãn bối, cho nên không để ý. Em mở dương vô cấu tịch diệt thần thì rất khó chịu, có điều hắn trung thành tuyệt đối với Hàn Tuyệt, cũng không dám phản bác. Cuồng vọng, vô lượng diệt tôn giận dữ, bị hắc ám cấm chủ đè ép cho nghẹn đầy một bụng tức, vừa hay phát tiết lên trên người Hàn Hoang. Ba vị đều xem như là thực lực nửa bước sáng tạo, bọn họ đánh nhau tất nhiên sẽ là khủng bố tuyệt luân. Không gian của toàn bộ hỗn độn bắt đầu rung chuyển, tam thiên đại đạo liên tiếp vỡ vụn, ngay cả Hàn Tuyệt ở bên kia hỗn độn cũng nhìn thấy không gian chung quanh bị xé ra. Trước khi đệ cửu hỗn độn xuất thủ, Hàn Tuyệt sẽ không ra tay, vừa hay cho Hàn Hoang tôi luyện. Từng năm trôi qua, chiến đấu của ba nửa bước sáng tạo vẫn kéo dài không ngừng. Không ít đại thế giới nghênh đón mạt thế, liên tiếp vỡ vụn, trong hỗn độn xuất hiện sinh linh lưu lạc nhiều vô số kể. Chương 1508, tư chất cao nhất 1. Đây là một thời đại hắc ám, chúng sinh không biết chiến đấu của các đại đạo thánh nhân. Họ chỉ có thể cảm nhận được khó khăn. Mấy trăm vạn năm sau, thọ mệnh bản nguyên của Hàn Tuyệt đã đạt tới 4.700.000 tuổi, lại tích lũy 2 lần tạo hóa thiên tuyển. Hắn có thể ban cho phàm linh tạo hóa, nhưng loại tạo hóa này vẫn không thể so với tạo hóa thiên tuyển. Tạo hóa thiên tuyển đến từ trung nguyên giới của hắn. Hắn càng mạnh, tạo hóa thiên tuyển lại càng mạnh. Sau khi Hàn Tuyệt chứng sáng tạo chúa tể đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của hệ thống, giống như ấn ký khắc ở trên chúa tể bản nguyên của hắn. Hắn có thể tiến hành bóc ra, chỉ là cảm thấy không cần thiết. Hiện tại hệ thống giống như pháp bảo, không thể bởi vì pháp lực cường đại mà bỏ đi pháp bảo. Huống hồ quan hệ của Hàn Tuyệt và hệ thống giống như là hợp tác, tăng cường, hắn vẫn muốn đi được xa hơn. Hệ thống chính là sáng tạo ý chí của lĩnh vực chống biến thành, trải qua sự tăng cường của vô số người truyền thừa mới có hôm nay. Trên bản chất là một loại quy tắc tạo hóa, giống như đại tạo hóa trời sinh của các con cháu, chỉ là dùng phương thức quen thuộc với Hàn Tuyệt kiếp trước để tồn tại. Hệ thống, đối với hắn kiếp trước mà nói là dễ tiếp nhận, lý giải cùng với nắm giữ hơn. Trong bất chi bất giác, Hàn Tuyệt tới một góc của hỗn độn, nơi này có một gốc cây vô cùng to lớn, nối với vô số thời không, được chúng sinh coi là cấm địa. Phù Tang Thần Thụ, đây là Phù Tang Thụ mà Hàn Tuyệt từng bồi dưỡng, vì hóa hình mà rời khỏi hắn. Trong những năm này, nàng dưới sự giúp đỡ của Nguyên Sinh Tổ Thần cũng đã hóa hình. Nhưng bất kể nàng đi đâu, cỗ lực lượng chi phối thời không đó cũng sẽ đi theo. Dẫn tới rất nhiều thiên địa sụp đổ, nàng thậm chí bị quy tắc tối cao trục xuất, không thể không lại khôi phục bộ dạng bản thể của Phù Tang Thụ. Hàn Tuyệt khôi phục hình tượng bản, tôn đi tới dưới Phù Tang Thụ, hắn rút đi một thân thần quang, bởi vì cảnh giới quá cao, Phù Tang Thụ đang ngủ say không nhận thấy hắn đã tới. Sống có tốt không? Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, lời này vừa được nói ra, lá cây của Phù Tang Thụ bắt đầu rung rung, khiến vô số thời không quá khứ, tương lai rung chuyển, chủ nhân, sao ngài lại tới đây? Phù Tang Thụ kinh hỉ hỏi, trong lời nói lại xen lẫn vẻ hoang mang. Hàn Tuyệt cười hỏi, ta không thể tới sao? Không, ta, Phù Tang Thụ đối mặt với chúng sinh luôn cao cao tại thượng lúc này lại bình thường giống như. Phàm Linh thấy thần tiên, vẫn muốn hóa hình à? Hàn Tuyệt thấy Phù Tang Thụ ấp úng, liền nói thẳng, hắn cũng không muốn quanh co lòng vòng. Phù Tang Thụ ngẩn người, nói, đương nhiên là muốn, nhưng, còn chưa nói hết, nó bỗng nhiên biến hóa. Thân cây to lớn vô biên hiện ra quang mang chói mắt. Những quang mang này nhanh chóng ngưng tụ, hạ xuống ở trước mặt Hàn Tuyệt, hình thành một dáng người mạn diệu. Đây là một nữ tử, tóc đen da trắng, ngũ quan khuynh quốc khuynh thành, lạnh ý trai ánh mắt rất có phong phạm của Lệ Giao. Thế cũng là bình thường, Ngộ Đạo Kiếm và Phù Tang Thụ đều chịu ảnh hưởng của Lệ Giao. Nhìn qua, Phù Tang Thụ sau khi hóa hình giống như muội muội của Lệ Giao. Hàn Tuyệt giơ tay, cách không ngắt xuống lá cây của bản thể Phù Tang Thụ. Hóa thành áo xanh khoác lên trên người Phù Tang Thụ, Phù Tang Thụ quay đầu nhìn, phát hiện bản thể của mình vẫn còn, mình giống như bị giống như, nhưng nàng rõ ràng có thể cảm thấy mình có thể nắm giữ thân cây. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, thân cây của Phù Tang Thụ giống như biến thành pháp bảo bạn sinh của nàng, khiến nàng kinh hỉ không hiểu. Hàn Tuyệt mở miệng nói, từ nay về sau, người phụ trách nắm giữ thời không, hiện tại là thời không của hỗn độn, ngày sau. Người phụ trách tất cả thời không của vô tận thời đại. Ta sẽ trao cho ngươi thần quyền tuyệt đối đối với thời không. Chúa tể bút bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, vung hai bút về phía Phù Tang Thụ. Trong phút chốc, tu vi của Phù Tang Thụ tăng vọt, làm lay động phiến hư không này. Từng đạo thần niệm từ bốn phương tám hướng ập tới, muốn xem xét Phù Tang Thụ, nhưng Hàn Tuyệt thoải mái ngăn cách. Gần mấy canh giờ, tu vi của Phù Tang Thụ đã có thể so với nửa bước sáng tạo, thời không bất diệt, nàng cũng bất diệt, chúa tể, tước định nghĩa. Sau khi Phù Tang Thụ tỉnh táo lại, cảm nhận được tạo hóa của bản thân, hoảng hốt như mộng, đờ đẫn một lúc, nàng liền kích động quỳ lại Hàn Tuyệt. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân, cứ như vậy đi. Hàn Tuyệt xoay người, tiếp tục đi trước. Phù Tang Thụ vội vàng hỏi, chủ nhân, lúc trước ta phản bội ẩn môn, vì sao ngài không trách cứ ta, còn trao cho ta lực lượng như vậy? Hàn Tuyệt cũng không quay đầu lại nói, ta muốn làm gì thì làm, ta muốn đối tốt với ai thì tốt với người đó, người cảm kích ngươi là ta nuôi lớn đi, hôm nay ta trao cho của ngươi tất cả, nhưng ta cũng có thể tùy thời thu hồi, chấp trưởng phần lực lượng này thế nào, phải xem biểu hiện của ngươi. Nhìn thân ảnh của Hàn Tuyệt đã đi xa, Phù Tang Thụ khẽ cắn môi, lập tức đứng dậy, bay về phía Hàn Tuyệt, chủ nhân, ta nguyện hầu hạ ở bên cạnh ngươi, không cần như vậy, ta là thật lòng. Hiện giờ ngài cường đại như vậy, có lẽ theo ngài tu luyện mới là chính đồ. Mấy ước năm qua, ta đã không còn tò mò với hỗn độn và tất cả tồn tại. Chỉ muốn tu luyện cho tốt, về phần trật tự thời không, ta có thể nhất tâm nhị dụng. Được, vậy đi theo ta, Hàn Tuyệt tùy ý trả lời. Đối với hắn hiện tại mà nói, không có gì trói buộc. Hắn quả thật không trách Phù Tang Thụ, thậm chí có thể lý giải, đồng tình với Phù Tang Thụ, đổi lại là hắn. Một mực không thể hóa hình, người bên cạnh lại không có cách nào, tất nhiên phải tự mưu sinh lộ. Phù Tang Thụ không phản bội hắn, chỉ rời khỏi hắn. Chương 1509, tư chất cao nhất 2. Trước kia, Hàn Tuyệt và ẩn môn tu luyện đều dựa vào linh khí của Phù Tang Thụ. Phù Tang Thụ không nợ bọn họ, không có lý nào lại trách móc nàng ta. Sau khi được Hàn Tuyệt đồng ý, Phù Tang Thụ thở phào như chút được gánh nặng, lộ ra nụ cười rạng rỡ. Nàng tiến đến bên cạnh Hàn Tuyệt, sóng vai cùng hắn tiến về phía trước. Chủ nhân, hiện giờ ngài là cảnh giới gì? Chắc đã siêu việt đại đạo trí thượng rồi phải không? Những trận chiến đấu đó của ngài ta cũng thấy rồi. Ngươi còn từng tiêu diệt chúng sinh hỗn độn, sau đó lại phục sinh chúng sinh. Phù Tang Thụ hỏi không ngừng, khiến Hàn Tuyệt cảm giác cứ như là Hàn Thanh Nhi đang ở bên cạnh. Đã siêu việt rồi, trên đại đạo chính là sáng tạo đạo giả. Hiện giờ toàn bộ hỗn độn chỉ có 5 vị sáng tạo đạo giả. Thành tựu sáng tạo đạo giả phải mở ra đại đạo giới giống như hỗn độn. Hàn Tuyệt thờ ơ trả lời, hỗn độn đã tồn tại bao lâu? Ngài có thể trong không đến 5 ức năm đã từ phàm nhân trưởng thành đến sáng tạo đạo giả. Ngài đúng là rất giỏi. Phù Tang Thụ cảm thán nói, trong ánh mắt tràn ngập khát khao, nàng cũng muốn trở thành tồn tại giống như Hàn Tuyệt. Cứ như vậy, hai người vừa nói chuyện phiếm, vừa du lịch hỗn độn. Trên tam thiên đại đạo, ba vị nửa bước sáng tạo cuối cùng cũng phân ra thắng bại. Hàn Hoang thắng, đánh lui phân thân của hai vị sáng tạo đạo giả. Hỗn độn không chịu nổi một kích. Kết thúc đi, Hồng Mông nghe lệnh, đồ sát sinh linh hỗn độn, tiêu trừ khí vận hỗn độn, sau đó phá hỗn độn, nghênh đón Hồng Mông tới. Thanh âm của Hàn Hoang vang vọng toàn bộ hỗn độn, ngay cả phàm linh cũng có thể nghe thấy. Kinh hồn động phách, sau khi Phù Tang Thụ nghe được, cảm khái nói, chủ nhân, hắn đúng là lợi hại, không hổ là con trai của ngài, cũng tạm được. Hàn Tuyệt cười nói, kỳ thật hắn cũng rất hài lòng, lần này Hàn Hoang không dựa vào trung nguyên chi lực, lại có thể đánh lui phân thân của hai vị sáng tạo đạo giả. Điều này chứng tỏ cái gì? Trong cùng cảnh giới, Hàn Hoang còn hơn hỗn độn vô thức, Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn liên thủ. Dẫu sao Hàn Hoang cũng là Hồng Mông ma thần, nền tảng của hai vị sau không bằng hắn. Hắn chiếm tiện nghi trên tuổi tác mà thôi. Tuyên ngôn của Hàn Hoang vừa kết thúc không bao lâu, một tiếng gào thét vang vọng toàn bộ hỗn độn. Hồng Mông tuyệt vọng. Hung thú do Hàn Hoang tự mình bồi dưỡng này chính là vì đại đạo lượng kiếp mà sinh. Nó không chỉ có thể đẩy nhanh sự vẫn lạc của chúng sinh, cũng có thể cắn nuốt khí vận. Đợi khí vận bị hút cạn, lực lượng của hỗn độn sẽ giảm xuống cực điểm. Hàn Hoang đó có thể thoải mái phá vỡ hỗn độn. Hàn Hoang vẫn có tư tâm. Cái hắn muốn không phải vô tận thời đại, mà là mở Hồng Mông. Phương pháp chân chính để mở ra vô tận thời đại là tụ tập đại khí vận của hỗn độn, lại dùng lực lượng tuyệt cường đánh nát sự ước thúc của quy tắc cơ bản trong lĩnh vực chống. Thay đổi lĩnh vực chống, ý đồ này chính là đệ cửu hỗn độn đề xuất, kỳ thật là sai lầm. Sau khi thành tựu sáng tạo chúa tể, Hàn Tuyệt mới biết quy tắc cơ bản của lĩnh vực chống mạnh thế nào. Đừng nói là hỗn độn chi lực, sáng tạo đạo giả cũng không thể đánh nát quy tắc cơ bản của lĩnh vực chống. Muốn thành tựu sáng tạo chúa tể, cái cần là sinh ra cộng hưởng với quy tắc cơ bản. Tham ngộ quy tắc cơ bản, tu vi đạt tới sáng tạo đạo giả viên mãn chính là điểm cuối. Sau này có tu luyện thế nào cũng vô dụng, cái cần phải làm chính là cảm nhận lĩnh vực chống. Đệ cửu hỗn độn một mực không ngộ được, xét đến cùng, vẫn là tư chất không ra gì. Ngộ tính của hắn đi đến sáng tạo đạo giả chính là cực hạn. Hắn không ý thức được điểm này, dẫu sao hắn đã là mạnh nhất. Theo hắn, tư chất của mình đã đề thăng tới mạnh nhất, hắn là đang mở cảnh giới mới. Người có thể mở được vô tận thời đại chỉ có Hàn Tuyệt. Có mở hay không chỉ dựa vào tâm ý của hắn. Xem người có thể khiến ta hài lòng không? Đệ cửu hỗn độn, ta một mực chờ mong quyết chiến giữa chúng ta. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể mang tới cho ta một chút chờ mong. Nếu ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ mở vô tận thời đại, lưu lại cho hỗn độn một sinh lộ. Nếu ngươi khiến ta thất vọng, hỗn độn biến thành quá khứ đi. Hàn Tuyệt nghĩ như vậy, khóe miệng hơi nhếch lên. Phù Tang Thụ cho rằng hắn đang nhìn Hàn Hoang, cho nên cảm khái sự lợi hại của Hàn Hoang. Hàn Tuyệt rõ ràng nhìn thấy có 7 cỗ lực lượng cường đại đang từ lĩnh vực chống ập tới, trong đó bao gồm cả phân thân của đệ cửu hỗn độn. Cửu hỗn độn chuẩn bị hàng lâm hỗn độn, cùng chiến Hồng Mông, dựa theo quy luật phát triển lúc trước. Đây chính là bước ngoặt, đợi Hàn Hoang không đánh lại, Thủy Nguyên Hồng Mông sẽ hiện thân. Sự xuất hiện của hai Hồng Mông ma thần sẽ bước cho đệ cửu hỗn độn không thể giữ được bình tĩnh. Khi Hồng Mông bắt đầu đồ sát chúng sinh hỗn độn, 7 cỗ lực lượng tuyệt cường bay tới, thế không thể đỡ hàng lâm cửu cực đạo thống. Sau đó không đến 5, cửu cực đạo thống đứng lên phản công Hồng Mông, cửu đại hỗn độn đều cướp giết đại quân Hồng Mông, ngăn chặn thế công của Hồng Mông. Cửu cực đạo thống mang đến hy vọng cho hỗn độn. Càng lúc càng nhiều sinh linh lưu lạc cùng với thế lực hỗn độn bị Hồng Mông ép sập bắt đầu gia nhập. Cửu cực đạo thống giống như trở thành hy vọng duy nhất của hỗn độn. Danh hào của cửu đại hỗn độn cũng bắt đầu được lưu truyền. truyền thuyết hỗn độn quyết đấu Hồng Mông không biết phát lên từ chỗ nào, truyền khắp hư không hỗn loạn. Hàn Tuyệt và Phù Tang tụ hành tẩu chư thiên, thỉnh thoảng lại gặp phải giao chiến của hỗn độn, Hồng Mông, nhưng đều không đả thương được tới bọn họ. Chương 1510, hai Hồng Mông ma thần. Không thể không nói, Hồng Mông hiện tại quá tàn bạo, không ngờ có một đám người tu hành muốn giết hai người Hàn Tuyệt. Kết cục tất nhiên là không được chết tử tế. Một ngày này, Hàn Tuyệt và Phù Tang Thụ đi tới một mảng thiên địa, nơi này là địa bàn của đạo thiên nhân tộc, giống như nhân tộc thiên đạo, phong cách thành trì kiến trúc đều rất tương tự, không hổ là chủng tộc bàn cổ, đạo tổ sáng tạo. Hàn Tuyệt đi trong đám người như nước chảy, trước mắt hiện ra nhắc nhở của hệ thống, đàn chàng chủ thăng cấp thành công, đàn chàng thứ hai thăng cấp thành công, đàn chàng thứ ba thăng cấp thành công, đàn chàng thăng cấp, trận pháp đề thăng tới cường độ vô hạn, mở rộng phạm vi không gian nội bộ đàn chàng, các loại linh khí của đàn chàng tăng trưởng ngàn lần, đàn chàng có thể che chắn tất cả xem xét, hay cho một cường độ vô hạn, nói cách khác, cho dù có vị sáng tạo chúa tể thứ hai xuất hiện, cũng không thể xông vào được đàn chàng. Hiện giờ đàn chàng đã diễn biến thành nơi vững chắc nhất trong lĩnh vực trống, tuy hệ thống và Hàn Tuyệt hỗ trợ lẫn nhau, nhưng sự tồn tại của hệ thống đã rất dài lâu, năng lượng tích góp tất nhiên vượt quá cảnh giới của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không quá để ý, tiếp tục đi tới, đạo thiên nhân tộc nối liền không dứt, hoàn toàn không bị chiến hỏa hỗn độn ảnh hưởng, tu vi của người nơi này đều cao, sinh ra đã là tiên cảnh, chỉ là trong tòa thành này, Hàn Tuyệt đã phát hiện mấy trăm hỗn nguyên thánh nhân. Phù Tang Thụ cũng rất cảm thấy hứng thú với đạo thiên nhân tộc, trước kia nàng không chú ý thấy trong hỗn độn, không ngờ lại xuất hiện một nhánh nhân tộc như vậy. Rất không tồi, có lẽ là vì sinh ra ở khổ tu thành tiên sơn, nàng có hảo cảm thiên nhiên đối với nhân tộc. Đúng lúc này, một cỗ uy áp khổng lồ hàng lâm, khiến người đi lại trên đường phố đều dừng lại, nhìn lên, không ai hoang mang, chỉ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn. Đã quen lắm rồi, đạo thiên nhân tộc nghe lệnh, trong một năm chỉnh đốn trang bị, sang năm xuất chinh cửu cực đạo thống, tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị hy sinh, bất kể nam nữ, bất kể già trẻ, toàn tộc đều chiến, đây là thanh âm của Hồng Quân. Đối với điều này, đạo thiên nhân tộc không hoảng loạn, ngược lại trên mặt đại đa số người đều lộ ra vẻ phấn chấn. Chờ mong, Hàn Tuyệt đã có thể xem xét được chân thân của đạo tổ ở đâu. Thằng ôn này phân hồn phách, ra thành ức vạn phần. Hồng Quân chính là một trong số đó, chủ hồn thì trốn trong lĩnh vực trống, gắn liền với một kiện pháp bảo nhân quả. Pháp bảo nhân quả này chính là cực trí đạo bảo, sáng tạo đạo giả tầm thường không thể tính được hắn. Trước kia Hàn Tuyệt còn coi đạo tổ là uy hiếp, tiềm tại, hiện tại đã không để vào mắt, cho nên lười chẳng muốn quản. Chủ nhân, chúng ta cũng đi xem nhé. Phù Tang Thụ chờ mong hỏi, cửu cực đạo thống giống như mặt trời ban trưa. Đạo thiên nhân tộc dám xuất chinh cửu cực đạo thống, trận chiến này tuyệt đối rất nóng bỏng. Hàn Tuyệt cười nói, được, hắn vừa hay cũng muốn xem thực lực của cửu đại hỗn độn. Ngươi theo đạo thiên nhân tộc đi, ta có việc rời khỏi một chút, đến lúc đó gặp lại ở chiến trường. Bỏ lại lời này, Hàn Tuyệt liền biến mất. Phù Tang Thụ vội vàng tìm kiếm khí tức của hắn, lại có thế nào cũng không tìm thấy. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể nghe theo an bài của Hàn Tuyệt. Hồng Mông giới thượng cổ, thủy nguyên Hồng Mông vẫn đang đả tọa, hấp thu lực lượng Hồng Mông của giới này, tu hành không tồi, ngươi quả thật xứng với cái danh Hồng Mông ma thần. Một đạo thanh âm truyền đến, thủy nguyên Hồng Mông giật mình mở mắt, vừa nhìn thấy là Hàn Tuyệt, hắn lập tức cảnh giác. Ngươi là? Thủy nguyên Hồng Mông nhíu mày, cảnh giới của Hàn Tuyệt rất cao, trừ người quen thuộc ra, người khác cũng sẽ tự động quên đi hắn. Hoàng Tôn Thiên rất có thủ đoạn, cho dù bị Thủy Nguyên Hồng Mông đoạt xá, vẫn phong tỏa ký ức về Hàn Tuyệt, khiến cho Thủy Nguyên Hồng Mông vẫn không biết quan hệ của hắn và Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt vẫy tay một cái, trực tiếp bóc Hoàng Tôn Thiên từ trong cơ thể Thủy Nguyên Hồng Mông ra. Nhục thân của Thủy Nguyên Hồng Mông lập tức bắt đầu sụp đổ, huyết nhục như tháp bùn, hắn cả kinh vội vàng thi pháp, cường hành khôi phục nhục thân, nhưng không có hồn phách của Hoàng Tôn Thiên. Hắn không thể nắm giữ nhục thân Hồng Mông ma thần này. Hoàng Tôn Thiên mở mắt thấy là Hàn Tuyệt, cũng sửng sốt, còn tưởng rằng mình trúng huyễn thuật. Đúng lúc này, nhục thân của Thủy Nguyên Hồng Mông bỗng nhiên ổn định, cỗ cảm giác khó chịu đó biến mất. Thân thể hắn phân liệt thành hai nhục thân, một cái dung hợp với Hoàng Tôn Thiên. Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, Hoàng Tôn Thiên, ngươi muốn giết hắn không? Hoàng Tôn Thiên hồi thần, nhìn về phía hai tay mình với vẻ không thể tin nổi. Trong lòng tràn ngập kinh hãi, sao có thể, đây là thủ đoạn gì? Chủ nhân hắn là tu vi gì? Hắn rụt rè hỏi, vì sao lại bảo ta chọn? Hàn Tuyệt cười nói, không cần lo lắng, đúng là ta, ngay cả ám hiệu cũng không cần dùng nữa. Hiện tại chỉ cần ngươi muốn hắn chết, ta sẽ khiến hắn chết. Hoàng Tôn Thiên hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình. Hắn mở miệng nói, nếu ta không muốn hắn chết thì sao? Lúc trước sở dĩ hắn muốn giết Thủy Nguyên Hồng Mông, là vì uy hiếp quá lớn. Nhưng hiện tại xem ra, uy hiếp vì sự có mặt của Hàn Tuyệt mà biến mất rồi. Từ nay về sau, các ngươi đều là Hồng Mông ma thần, nhục thân của các ngươi tương đương với huynh đệ song bào. Hàn Tuyệt trả lời, Hoàng Tôn Thiên nhìn về phía Thủy Nguyên Hồng Mông, lúc này, trên mặt hắn đã đầy vẻ sợ hãi, tuyệt vọng, lúc trước Thủy Nguyên Hồng Mông cho rằng cho dù mình không phải mạnh nhất, cũng được tính là tồn tại đỉnh cao nhất, nhưng đối mặt với Hàn Tuyệt, hắn tràn ngập cảm giác vô lực, hắn thậm chí không biết Hàn Tuyệt vừa rồi đã làm gì. Thủ đoạn hóa nhục thân của Hồng Mông ma thần thành hai. Thực sự là quá bất khả tư nghị. Chương 1511, tôn tử của Hàn Tuyệt một. Chẳng phải là nói, hắn có thể lợi dụng thân thể của Hoàng Tôn Thiên, sáng tạo vô số Hồng Mông ma thần. Thủy Nguyên Hồng Mông càng nghĩ càng sợ hãi. Sao lại có tồn tại như vậy? Hàn Tuyệt nhìn về phía Thủy Nguyên Hồng Mông, nói, Hàn Hoang là con ta. Lúc trước ngươi muốn tiến hóa thành Hồng Mông ma thần nhưng thất bại. Không phải là vì hắn, mà là vì ta, hỗn độn chỉ cho phép có một vị Hồng Mông ma thần. Con ta cũng bởi vì sự tồn tại của ta mới dựng dục mấy trăm vạn năm trong bụng mẹ. Thủy Nguyên Hồng, Mông trợn tròn mắt, Hoàng Tôn Thiên cũng vậy. Chuyện này quá rung động, ở trong hỗn độn, không phải nhận định thần uy thiên thánh là hỗn độn ma thần sao? Vô tận thời đại sắp tới, quy tắc cũ chung quy sẽ mất đi. Sau này Hồng Mông không chỉ có một chỗ. Hàn Tuyệt từ từ nói. Sở dĩ cứu Thủy Nguyên Hồng Mông là vì hắn cảm thấy Thủy Nguyên Hồng Mông rất giống mình. Thủy Nguyên Hồng Mông lặng lẽ muốn trở thành Hồng Mông ma thần, vô cùng ẩn nhẫn, đương nhiên Hàn Tuyệt cũng sẽ một mực chú ý hắn, nếu uy hiếp đến mình lại trừ bỏ là được. Trước mắt cho thấy cơ hồ là không thể, Hồng Mông ma thần không thể so sánh với Trung Nguyên ma thần. Trong lòng Thủy Nguyên Hồng Mông không thể bình tĩnh được, các loại suy nghĩ đều có. Hắn hiểu được một điểm, vị trước mắt này có thể dễ dàng nắm giữ sinh tử của hắn. Rõ ràng hắn đã rất mạnh, rất lâu rồi không cảm thấy bất lực, sợ hãi như vậy, trình độ thực lực của hai bên chênh lệch quá nhiều. Thủy Nguyên Hồng Mông điều chỉnh tốt tâm thái, cung kính hành lễ với Hàn Tuyệt, bất kể có nói như thế nào, Hàn Tuyệt tương đương với có ơn tái tạo đối với hắn. Hắn phải làm lễ này, Hàn Tuyệt mở miệng nói, tiếp theo các ngươi muốn làm gì thì tùy. Ta cũng chờ mong biểu hiện của đối đãi các ngươi. Nói xong, hắn liền biến mất. Thủy Nguyên Hồng Mông sững sờ đứng đờ tại chỗ. Hắn và Hoàng Tôn Thiên nhìn nhau. Hai bên lâm vào trầm mặc. Nhìn qua, hai người giống như đang soi gương. Trầm mặc hồi lâu, Hoàng Tôn Thiên mở miệng nói. Ngươi có thể thay đổi bộ dạng một chút không? Ta không ngại chia cho ngươi một nửa nhục thân. Nhưng rất bận tâm ngươi mang bộ dạng của ta. Thủy Nguyên Hồng Mông hồi thần. Lập tức thay đổi diện mạo. Biến thành khác một khuôn mặt khác, hai người nhìn thì giống như huynh đệ, vẫn có vài phần tương tự. Hoàng Tôn Thiên lộ ra nụ cười hài lòng, như vậy cũng tốt, nếu Thủy Nguyên Hồng Mông nhìn thì hoàn toàn không giống hắn. Nhưng huyết mạch của bọn họ giống nhau, ngày sau sinh hài tử chẳng phải là rối loạn à, còn không bằng giả vờ là huynh đệ, sau này thành một tộc. Đối với Thủy Nguyên Hồng Mông, trong lòng Hoàng Tôn Thiên đã sớm đồng ý, mâu thuẫn lúc trước chỉ là vì Thủy Nguyên Hồng Mông đoạt xá hắn. Hai người đang cướp đoạt một khối thân thể, không có cách nào, hiện tại bọn họ không cần tranh giành nữa. Nhìn thì là Hoàng Tôn Thiên nhượng bộ, nhưng không có Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên cũng không đi được đến một bước này. Tiếp theo ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hoàng Tôn Thiên hỏi, hắn cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Thủy Nguyên Hồng Mông trả lời, tất nhiên là chúng ta liên thủ, tương trợ Hàn Hoang, ba vị Hồng Mông ma thần cùng mở vô tận thời đại. Đây mới là chính đạo. Chúng ta cũng chỉ có con đường này để chọn. Kiến thức được năng lực của Hàn Tuyệt, hắn biết mình không thể đối địch với Hàn Hoang, trừ khi là cha con bọn họ bất hòa. Hắn một mực chú ý tới hỗn độn, sự xuất hiện của cửu đại hỗn độn đã ngăn cơn sóng dữ. Hồng Mông bắt đầu đi tới bại thế, có lẽ đây chính là nguyên nhân Hàn Tuyệt cứu hắn. Không có bánh từ trên trời rơi xuống, có nhân mới có quả. Hoàng Tôn Thiên thở phào như chút được gánh nặng, cười nói có lý, khi nào thì hành động? Tất nhiên chờ lúc Hàn Hoang không kiên trì được, chúng ta trước tiên ổn định nhục thân hiện tại đã, vừa hay luận bàn với nhau, tôi luyện sức chiến đấu. Tốt, Hoàng Tôn Thiên nóng lòng muốn thử, thiên phú chiến đấu của hắn một mực không ra gì, ít nhất cũng không bằng được tuyệt đại thiên kiêu cùng cảnh giới. Hiện tại hắn trở thành Hồng Mông Ma Thần, có lẽ có thể thay đổi điểm này. Có thực lực tuyệt cường, ai lại nguyện ý ẩn nhẫn, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nội đấu đoạt quyền, khu vực trung tâm hỗn độn, hư không tàn phá, vô số tàn thi bồng bềnh, một thân ảnh khủng bố phủ phục trên hư không, miệng nhai nuốt mấy vạn thân thể cao vạn trượng, chính là Hồng Mông Tuyệt Vọng, thân thể của nó giống như chăn, mọc 9 cái chân, toàn thân đen xì, quanh người có Hồng Mông tử khí lượn lờ, có 9 đôi mắt màu đỏ tươi. Con người chuyển động ra các phương hướng khác nhau, ánh mắt tràn ngập tham dục, lệ khí, phương xa, một đại đạo thánh nhân cả người run rẩy, hắn bị một con mắt của Hồng Mông Tuyệt Vọng tỏa định. Không thể động đậy, cả người cứng ngắc, đây rốt cuộc là quái vật gì? Đại đạo thánh nhân run giọng nói, hắn sống mấy chục ức năm rồi, trải qua vô số mưa gió, thậm chí còn từng tham dự thảo phạt thần uy thiên thánh. Nhưng chưa bao giờ gặp phải tồn tại đáng sợ như vậy. Tuy thần uy thiên thánh mạnh, nhưng sẽ không tra tấn kẻ địch, mắt của quái vật này có thể đóng băng pháp lực và hồn phách của hắn, khiến hắn không thể thoát đi, chỉ có thể ở đây nhìn nó nhấm nuốt mấy vạn đệ tử tự tại. Hỗn nguyên của hắn, tim hắn đang nhỏ máu, đây chính là gia đình của hắn, khiến cho hắn sợ hãi là không biết lúc nào Hồng Mông Tuyệt Vọng mới. Ăn hắn chỉ có thể cầu nguyện bên hỗn độn có đại năng có thể tới cứu hắn. Nhưng đó là tu vi gì? Hắn chính là đại đạo thánh nhân, đại đạo trí thượng cũng không thể dùng ánh mắt khiến hắn không thể động đậy. Điều này chứng tỏ cái gì? Hồng Mông Tuyệt Vọng có thể đã siêu việt đại đạo trí thượng. Chương 1512, tôn tử của Hàn Tuyệt Hai. Đúng lúc này, Hồng Mông Tuyệt Vọng nuốt xuống tất cả thi thể khổng lồ trong miệng. Sau đó bay về phía hắn, ở trước mặt Hồng Mông Tuyệt Vọng, vị đại đạo thánh nhân này lộ ra vô cùng nhỏ bé. Không! Đại đạo thánh nhân gầm rú, trong lòng vẫn có một tia kỳ vọng, nhưng mà, không có đại năng tới. Hồng Mông Tuyệt Vọng nuốt hắn vào, trong lòng vào miệng, đại đạo thánh nhân khôi phục bản tôn, thân hình cũng to lớn, giống như bất chu thần sơn, giống như yêu lại giống như ma. Đây không phải bản thân hắn làm ra, là Hồng Mông Tuyệt Vọng có một cỗ lực lượng bức hắn hiện nguyên hình. Sau đó mới nhai nuốt nhục thân của hắn, khiến hắn chết trong thống khổ. Thanh âm nhai nuốt khủng bố vang vọng trong hư không, thỉnh thoảng lại kèm theo tiếng răng rắc, cũng có thanh âm nước nổi bọt, hội tụ cùng một chỗ, vô cùng kinh hãi, phương xa, có một người đang nhìn một màn này, chính là Hàn Tuyệt, hắn vuốt cằm, lẩm bẩm nói, có chút huyết mạch của Hồng Mông Ma Thần, thằng ôn này chắc không phải là nhi tử của xú tiểu tử đó chứ, hắn cẩn thận quan sát, càng lúc càng xác định, Hồng Mông Tuyệt Vọng chính là con trai của Hàn Hoang, huyết mạch của Hàn Hoang quá cao cấp, Minh Quý Thần Quân không thể thừa nhận, hắn chỉ có thể tự sinh đẻ. Loại chuyện này ở hỗn độn là rất bình thường. Chủng tộc cần nam nữ cùng nhau sinh ra không tính là tuyệt đại đa số. Rất nhiều đại năng đều thích tự mình sinh sản hậu đại. Có thể tận hết khả năng giữ lại tư chất huyết mạch. Hồng Mông Tuyệt Vọng nhìn thì giống hung thú. Kỳ thực có linh trí của mình. Nó giống như tiểu hài tử 3-4 tuổi. Dù đãng trong thế giới mà nó cảm thấy tò mò. Sinh linh bị nó ăn ở trong mắt nó giống như con kiến. Ăn bọn họ không mang đến cho nó cảm giác tội lỗi. Nó cũng không hưng phấn lắm. Theo cắn nuốt sinh linh, Hồng Mông Tuyệt Vọng cũng đang trở nên mạnh hơn từng chút một. Mấu chốt nhất là chỗ nó tới, khí vận đều sẽ bị nó cắn nuốt. Tương đương với khiến bản đồ khiến không ngừng vỡ vụn. Có chút thú vị, Hàn Tuyệt thầm nghĩ, nói như, vậy, Hồng Mông Tuyệt Vọng tương đương với cháu của hắn. Hàn Tuyệt lắc mình biến hóa. Cả người biến thành đen xì, hạ xuống đỉnh đầu Hồng Mông Tuyệt Vọng, hắn hóa thành hắc ám cấm chủ, Hồng Mông Tuyệt Vọng không nhận thấy sự tồn tại của hắn. Vậy tiến về phía trước, sự khủng bố của Hồng Mông Tuyệt Vọng đã được lưu truyền ở hỗn độn. Cửu cực đạo thống đang tổ chức kế hoạch thảo phạt nó. Hàn Tuyệt thỉnh thoảng lại cảm nhận được có thần niệm quét tới, nhưng tạm thời không có đại năng nào dám tới gần Hồng Mông Tuyệt Vọng. Phía trước xuất hiện một đại thế giới. Ẩn chứa vũ trụ đa tầng, ức vạn tinh hệ, từ góc độ vĩ mô mà nhìn, giống như một quang đoàn. Hồng Mông Tuyệt Vọng há cái miệng to như chậu máu, nuốt đại thế giới vào, sau đó ra sức nhai nuốt, phàm linh vào miệng chết đi không biết gì. Đối với điều này, Hàn Tuyệt không can thiệp, cho dù là nhân tộc tôn trọng đạo nghĩa cũng sẽ không trách cứ hài đồng. Đi đốt ổ biến, mấy trăm năm sau, cuối cùng có đại lượng khí tức bước gần, tới vây quét Hồng Mông Tuyệt Vọng, có hơn 20 đại đạo chí thương, hơn 100 đại đạo thánh nhân, trong đó còn có mấy đạo khí tức khiến Hàn Tuyệt cảm thấy quen thuộc. Đám định kiếp mệnh giả thạch, độc đạo, cảnh thiên công, tỳ thiên lão tổ, Hàn Tuyệt vui lắm, vừa hay để bọn họ nhìn thấy hắc ám cấm chủ, giải mộng cho bọn họ. Thạch độc đạo vừa phi hành, vừa quan sát người đồng hành xung quanh, đội hình rất cường đại, nhưng sắc mặt của mỗi một vị đại năng đều rất khó coi. Bởi vì cường địch bọn họ phải đối mặt ở trong truyền thuyết mà hỗn độn lưu lại là vô cùng khủng bố. Đã có đại đạo chí thượng vẫn lạc trong miệng tà ma đó. Đừng nhìn nữa, trận chiến này phải toàn lực ứng phó, quyết không thể khinh thường. Lời nói của Tỳ Thiên lão tổ đã kéo suy nghĩ của Thạch độc đạo trở về. Từ sau khi Hoàng Tôn Thiên biến mất, thế lực mệnh sa sút một đoạn thời gian, Lý Đạo không lại đến ủng hộ Hồng Mông, Tỳ Thiên lão tổ không thể không đưa Thạch độc đạo lên làm mệnh chủ mới. Thế lực mệnh hiện tại lựa chọn ủng hộ hỗn độn, định kiếp mệnh giả nói đến cùng cũng là một loại đại đạo khí vận thần quyền của hỗn độn. Cùng chung một nhịp thở với hỗn độn, bọn họ không thể không ủng hộ hỗn độn. Về phần Lý Đạo không, theo bọn họ là vô cùng ngu xuẩn, vì cái gọi là tình nghĩa đồng môn, ngay cả mạng sống cũng từ bỏ. Thạch độc đạo mở miệng nói, khí thế của Hồng Mông Tuyệt Vọng đó quá mạnh, lão tổ có biện pháp đối phó không? Hắn đã có thể nhìn thấy thân ảnh của Hồng Mông Tuyệt Vọng. Chỉ nhìn từ xa cũng phải sợ hãi, hắn vẫn là lần đầu tiên chỉ thấy thân hình của đối phương đã cảm thấy sợ hãi, sắc mặt Tỳ Thiên lão tổ ngưng trọng, không trả lời. Đối phó với Hồng Mông Tuyệt Vọng thế nào là phiền phức lớn nhất mà hỗn độn hiện tại đang gặp phải. Cửu đại hỗn độn kiềm chế Hàn Hoang và đệ tử hàng đầu của ẩn môn, nhưng dù vậy Hồng Mông Tuyệt Vọng vẫn khiến hỗn độn không gặp nổi. Cảnh Thiên Công thở dài nói, nếu có hắc ám cấm chủ thì có lẽ đã khác. Cửu cực đạo thống không phải tuyên bố có liên hệ chặt chẽ với hắc ám cấm chủ à? Hiện giờ đại đạo lượng kiếp tới rồi, vì sao cấm chủ vẫn chưa hiện thân? Trong năm tháng dài đằng đẵng, vị trưởng lão tiệt giáo trước kia đã gặp phải rất nhiều phong ba. Mỗi khi sắp không kiên trì được, hắn đều sẽ nghĩ đến hắc ám cấm chủ. Hắn một mực đang chờ mong khoảnh khắc hắc ám bao phủ hỗn độn, đây cũng là sự chờ mong của tất cả tín đồ tín ngưỡng hắc ám cấm chủ. Vẫn chưa đến lúc đó mà. Thôi, Thạch độc đạo hậm hực nói, hắc ám cấm chủ, hắn đã sớm xuất thủ rồi, bố cục của hắn há có thể là các ngươi phỏng đoán được. Chương 1513, chủng tộc khác nhau. Hắc ảnh thần bí, Thạch độc đạo một mực suy đoán Hàn Tuyệt chính là hắc ám cấm chủ. Thần uy thiên thánh và hắc ám cấm chủ, một chính một phản, một đen một trắng, thành tựu thế chân vạc, nhật nguyệt càn khôn đều ở trong tay. Hiện giờ đứng đầu Hồng Mông chính là con của thần uy thiên thánh, cửu cực đạo thống của hỗn độn lại tín ngưỡng hắc ám cấm chủ. Nói một cách không hề khoa trương thì đại đạo lượng kiếp chính là một tay hắc ám cấm chủ điều khiển, thủ đoạn như vậy quá tuyệt. Chính bởi vậy, áp lực của Thạch độc đạo không quá lớn. Theo hắn, bất kể ủng hộ bên nào, hắn đều sẽ không chết. Chủ nhân sẽ che chở cho ta. Tỳ Thiên lão tổ không khỏi lắc đầu. Đối với hai vị hậu bối này, hắn đã không có sức khuyên can. Cũng không biết hắc ám cấm chủ đã cho họ ăn bùa mê thuốc lú gì. Không ngờ lại khăng khăng một mực như vậy. Rất nhanh, các đại năng bên hỗn độn đã đi tới gần Hồng Mông Tuyệt Vọng. Cách nhau 10 dặm, cự ly này đã rất nguy hiểm. Khí tức đáng sợ từ trên người Hồng Mông Tuyệt Vọng phát ra đã đủ để khiến bọn họ sợ hãi. Biết rõ, rất có thể sẽ chết, nhưng bọn họ không thể không chiến. Trên đầu nó có người. Một tự tại thánh nhân kinh hô, ngữ khí không thể tin nổi. Ánh mắt của tất cả người tu hành đều hướng tới đỉnh đầu Hồng Mông Tuyệt Vọng. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh khó phân biệt hình dáng đang đả tọa trên đỉnh đầu Hồng Mông Tuyệt Vọng. Trên người giống như có hắc diễm bốc cháy, vô cùng quỷ dị, đó là Thạch độc đạo. Cảnh Thiên Công trợn tròn mắt, cả người run rẩy, đó là cảm xúc kích động. Tỳ Thiên lão tổ nhíu mày, đại đạo chí thượng thủ lĩnh chính là thập tuyệt, thiên kiêu của hỗn độn thịnh hội lần thứ nhất, Chu Tụng đại đạo thiên. Hiện giờ Chu Tụng đại đạo thiên đã là tu vi đại đạo chí thượng viên mãn. Là đại năng cái thế danh chấn hỗn độn, khai thiên, thông âm dương, hiểu cổ kim, gần như là không gì không làm được. chung quanh Chu Tụng Đại Đạo Thiên còn có mấy vị thập tuyệt thiên kiêu khóa trước, bọn họ đều rất khẩn trương. Tồn tại có thể ngồi trên đỉnh đầu Hồng Mông Tuyệt Vọng không phải là Hồng Mông Ma Thần Hàn Hoang chứ? Đừng hoảng, Hàn Hoang vẫn đang giao chiến với cửu đại hỗn độn, người này không phải Hàn Hoang, chuẩn bị chiến đấu. Chu Tụng Đại Đạo Thiên mặc một thân áo đen hoa văn đỏ, thêu đồ văn tinh xảo, quần áo hoa lệ, thanh âm của hắn lại mang đến sự an ổn cho tất cả đại năng. Chín đôi mắt của Hồng Mông Tuyệt Vọng chuyển động điên cuồng, còn to lớn bất kỳ tinh thần nào, chỉ cần động một chút cũng đủ để nghiền nát người tới xâm phạm. Các đại năng nhao nhao né tránh, hình thành thế bao vây. Các tự tại thánh nhân cấp tốc thi pháp liệt trận, các đại đạo thánh nhân tế ra hỗn độn linh bảo, cố định làm trận trụ các phương. Các đại đạo chí thượng thì đi tới trên đỉnh đầu Hồng Mông Tuyệt Vọng, cùng thần thông đánh xuống, pháp lực khủng bố hội tụ cùng một chỗ, khiến không gian vỡ vụn, điện lưu thời không vô tận ầm ầm hạ xuống, giống như lôi ngục trấn áp Hồng Mông Tuyệt Vọng. Pháp lực hình thành quang hồng nước lũ ánh sáng cuồn cuộn hạ xuống. Thừa nhận pháp lực có mấy vị đại đạo chí thượng, thân thể của Hồng Mông Tuyệt Vọng lại không hề run rẩy. Con người của nó vẫn đang chuyển động điên cuồng, phàm là đại năng đối diện với nó đều bị đóng băng pháp lực. Hồn phách không thể động đậy, không đến ba hơi thở, tuyệt đại đa số tự tại thánh nhân, đại đạo thánh nhân đang muốn lập trận liên tiếp bị chặt đứt thần thông. Đại trận theo đó vỡ vụn. Hàn Tuyệt ngồi trên đỉnh đầu Hồng Mông Tuyệt Vọng, có chút hứng thú quan chiến. Không thể không nói, thiên phú chiến đấu của tiểu tử này vẫn rất mạnh, kế thừa từ Hàn Hoang. Từ điểm này cho thấy, Hàn Tuyệt và Hàn Hoang vẫn là hai loại sinh linh. Bất kể là huyết mạch hay là tư tưởng, trước kia Hàn Tuyệt cũng là Hồng Mông Ma Thần, nhưng sinh hài tử vẫn thích sinh cùng các đạo lữ. Dẫu sao bản tâm của hắn chính là con người. Hắn ban đầu là người, từ người tiến hóa thành Hồng Mông Ma Thần. Đối với con cái cũng sẽ chiếu cố nhiều hơn. Hàn Hoang thì khác, Hồng Mông Ma Thần trời sinh, thái độ đối với vợ con là không coi trọng, chỉ coi là công cụ. Có lẽ Hồng Mông Ma Thần căn bản không hiểu tình yêu, tình thân, bọn họ cũng không cần. Ầm ầm, Hồng Mông Tuyệt Vọng bỗng nhiên há cái miệng khổng lồ giống như vực sâu ra, lực hút không thể ngăn cản hút từng tự tại thánh nhân, đại đạo thánh nhân vào trong miệng nó. Những con mồi này vừa vào miệng liền biến về bộ dạng bản tôn. Hình thể đều rất to lớn, nhưng ở trước mặt nó vẫn rất nhỏ. Tiếng nhai nuốt quen thuộc đó lại vang lên, tràn ngập toàn bộ hư không. Các đại đạo chí thượng sợ tới mức lập tức bắt đầu cứu viện những người tu hành không thể động đậy. Tình hình chiến đấu nghiêng về một bên, pháp lực của bọn họ căn bản không đả thương được tới Hồng Mông Tuyệt Vọng. Đúng lúc này, Chu Tụng Đại Đạo Thiên bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Hàn Tuyệt, tay phải bấm ấn, đánh ra một trường, quang ấn màu vàng từ trong lòng bàn tay phát ra, nhanh chóng biến to, giống như mặt trời chói mắt đập về phía Hàn Tuyệt. Kim ấn vỡ vụn, Chu Tụng Đại Đạo Thiên bị quang mang bao phủ, rất nhiều đại năng ở phương xa bị chói mắt tới cảm quan mất đi tác dụng. Đợi cường quang tiêu tán, tất cả mọi người chăm chú nhìn tới, chỉ thấy Chu Tụng Đại Đạo Thiên quỳ sau lưng Hàn Tuyệt. Cả người đều là máu, tóc tai bù xù, thân thể run rẩy. Chu Tụng Đại Đạo Thiên nhìn về phía bóng lưng của Hàn Tuyệt với vẻ không thể tin nổi, sát cơ khủng bố tỏa định hắn, khiến hắn không thể khôi phục thương thế. Ngươi rốt cuộc là ai? Chu Tụng Đại Đạo Thiên run giọng hỏi. Hắn đã từng giao thủ với Hàn Hoang, mặc dù không phải là đối thủ, nhưng cũng không đến nỗi bị thua nhanh như vậy. Hắn còn không thấy rõ đối phương là xuất thủ thế nào. Chương 1514, thế cục không khống chế được. Ngươi cảm thấy ta là ai? Hàn Tuyệt đưa lưng về phía Chu Tụng Đại Đạo Thiên cười hỏi. Đối với vị thiên kiêu này, hắn vẫn có ấn tượng, biểu hiện trong lần hỗn độn thịnh hội thứ nhất không tầm thường. Phải biết rằng trong hỗn độn thịnh hội lần thứ nhất, mặc dù Hàn Hoang đoạt được vạn cổ tuyệt đỉnh, nhưng không phải là ưu thế độc đoán. Chu Tụng Đại Đạo Thiên cắn răng nói, trong Hồng Mông trừ Hàn Hoang ra không ngờ có tồn tại như ngươi. Chẳng lẽ ngươi chính là... Hắn không nói tiếp. Bởi vì cái tên đó có sức ảnh hưởng quá lớn, thần uy thiên thánh, bởi vì có tạo hóa đế đỉnh ủng hộ hỗn độn, cho nên các đại năng mới cho rằng thần uy thiên thánh sẽ không nhúng tay. Nếu vị này đúng là thần uy thiên thánh, vậy hắn thật sự phải tuyệt vọng. Trong lần hỗn độn thịnh hội đầu tiên, thần uy thiên thánh từng trấn áp tất cả thiên kiêu, trong đó bao gồm cả hắn. Một khi hắn thốt ra tên của thần uy thiên thánh, tất cả người tu hành tới tham chiến ở đây đều sẽ mất đi ý chí chiến đấu. biết rõ không thể địch lại, còn dãy dụa làm gì? Không được, quyết không thể từ bỏ như vậy. Chu Tụng đại đạo thiên giận dữ hét, định kiếp mệnh giả tới đây chu sát tà ma này. Hắn chỉ có thể ký thác hy vọng lên định kiếp mệnh giả. Sinh linh của thế lực mệnh đều là định kiếp mệnh giả, gắn chặt với đại đạo khí vận thần quyền, đều có năng lực đặc thù, nói chung đều là chết, không bằng tranh thủ tạo thành uy hiếp với thần uy thiên thánh. Đều dừng tay lại, Thạch Độc Đạo bỗng nhiên quát lớn, khiến các định kiếp mệnh giả chuẩn bị động thủ đều nhìn về phía hắn. Chỉ thấy Thạch Độc Đạo nửa quỳ trên hư không, hướng tới Hàn Tuyệt, cung kính hô, Thạch Độc Đạo bái kiến Hắc Ám Cấm Chủ. Cảnh Thiên Công cũng quỳ xuống, trên mặt hai người đầy vẻ cuồng nhiệt. Tỳ Thiên Lão Tổ thở dài một tiếng, không ngăn cản, trong thế lực mệnh có một nửa thành viên quỳ xuống theo. Người khác thì nhìn nhau, sao động bất an, không biết nên lựa chọn như thế nào. Hắc Ám Cấm Chủ, Chu Tụng Đại Đạo Thiên sửng sốt, hắn tất nhiên từng nghe nói tới truyền thuyết về Hắc Ám Cấm Chủ. Nhiều không đếm xuể, ngay cả Cửu Cực Đạo Thống giống như mặt trời ban trưa cũng lấy Hắc Ám Cấm Chủ làm đầu. Không phải, thần uy thiên thánh, thế này không hợp lý. Cửu Cực Đạo Thống ủng hộ Hỗn Độn, vì sao Hắc Ám Cấm Chủ lại ủng hộ Hồng Mông? Hàn Tuyệt mở miệng cười nói, khẩu vị của tiểu gia hỏa này rất lớn, nếu không muốn chết thì mau rời khỏi đi, ta cũng không thể ước thúc nó. Dứt lời, Hồng Mông tuyệt vọng rít gào, giống như đang tỏ vẻ phẫn nộ. Thạch Độc Đạo lập tức hiểu ý, dẫn theo định kiếp mệnh giả rời đi. Hồng Mông tuyệt vọng thì tiếp tục cắn nuốt đại năng khác, khiến các đại năng sợ tới mức chạy trốn tứ tán. Không đến thời gian một hơi thở, toàn bộ hư không chỉ còn lại thanh âm nhai nuốt thi thể của Hồng Mông tuyệt vọng. Chu Tụng đại đạo thiên đứng đờ tại chỗ, không ngờ lần công phạt này lại kết thúc nhanh như vậy, bại tới rối tinh rối mù. Hắc Ám Cấm Chủ không ngờ ủng hộ Hồng Mông. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Chu Tụng đại đạo thiên đã tâm như cho tàn, sau khi nuốt hết con mồi trong miệng, Hồng Mông tuyệt vọng tiếp tục tiến về phía trước. Chu Tụng đại đạo thiên phát hiện Hàn Tuyệt không có ý định giết mình, không nhịn được hỏi, ngươi muốn làm gì với ta? Hàn Tuyệt không trả lời. Chu Tụng đại đạo thiên vẫn không thể nhúc nhích, cỗ uy áp đó đúng là quá mạnh, khiến pháp lực, hồn phách của hắn đều bị áp xúc trong cơ thể, không thể động đậy. Hắn thậm chí đã mất đi cảm giác đối với ngoại giới, không thể điều động pháp bảo giấu ở phương xa hoặc là thủ đoạn khác. Hồng Mông tuyệt vọng tiếp tục tiến về phía trước, lời đồn về Hắc Ám Cấm Chủ hiện thân nhanh chóng truyền ra. Tin tức này đúng là quá kinh hãi, chịu ảnh hưởng nhất chính là Cửu Cực Đạo Thống. Cửu Cực Đạo Thống, trong cung điện, Triệu Song toàn thẹn quá hóa giận, giận dữ hét, vì sao Hắc Ám Cấm Chủ lại muốn ủng hộ Hàn Hoang? Ánh mắt hắn dừng ở trên người Cửu Duệ Thần Linh ở trên điện. Các đại năng khác của Cửu Cực Đạo Thống cũng nhìn về phía Cửu Duệ Thần Linh. Tôn sùng Hắc Ám Cấm Chủ là đề nghị của Cửu Duệ Thần Linh, Nguyên Sinh Tổ Thần cũng hừ lạnh một tiếng. Hắn hận nhất chính là Hắc Ám Cấm Chủ, cho nên rất khó chịu cách làm tô điểm cho Hắc Ám Cấm Chủ của Cửu Cực Đạo Thống. Mặc dù Cửu Duệ Thần Linh nguyện trung thành với đệ cửu Hỗn Độn, nhưng rất nhiều chuyện đệ cửu Hỗn Độn căn bản không nói với hắn. Dư Uyên mở miệng nói, phải trấn áp Hắc Ám Cấm Chủ, nếu không hậu quả là không thể lường được. Cửu Hỗn Độn chúng ta lập tức lên đường đi. Hắn chỉ kế thừa ý chí của đệ nhất Hỗn Độn, không phải đệ nhất Hỗn Độn chân chính. Hỗn Độn khác cũng phụ họa theo. Triệu Song toàn lửa giận, ngập trời lập tức đồng ý, nhân lúc tin tức vẫn chưa truyền ra trong chúng sinh Hỗn Độn, phải mau chóng xuất thủ. Hồng Mông đại điện, Hàn Hoang ngồi trên thủ tọa, nghe Lý Đạo Không kể lại, giữa định kiếp mệnh giả có thủ đoạn liên lạc đặc thù. Hắn đã biết sự xuất hiện của Hắc Ám Cấm Chủ, các đệ tử ẩn môn cũng thảo luận, vì sao Hắc Ám Cấm Chủ ủng hộ chúng ta? Nói tới Hắc Ám Cấm Chủ, lúc trước chính là khuấy đảo cho thiên đạo vô cùng hỗn loạn. Hoang sư đệ, nếu ngươi không nhận ra Hắc Ám Cấm Chủ, vậy phải cẩn thận, thằng ôn này thích nhất chính là khuấy vũng nước đục, hôm nay giúp chúng ta, ngày mai có thể sẽ đối địch với chúng ta. Đúng vậy, từ khi Hắc Ám giáo thịnh hành, ta thường xuyên bị nguyền rủa, mục tiêu của Hắc Ám Cấm Chủ là Hồng Mông tuyệt vọng à? Rất có thể, Hồng Mông tuyệt vọng cường đại như vậy, nhưng vì sao chúng ta có thể xem xét được Hồng Mông tuyệt vọng, lại không nhìn thấy Hắc Ám Cấm Chủ trên đầu nó? Chương 1515, Hắc Ám Hàng Lâm 1. Mọi người nhao nhao nghị luận, có người hưng phấn, có người hoang mang, cũng có người bất an. Danh đầu của Hắc Ám Cấm Chủ đúng là quá vang rồi. Kỳ thật số lần Hắc Ám Cấm Chủ thực sự xuất thủ rất ít, nhưng được các giáo đồ của Hắc Ám giáo rất đông đúc. Đi chung quanh bịa đặt các loại truyền thuyết khoa trương, nâng thực lực của Hắc Ám Cấm Chủ lên cao vô hạn. Hàn Hoang không nói chen vào, mà là yên lặng suy tư. Hắn chưa từng gặp Hắc Ám Cấm Chủ, thậm chí không thể bắt giữ được Hắc Ám Cấm Chủ. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Hắc Ám Cấm Chủ rất có thể mạnh hơn hắn. Đáng chết, sau khi đại đạo lượng kiếp mở ra, sao lại xuất hiện nhiều đại năng tuyệt thế như vậy? Đầu tiên là bốn nửa bước sáng tạo, sau đó là cửu đại hỗn độn, hiện tại lại mọc ra Hắc Ám Cấm Chủ. Hàn Hoang cảm thấy tình thế có chút không khống chế được. Hắn đã xem nhẹ nước sâu của hỗn độn, nếu không phải có ẩn môn tương trợ, sợ rằng Hồng Mông đã thua rồi. Hàn Hoang đứng dậy nói, ta tự mình đi một chuyến, các ngươi tiếp tục cố thủ, trong lúc không có ta, bất kỳ tình huống đột phát nào đều do Lý Đạo Không hạ lệnh. Dứt lời, Hàn Hoang liền biến mất, hư không đổ nát, Hồng Mông tuyệt vọng đang tiến về phía trước dừng lại, phía trước xuất hiện 9 cột sáng không biết cao bao nhiêu. Ai nấy đều tỏa ra khí thế khủng bố, đang tới gần nó, cửu đại hỗn độn, đều có thực lực nửa bước sáng tạo đạo giả. Nếu cổ hoang thần linh còn sống, chắc sẽ sụp đổ, nhiều tồn tại còn mạnh hơn hắn. Hắc Ám Cấm Chủ, vì sao lại tương trợ Hồng Mông? Thanh âm của Triệu Song Toàn truyền đến, thanh âm rõ ràng là đang cố nén lửa giận. Hàn Tuyệt trả lời, ta muốn làm gì, vì sao phải nói với ngươi? Chuyện cửu cực đạo thống ta làm cho ngươi, ngươi lại không biết à? Mắt Triệu Song Toàn đỏ rực lên. Hàn Tuyệt tùy ý hỏi, biết, nhưng có liên quan gì tới ta? Một đám chó chưa gặp bao giờ tới vẫy đuôi, lè lưỡi với ngươi, ngươi thực sự cho rằng chúng thích ngươi, chứ không phải là bởi vì trong tay ngươi có đồ ăn à, cuồng vọng. Tự tìm chết, Triệu Song Toàn phẫn nộ quát, bộc phát ra toàn bộ khí thế, đạp bước tiến về phía trước, 8 vị hỗn độn khác cũng sóng vai xông lên, mỗi khi bước ra một bước, khí thế đều đề thăng một mảng lớn, phá tan từng tầng dị không gian, cửu đại hỗn độn cường thế đột kích. Sau khi nghe thấy lời nói của Hàn Tuyệt, bọn họ triệt để bị chọc giận, xuất thủ chính là sát chiêu. Hồng Mông tuyệt vọng đột nhiên há miệng, gầm lên phun ra hắc phong khủng bố, thổi quét hư không tàn phá, xen lẫn với mảnh vỡ không gian, trực tiếp bao phủ cửu đại hỗn độn. Triệu Song Toàn xông lên trước nhất, tay cầm một thanh thần thương, cấp tốc huy động, mang theo đại đạo khí vận thần quyền chống lại lực lượng hung lệ của Hồng Mông tuyệt vọng. Chu Tụng, đại đạo thiên nhìn thấy một màn này, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Cửu đại hỗn độn gần đây uy chấn hỗn độn có chấn áp được Hắc Ám Cấm Chủ không? Phải biết rằng ngay cả Hàn Hoang cũng không thể thắng được cửu đại hỗn độn liên thủ. Triệu Song Toàn nhanh chóng giết tới trước mặt Hàn Tuyệt. Lực lượng của Hồng Mông tuyệt vọng quả thật đáng sợ, nhưng đối với bọn họ mà nói vẫn chưa phải là ưu thế đủ để nghiền ép. 8 vị hỗn độn khác cũng xuất hiện chung quanh Hàn Tuyệt. Cửu đại hỗn độn bao vây Hàn Tuyệt, đồng loạt nâng song trường. Trong phút chốc, không gian chỗ Hàn Tuyệt bị phong tỏa, dưới sáng tạo đạo giả, căn bản không lay động được cỗ lực lượng giam cầm này. Vừa ra tay chính là toàn lực, xem ra cửu đại hỗn độn không phải hư danh. Chu Tụng đại đạo thiên nhìn thấy khí thế và tốc độ của bọn họ, trong lòng kinh hỉ, có hy vọng. Cường quang xuất hiện, pháp lực cuồng bạo ép cho Hồng Mông tuyệt vọng gào thét thống khổ. Chu Tụng đại đạo thiên không thể nhúc nhích, cũng không thể không cố chống đỡ dư ba, huyết nhục bị xé nát, chỉ còn lại một khối hài cốt màu vàng, không gian vỡ vụn, loạn lưu thời không, các loại dị tượng nhiều vô kể, khiến phiến hư không này biến thành hư ảo. Đợi cường quang tản đi, Triệu Song Toàn động dung, hỗn độn khác cũng bị giật mình, pháp lực của bọn họ căn bản không chạm được tới Hàn Tuyệt. Quanh người Hàn Tuyệt xuất hiện một tầng lực lượng không biết, thoải mái triệt tiêu lực lượng của bọn họ, sao có thể? Triệu Song Toàn thầm kinh hô trong lòng, cửu đại hỗn độn rất ăn ý, thuấn di ra ngoài, kéo giãn cự ly, không dám ở gần Hàn Tuyệt. Chỉ vừa giao thủ như vậy, bọn họ đã biết mình không phải là đối thủ của Hắc Ám Cấm Chủ. Vừa rồi bọn họ đã dồn hết toàn lực, sắc mặt Triệu Song Toàn âm trầm, cắn răng hỏi, Hắc Ám Cấm Chủ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sở dĩ hắn nổi giận, thất thố như vậy là vì có một loại cảm giác bị phản bội. Tốt xấu gì bọn họ cũng phải trả giá nhiều. Như vậy, cho dù ngươi không muốn gia nhập chúng ta, cũng không nên đối địch với chúng ta chứ. Ai cũng sẽ một bên tình nguyện, nhất là dưới tình huống phải trả giá. Hàn Tuyệt cười nói, ngươi đã chấp nhất như vậy, vậy ta sẽ nói với ngươi, vô tận thời đại do ta mở ra, nói một cách chính xác là thời đại hắc ám, hỗn độn và hồng mông đừng tranh nữa. Hắn đứng dậy, tay phải chậm rãi nâng lên, hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại, trong phút chốc, lấy hắn làm trung tâm, thổi quét về phía tất cả phương hướng, cửu đại hỗn độn còn chưa kịp phản ứng, hư không tàn phá trước mắt đã biến thành không gian màu đen. Bọn họ trở thành ánh sáng còn lại duy nhất của phiến hư không này. Rất nhanh, toàn bộ hỗn độn đều lâm vào trong bóng đêm, bầu trời của tất cả đại thiên thế giới đều biến thành đêm tối. Tất cả mặt trời đều mất đi ánh sáng, hắc ám hàng lâm, đây chỉ là một loại thủ đoạn của Hàn Tuyệt, cái thay đổi là thị giác của chúng sinh, không phải khiến tất cả thứ phát sáng đều biến mất, nếu vậy, quy tắc hỗn độn sẽ hỗn loạn, liên quan tới rất nhiều phương diện. Chương 1516, hắc ám hàng lâm 2. Trở về đi, bảo hỗn độn và hồng mông liên thủ, cùng đến khiêu chiến ta. Hàn Tuyệt cười nói khinh miệt, lực trùng kích vô hình bùng nổ, trực tiếp hất bay cửu đại hỗn độn. Ý tưởng này không phải là Hàn Tuyệt lâm thời nghĩ ra, mà là thay đổi sau khi hắn du lịch hỗn độn làm ra. Nếu đại đạo lượng tiếp phát triển như hắn biết, sẽ bớt đi chút lạc thú, cũng không cần thiết, cho dù Hàn Hoang đánh vỡ hỗn độn, mở vô tận thời đại, cũng sẽ lưng gánh tiếng xấu của thời đại cũ. Một khi đã như vậy, để phụ thân đến giúp hắn. Hồng Mông Ma Thần giấy lên đại đạo lượng kiếp, một vị Hồng Mông Ma Thần hắc ám cấm chủ cổ xưa mà không biết khác đến hủy diệt tất cả, cuối cùng sẽ đặt vinh dự tới trên người Hàn Hoang. Trong quá trình này, Hàn Tuyệt còn có thể quyết chiến một hồi với đệ cửu hỗn độn. Kịch bản đã được làm sẵn, chúng sinh hỗn độn, Hồng Mông đều không phải là đối thủ của hắc ám cấm chủ. Đệ cửu hỗn độn đích thân tới, vẫn lạc bi thảm, Hàn Hoang liều chết đánh một trận, khi tuyệt vọng, thần uy thiên thánh hàng lâm, cha con liên thủ, đánh lui hắc ám cấm chủ, thành tựu giai thoại vạn cổ. Bất kể là hắc ám cấm chủ thắng, hay là thần uy thiên thánh thắng, người khệnh khạng đều là hắn. Chu Tụng đại đạo thiên kinh hãi nhìn về phía bóng lưng của Hàn Tuyệt, cửu đại hỗn độn liên thủ cũng không chịu nổi một kích như vậy. Sao có thể, hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Chẳng lẽ trên đại đạo trí thượng thật sự có một cảnh giới cao thâm cách biệt một trời một vực khác? Hàn Tuyệt ngồi xuống, chậm rãi duỗi lưng, lời ngươi nói là thật à? Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Chỉ thấy Hàn Hoang từ trong bóng đêm đi tới, hắn đã hóa thành bản tôn Hồng Mông Ma Thần, quanh người có tử diễm bốc cháy hừng hực, uy phong lẫm liệt, tràn ngập cảm giác áp bức. Vừa thấy là hắn, Hồng Mông tuyệt vọng bắt đầu kêu ô ô, thanh âm mỏng manh, hoàn toàn khác với tiếng rít gào lúc trước. Hàn Hoang không đếm xỉa tới Hồng Mông tuyệt vọng, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt giống như hắc ảnh, lộ ra vẻ vô cùng ngạo ác, gần như hòa thành một thể với hư không hắc ám. Chỉ là cặp mắt đỏ rực đó vô cùng bắt mắt. Hàn Tuyệt cười nói, ngươi muốn đơn đấu với ta à? Hàn Hoang đột nhiên vung trường, thần uy đại thiên trưởng nổ vang đánh đến, lại bị vô hình chi lực triệt tiêu. Hắn nhíu mày, Hàn Tuyệt ở dưới hắc diễm cũng đang nhíu mày. Xú, tiểu tử, không sợ đả thương đến con trai mình. Trong lòng Hàn Tuyệt dâng lên một tia bất mãn, hừ lạnh nói, lực lượng phế vật cũng dám xưng là mạnh nhất. Hàn Hoang, người căn bản không xứng là Hồng Mông Ma Thần, cút đi. Hàn Hoang chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khó có thể miêu tả đánh tới, đập cho ý thức của hắn tan rã, nhục thân chôn vùi, hồn phách bay ngược, hoàn toàn không dừng lại được. Hồng Mông Ma Thần không nên chỉ biết phá hoại tàn bạo. Người cũng không phải Hồng Mông Ma Thần duy nhất, đợi Hồng Mông, hỗn độn liên thủ, ta sẽ lấy mạng của ngươi, sau đó giết hết tất cả thân nhân của ngươi, cùng với tất cả sinh linh có liên quan tới ngươi. Thanh âm âm lãnh của hắc ám cấm chủ vang vọng bên tai Hàn Hoang, khiến Hàn Hoang phẫn nộ, lực lượng khủng bố khiến hắn vô cùng khó chịu. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên cảm thấy một bàn tay đỡ lấy lưng hắn. Hắn cuối cùng cũng dừng lại được, hắn gian nan mở mắt, pháp lực trong cơ thể không còn, đang ngưng tụ lại. Hắn quay đầu lại nhìn, người đỡ hắn chính là Tà Thiên Đế. Bệ hạ, ngươi? Hàn Hoang lộ ra vẻ bất ngờ, vẻ mặt Tà Thiên Đế rất phức tạp. Thở dài, trước kia hắn từng đoán hắc ám cấm chủ chính là Hàn Tuyệt. Sau khi truyền ra Hàn Tuyệt là hỗn độn ma thần, hắc ám cấm chủ có một thân phân khác. Sự thật mặc dù là vậy, nhưng hắn luôn ôm một tia ảo tưởng. Hiện tại nhìn thấy Hàn Hoang bị hắc ám cấm chủ đánh thành như vậy, hắn đã triệt để tin rằng hắc ám cấm chủ là một người khác. Hàn Tuyệt sẽ không nặng tay với con cái. Như vậy, Đáng giận, tên gia hỏa đó quá càn rỡ. Nhớ lại lời nói của Hắc Ám Cấm Chủ vừa rồi, Hàn Hoang lập tức nổi giận, căn bản không thể khắc chế. Trong lòng hắn phần lớn là khiếp sợ, sao có thể có tồn tại cường đại như vậy, còn mạnh hơn phụ thân. Lúc trước hắn ở trong thí luyện mô phỏng tuy toàn thua Hàn Tuyệt, cảm giác áp bức khi đó cũng vô cùng rung động, nhưng không khủng bố bằng Hắc Ám Cấm Chủ vừa rồi. Hắc Ám Cấm Chủ cũng giống như phụ thân, thuộc về một cảnh giới khác, còn mạnh hơn. Hắc Ám Hàng Lâm, Cấm Chủ Hoành Không xuất thế, toàn bộ Hỗn Độn lâm vào khủng hoảng chưa từng có. Tuy Hồng Mông và Hỗn Độn giao chiến đã lâu, nhưng luôn có chỗ không gặp trắc trở, nhưng lần này toàn bộ Hỗn Độn đều bị bao phủ, trên tới thế lực cấp bá chủ, dưới đến vô số phàm giới đều cảm thấy bất an. Tin tức nhanh chóng truyền ra, Hỗn Độn sắp thay đổi. Trong một mảng hư không, các định kiếp mệnh giả tụ tập trên một khối sao băng. Ha ha ha, tới rồi, thời đại thuộc về Hắc Ám Cấm Chủ tới rồi. Cảnh Thiên Công lập tức thu nạp Hắc Ám giáo, triệu tập tín đồ của Hắc Ám Cấm Chủ, ra sức cho Hắc Ám Cấm Chủ. Thạch Độc Đạo hưng phấn hạ lệnh, Cảnh Thiên Công lập tức lĩnh mệnh, dẫn theo thủ hạ của mình rời đi. Thạch Độc Đạo nhìn về phương hướng Hắc Ám Cấm Chủ, trong mắt đầy vẻ cuồng nhiệt. Hắn một mực tín ngưỡng là Hắc Ám Cấm Chủ, lấy Hắc Ám Cấm Chủ làm chủ. Mặc dù Hàn Tuyệt dùng Diệu Duyên Thư thay đổi nhận thức của chúng sinh, nhưng chỉ là để rũ bỏ quan hệ của hắn và Hắc Ám Cấm Chủ. Thạch Độc Đạo chỉ cho rằng Thần Uy Thiên Thánh là một tầng thân phận khác của Hắc Ám Cấm Chủ. Cho dù về sau truyền ra hai người căn bản không phải cùng một người, nhưng trong lòng hắn vẫn suy đoán hai người này có quan hệ. Thậm chí có khả năng Thần Uy Thiên Thánh chỉ là một phân hồn của chuyển thế Hắc Ám Cấm Chủ. Thủ đoạn như vậy là quá nhiều. Chương 1517, sự tự tin của đệ cửu Hỗn Độn. Bao nhiêu đại năng phân hóa vô số hồn phách, chuyển thế luân hồi, cái này cũng có thể giải thích vì sao Thần Uy Thiên Thánh lại quật khởi nhanh. Như vậy, cho dù Thần Uy Thiên Thánh không phải Hắc Ám Cấm Chủ chân chính, hai bên cũng nhất định có quan hệ. Hiện tại, những suy đoán đã không có ý nghĩa. Bất kể Thần Uy Thiên Thánh và Hắc Ám Cấm Chủ là quan hệ gì, việc hắn cần phải làm là ra sức cho Hắc Ám Cấm Chủ. Hắc Ám Cấm Chủ bảo hắn làm gì, hắn sẽ làm cái đó. Từ nay về sau, tất cả định kiếp mệnh giả lấy Hắc Ám Cấm Chủ làm đầu. Hiểu chưa? Thạch Độc Đạo bế nghễ nhìn tất cả thuộc hạ, trầm giọng nói. Tỳ Thiên Lão Tổ thở dài một tiếng, vẫn không ngăn cản, hắn đã mất đi hùng tâm, chỉ muốn theo sóng đuổi sóng. Sự thật những hậu bối này đều có xung động của mình. Đầu nhập Hắc Ám, chưa chắc đã là một con đường không có lối về. Tỳ Thiên Lão Tổ cũng muốn không ngừng trở nên mạnh hơn, phá tan xiềng xích, chấp niệm trước kia đã biến thành không quan trọng. Trong một đoạn năm tháng tiếp theo, Hồng Mông, Hỗn Độn vẫn chưa đoàn kết, cũng là Hắc Ám giáo ở các nơi nhanh chóng hội hợp. Thanh thế không ngừng lớn mạnh, cửu đại Hỗn Độn, Hàn Hoang đều trở lại hang ổ của mình, bắt đầu dưỡng thương. Cửu đại Hỗn Độn có chỗ dựa của mình, cho nên tạm thời không muốn tìm Hàn Hoang. Hàn Hoang một thân ngạo cốt không cho phép hắn chủ động tìm kẻ địch hỗ trợ. Trong đàn chàng thứ ba, Hình, Hồng Tuyền vừa trở về, đang trò chuyện với mấy nữ tử khác. Hắc Ám Cấm Chủ đó quá mạnh, Hoàng Nhi thiếu chút nữa thì chết rồi. Việc này phải báo cho phu quân, Thanh Loan Nhi lo lắng nói. Hình Hồng Tuyền tin Hàn Tuyệt không lừa mình, hắn nói vô địch thì chính là vô địch. Về phần Hắc Ám Cấm Chủ, chỉ là tên hề nhảy nhót thôi. Không sao, cứ để xú tiểu tử đó chịu chút đau khổ. Chuyện thành thân cũng không nói với ta. Trong mắt đã không còn cha mẹ, việc gì phải cần cha mẹ tương trợ nữa. Hình Hồng Tuyền hậm hực nói, nàng vốn định giết Minh Quý Thần Quân, nhưng khi đó lại nghĩ tới Hàn Hoang. Cuối nàng vẫn mềm lòng, về phần nguyền rủa của nàng, căn bản không tính là gì. Hàn Hoang cũng giống như phụ thân, bế quan ngàn vạn năm là chuyện thường. Nói không chừng chờ Minh Quý Thần Quân khôi phục dung nhan, Hàn Hoang cũng không rảnh gặp nàng. Ngộ Đạo Kiếm khẩn trương nói, thôi đừng mang tới phiền phức, cứ bảo những đệ tử đó trở về đi, trốn trong đàn chàng an toàn hơn. Sự cường đại của Hàn Hoang, cửu đại Hỗn Độn, lúc trước bọn họ đã được thấy rồi, khiến bọn họ cũng phải kinh thán, nhưng chính là loại cường giả này đối mặt với Hắc Ám Cấm Chủ lại giống như con kiến, loại chênh lệch đó chỉ có chính mắt thấy mới hiểu được. Chỉ là nhớ lại cũng cảm thấy kinh hãi. Nếu trên đời thực sự có người vô địch, đó mới là tư thái vô địch. Hàn Hoang, đế lúc trước đều kém xa, cho dù là Hàn Tuyệt, so sánh với hắn cũng có chênh lệch. Mặc dù mỗi lần Hàn Tuyệt đều có thể cường thế tru sát kẻ địch, nhưng không làm được khủng bố, thoải mái như Hắc Ám Cấm Chủ. Hắc Ám Cấm Chủ thậm chí chưa xuất thủ, Hàn Hoang, Cửu Đại Hỗn Độn đã thiếu chút nữa thì chết toi. Hy Tuyền Tiên Tử nói, quả thật không thể nói với Hàn Tuyệt, Hắc Ám Cấm Chủ không phải là nhân tài mới xuất hiện. Lúc trước, ở Thiên Đạo, chúng ta đã nghe nói tới hắn rồi, Vô Lượng Đại Kiếp nhìn thì là vì Tô Kỳ mà kết thúc. Kỳ thực là sự nguyền rủa của Hắc Ám Cấm Chủ đang thôi động tất cả. Thanh Loan Nhi cảm thấy có lý, lại không nhắc tới chuyện nói với Hàn Tuyệt nữa. Tuyên Tình Quân cười nói, yên tâm đi, hắn tất nhiên đã nhận thấy, hắn là tu vi gì, cho dù bế quan, cũng không thể bỏ qua ngoại giới, nếu hắn có thể xuất thủ, khi nên xuất thủ sẽ xuất thủ. Nhớ lại những tinh lịch xuất thủ đó của Hàn Tuyệt, bọn họ không khỏi gật đầu, đồng thời, bọn họ nghĩ đến một khả năng khác, Hàn Tuyệt không hiện thân, có phải là vì tạm thời không phải là đối thủ của Hắc Ám Cấm Chủ không? Trừ Hình Hồng Tuyền ra, bọn họ đều nữa tới điểm này, nhưng không nói ra, để tránh tăng thêm phiền. Lĩnh vực trống, dưới thần thụ vĩ đại, hư ảnh của đệ cửu hỗn độn và đệ nhất hỗn độn ngồi đối diện nhau. Đệ nhất hỗn độn mở miệng nói, phân thân của chúng ta đều không phải là đối thủ của Hắc Ám Cấm Chủ. Hắn kiêu ngạo như vậy, chắc hẳn có nắm chắc nhất định, ngươi phải cẩn thận, lúc trước hắn từng nguyền rủa ngươi, hiện giờ tất nhiên là nhắm vào ngươi mà đến. Đệ cửu hỗn độn hậm hực nói, loài bò sát tối tăm mà thôi, có lẽ hắn cho rằng ta bị trọng thương, đang bế quan, lại không biết, ta chính là đang đợi hắn hiện thân, ngươi muốn xuất thủ à? Không vội, hắn đã muốn Hồng Mông, hỗn độn liên thủ, vừa hay, nếu thành công, quan hệ của ta và thần uy thiên thánh cũng sẽ dịu đi. Có lẽ ta và thần uy thiên thánh còn có thể liên thủ đối phó hắn. Nhìn hắn xuất thủ với Hàn Hoang là biết quan hệ của hắn với thần uy thiên thánh không tốt, nhưng lại sợ gây thù chuốc oán quá nhiều, cho nên chỉ làm bị thương nặng, không tru sát. Đệ cửu hỗn độn chậm rãi nói, gió nhẹ bỗng nhiên thổi đến, thần thụ rung rung, mấy chục lá cây rơi xuống, ức vạn tinh thần trên lá cây theo đó co rút lại, ngưng tụ thành từng bóng người, như cánh hoa bay xuống sau lưng đệ cửu hỗn độn. Đệ nhất hỗn độn hỏi, ngươi muốn làm thế nào? Đệ cửu hỗn độn trả lời, trước tiên cứ xem thực lực của Hắc Ám Cấm Chủ, tu vi hiện tại của hắn không thể đoán định, nhưng lại tự tin như vậy, ít nhất cũng không phải sáng tạo đạo giả sơ kỳ, rất có thể đã đạt tới trung kỳ, thậm chí có thể là hậu kỳ, nhưng khả năng là hậu kỳ rất nhỏ bé. Tuy ta thường xuyên bế quan, nhưng không thể lơ là tới mức để hậu bối thành tựu hậu kỳ. Chương 1518, giết địch trong mộng. Xuất quỷ nhập thần một. Từ đầu đến cuối, hắn cho rằng Hắc Ám Cấm Chủ không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là có chí bảo nào đó để ẩn tàng nhân quả. Tay phải đệ cửu hỗn độn nhẹ nhàng vẫy một cái, mấy chục đạo thân ảnh phía sau như tên bắn lao về phía sâu trong lĩnh vực trống. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắc Ám Cấm Chủ, người đã muốn dùng đại đạo lượng kiếp làm bàn cờ để đấu với ta một trận. Vậy cứ vậy, vừa hay ta cũng có thủ đoạn chu sát sáng tạo. Đệ cửu hỗn độn lẩm bẩm, ngữ khí vô cùng đạm mạc. Đệ nhất hỗn độn trầm mặc, nhưng trong lòng hắn rất không yên tâm. Hắc Ám Cấm Chủ thật sự chỉ là sáng tạo đạo giả trung kỳ thôi sao? Cùng lúc đó, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh báo mộng cho ngươi, có nhận không? Hàn Tuyệt ngồi trên đỉnh đầu Hồng Mông tuyệt vọng tiếp nhận báo mộng. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh tất nhiên là vì Hắc Ám Cấm Chủ mà đến. Hàn Tuyệt bảo hắn cứ bình tĩnh, tiếp tục quan vọng. Sau khi báo mộng kết thúc, trong lòng vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh lại có chút lo lắng. Chẳng lẽ thần uy thiên, thánh không mạnh bằng Hắc Ám Cấm Chủ? Nếu không thì sao lại cần quan vọng? Đã lựa chọn con đường này, vậy chỉ có thể đi tới cùng. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh thầm nghĩ, trước mắt hắn không có lựa chọn khác, đi đầu nhập Hắc Ám Cấm Chủ. Vậy phiêu lưu đúng là quá lớn, cho dù Hắc Ám Cấm Chủ nhận hắn, tương lai thứ hắn có thể có được cũng không nhiều. Hiện tại muốn xếp hàng thì đã chậm rồi. Hơn nữa, Hắc Ám Cấm Chủ chưa chắc đã có phần thắng. Nghĩ xong, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh lại lâm vào trong ngủ say. Đúng như Hàn Tuyệt nói, chậm rãi đợi lượng kiếp biến hóa. Sau khi Hắc Ám hàng lâm, Hàn Tuyệt không gặp phải phiền phức nữa. Hồng Mông tuyệt vọng cũng không gặp được con mồi. Điều này khiến nó nóng nảy bất an, thường xuyên rít gào, tăng thêm một chút màu sắc cho Hắc Ám. Hàn Tuyệt ngồi trên đầu Tôn Tử, lật xem bưu kiện, từ sau khi Hắc Ám Cấm Chủ hoành không xuất thế, hoạt động của giới bằng hữu càng lúc càng thường xuyên hơn. Nhưng tranh đấu lại ít đi rất nhiều. Muốn khiến Hồng Mông, hỗn độn liên thủ, vẫn cần thời gian. Hàn Tuyệt chờ được, tin tức hắc ám cấm chủ đánh bại Hàn Hoang, cửu đại hỗn độn nhanh chóng được truyền ra ở hỗn độn. Loại chuyện này là không thể giấu giếm, chỉ có thẳng thắn mới có thể khiến hai bên buông bỏ cừu hận. Hắc ám cấm chủ càng mạnh, hy vọng hợp tác của Hồng Mông, hỗn độn lại càng lớn. Trong Hồng Mông đại điện, Hàn Hoang thẹn quá hóa giận, tức giận mắng tất cả mọi người trên điện, nhưng tất cả mọi người đều không tức giận, vẫn kiên nhẫn khuyên bảo hắn. Hàn Hoang không ngờ vẫn muốn đơn đấu hắc ám cấm chủ. Đạo chí tôn dưới, sự ra hiệu của Lý Đạo Không, đã đi tìm cửu cực đạo thống. Hàn Hoang rất tức giận đối với điều này, nhưng cũng chỉ là giận dữ, không ngăn cản, các sư huynh đệ đồng môn đều biết, cho nên mới không tức giận. Hàn Hoang quả thật cũng cần phát tiết một chút, bất kể là ai đối mặt, với hắc ám cấm chủ đều sẽ sụp đổ. Sau khi phát tiết một lúc, Hàn Hoang mới ngồi xuống, suy sút nói, một khi đã như vậy, vậy liên hợp đi, ta chuẩn bị bế quan, chuyện Hồng Mông toàn quyền giao cho các ngươi, về phần Hồng Mông tuyệt vọng, tạm thời mặc kệ, để tránh gia tăng thương vong. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, chỉ là bọn họ không chú ý thấy trong mắt Hàn Hoang đã hiện lên vẻ hốt hoảng. Đúng vậy, chính là hốt hoảng, Hàn Hoang vẫn là lần đầu có cảm xúc như vậy, chỉ có hắn biết, Hồng Mông tuyệt vọng căn bản không phải là hung thú giết chóc gì. Chính là nhi tử hắn sáng tạo ra, chỉ là hắn phong ấn linh trí của Hồng Mông tuyệt vọng, khiến nó phát huy hết chức trách của mình. Bản tôn của bao nhiêu đại năng cũng là tư thái hung thú, khiến người ta nhìn thấy mà sợ, chỉ là hóa hình, lộ ra vẻ tiên phong đạo cốt mà thôi. Trong lòng Hàn Hoang rất bực bội, lập tức biến mất. Các đệ tử thân truyền của ẩn môn thì bắt đầu ai làm việc nấy. Mấy ngàn năm sau, khi Hồng Mông, hỗn độn vẫn đang ma hợp, giáo đồ của hắc ám cấm chủ tụ tập cùng một chỗ, hình thành hắc ám giáo quy mô không thua gì cửu cực đạo thống. Lúc này, các phương thế lực mới ý thức được hắc ám cấm chủ không phải hoành không xuất thế, mà là đã sớm bố cục. Ở dưới mí mắt bọn họ, sức ảnh hưởng của hắc ám cấm chủ không ngờ lại được trải sẵn mạnh như vậy. Hắc ám giáo bắt đầu tìm hắc ám cấm chủ, bất kể là một phương thế lực nào dám ngăn cản, đều sẽ gặp phải sự vây công của hắc ám giáo. Trong hắc ám giáo không ngờ có mấy vị đại đạo chí thượng, chỉ là số lượng đại đạo thánh nhân ít, giáo đồ tự tại, hỗn nguyên cảnh là nhiều nhất. Hung lệ chi khí của Hồng Mông tuyệt vọng vô cùng cường đại, cho nên hắc ám giáo tìm hắc ám cấm chủ cũng không khó. Thạch Độc Đạo, Cảnh Thiên Công trở thành lãnh tụ của hắc ám giáo, có thế lực mệnh làm trụ cột, quy định nội bộ của hắc ám giáo được hình thành rất nhanh. Thạch Độc Đạo không dám tùy tiện đi quấy rầy Hàn Tuyệt, cho nên cứ tụ thế trước. Khi cách Hồng Mông tuyệt vọng đã gần, Thạch Độc Đạo, Cảnh Thiên Công một mình tới. Hồng Mông tuyệt vọng nhìn khủng bố tuyệt luân, bọn họ rất khẩn trương, sợ hắc ám cấm chủ không có mặt, bọn họ bị Hồng Mông tuyệt vọng nuốt ăn. Chắc không đâu, hắc ám cấm chủ tất nhiên sẽ không vứt bỏ bọn họ. Hai người lớn gan bay tới, Hồng Mông tuyệt vọng nhìn thấy bọn họ, lập tức trở nên hưng phấn. Ngay khi Hồng Mông tuyệt vọng chuẩn bị ăn hai người, Hàn Tuyệt đã hút bọn họ tới trước mặt, biến mất ở trong mắt Hồng Mông tuyệt vọng. Từ đầu đến cuối, Hồng Mông tuyệt vọng đều không nhận thấy Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt bày ra một đoạn kết giới ở trên đỉnh đầu nó, khiến nó không thể nhìn thấy. Chương 1519, giết địch trong mộng. Xuất quỷ nhập thần 2, bái kiến cấm chủ. Hai người quỳ xuống trước mặt Hàn Tuyệt, cung kính hành lễ, bọn họ vô cùng kích động, mấy ước năm trôi qua, cuối cùng cũng có thể thực sự được nói chuyện mặt đối mặt với hắc ám cấm chủ. Chứ không phải báo mộng, không phải ảo tưởng, Hàn Tuyệt nhìn thấy bọn họ cũng rất vui mừng. Sự trung thành của bọn họ khiến Hàn Tuyệt cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Hàn Tuyệt mở miệng nói, nỗ lực của các ngươi, ta luôn nhìn thấy, hôm nay trước tiên giảng đạo cho các ngươi. Hy vọng trong đại đạo lượng kiếp tiếp theo, các ngươi có thể khiến ta hài lòng. Hắn không nói hai lời, khiến hai người tiến vào trạng thái ngộ đạo, suy nghĩ bị kéo vào trong ảo tượng, bên trong có hắc ám cấm chủ đơn độc giảng đạo cho bọn họ. Ánh mắt Hàn Tuyệt thì nhìn về phía hắc ám giáo ở phương xa, thanh thế rất lớn, mặc dù ở trong mắt hắn là một đám ô hợp, nhưng cỗ lực lượng như vậy ở hỗn độn quả thật có thể khuấy động phong vân. Hắc ám hàng lâm lâu như vậy, hỗn độn, Hồng Mông chưa hành động, điều này khiến Hàn Tuyệt có chút chờ tới bực mình. Một khi đã như vậy, vậy để hắc ám giáo đi thôi động. Hàn Tuyệt báo mộng cho tất cả giáo chúng của Hắc Ám giáo. Ở trong mộng truyền cho bọn họ thần thông giết địch trong mộng, bao gồm ca thạch độc đạo, cảnh thiên công, hắn cũng nên vì mang tới cho hỗn độn tuyệt vọng thực sự, khiến chúng sinh mất đi mảnh tịnh thổ cuối cùng này. 5.000 năm sau, thạch độc đạo, cảnh thiên công dẫn theo Hắc Ám giáo rời đi, bọn họ không thích hợp ở lại bên cạnh Hồng Mông tuyệt vọng. Rất nhanh, Hắc Ám giáo bắt đầu xuất hiện ở các góc hỗn độn. Bọn họ điên cuồng báo mộng giết địch, mỗi lần báo mộng đều sẽ truyền tống bọn họ tới trước mặt kẻ địch, khiến cho Hắc Ám giáo phân tán chung quanh. Khi có người muốn giết bọn họ cũng có thể lợi dụng thần thông này truyền tống tới trước mặt kẻ địch khác, biến thành quỷ thần khó lường. Hỗn độn lại lâm vào trong khủng hoảng. Triệu Song toàn ý thức được, không thể đợi thêm nữa. Hắn dẫn theo 8 vị hỗn độn đến bái phỏng Hàn Hoang. Lúc này, Hàn Hoang đang gặp mặt hai người tự xưng là Hồng Mông Ma Thần, chính là Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên. Hai người vốn định tiếp tục chờ đợi, kết quả nhìn thấy Hắc Ám Cấm Chủ xuất thế, không thể không trước nhập kiếp trước. Hắc Ám Cấm Chủ quá mạnh, Hàn Hoang hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hoàng Tôn Thiên, Thủy Nguyên Hồng Mông tất nhiên phải ra tay. Hàn Hoang nhíu mày, nghe Thủy Nguyên Hồng Mông giới thiệu lai lịch của mình xong, trong mắt hắn hiện lên sát cơ. Lúc trước Thủy Nguyên Hồng Mông báo mộng cho hắn, tỏ ý muốn quyết chiến một hồi, không ngờ tạo hóa trêu người, hai người lại phải liên thủ. Ta tin ngươi là Hồng Mông Ma Thần, nhưng Hoàng Tôn Thiên thì sao? Sao ở lại trở thành Hồng Mông Ma Thần? Ánh mắt sắc bén của Hàn Hoang dừng ở trên người Hoàng Tôn Thiên. Hắn có thể cảm nhận được khí tức đồng loại, đây là cảm nhận chưa từng có. Trong lòng hắn vừa hưng phấn lại tràn ngập mâu thuẫn. Hoàng Tôn Thiên nói, tất nhiên là nhờ Thủy Nguyên Hồng Mông ban tặng, lúc trước hắn mượn nhục thân của ta để sống tạm, hiện giờ tất nhiên phải hồi báo ta. Hàn Hoang lại nhìn về phía Thủy Nguyên Hồng Mông, hỏi, ngươi có thể sáng tạo Hồng Mông Ma Thần? Thủy Nguyên Hồng Mông nhìn thấu ý đồ của hắn, nói, không thể, Hoàng Tôn Thiên chỉ là một loại cơ duyên thôi, hỗn độn cũng không thừa nhận được nhiều Hồng Mông Ma Thần như vậy. Chúng ta có thể đến, cũng bởi vì nguyên do của đại đạo lượng kiếp, liên thủ đi, cùng chu diệt Hắc Ám Cấm Chủ, cùng sáng lập vô tận thời đại. Khi đó, Hồng Mông sẽ không chỉ có một chỗ, Hồng Mông Ma Thần cũng không chỉ có chúng ta. Có lẽ Hồng Mông Ma Thần tộc cũng bởi vậy mà sinh ra. Hắc Ám Cấm Chủ rất mạnh, ngay cả ta cũng không thể nói rõ hắn rút cuộc là mạnh tới mức nào. Cho dù ba vị Hồng Mông Ma Thần liên thủ, sợ rằng, Hàn Hoang nhíu mày nói, hắn không cự tuyệt. Trên thực tế hắn gần đây cũng đang sầu vì chuyện này. Nếu có thể có được sự ủng hộ của Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên ủ, tất nhiên là chuyện tốt. Sở dĩ nói như vậy, hắn sợ Thủy Nguyên Hồng Mông đi chịu chết. Lúc trước khi thằng ôn này báo mộng cho hắn, chính là vô cùng kiêu ngạo, quá tự tin. Thủy Nguyên Hồng Mông cười nói, ta tất nhiên là hiểu. Hắc Ám Cấm Chủ tất nhiên là tồn tại siêu việt đại đạo chí thượng, lên trên nữa là sáng tạo đạo giả. Đây là cảnh giới vượt trên hỗn độn, sáng tạo đạo giả, mày Hàn Hoang càng nhíu chặt hơn, lẩm bẩm. Hoàng Tôn Thiên mở miệng nói, thạch độc đạo chính là tín đồ trung thành của Hắc Ám Cấm Chủ. Hiện giờ ta không thể điều khiển thế lực mệnh nữa, chỉ có thể nhắc nhở các ngươi phải cẩn thận một chút. Trong thế lực mệnh cất giấu lực lượng rất mạnh, Hàn Hoang nói, phiền toái nhất vẫn là Hắc Ám Cấm Chủ. Về phần Hắc Ám giáo, diệt Hắc Ám Cấm Chủ là sẽ giải tán. Hoàng Tôn Thiên cảm thấy có đạo lý, liền không phản bác. Phiền phức thực sự là Hắc Ám Cấm Chủ, chỉ cần tiêu diệt được Hắc Ám Cấm Chủ, tất cả đều dễ nói. Hoàng Tôn Thiên nghĩ đến Hàn Tuyệt, nếu để Hàn Hoang đi cầu cứu chủ nhân, không được, chủ nhân không xuất thủ, có lẽ đây là khảo nghiệm dành cho bọn họ. Ba người tiếp tục bàn bạc. Một lát sau, Khương Dịch truyền âm cho Hàn Hoang, nói cửu đại hỗn độn tới. Hàn Hoang lập tức truyền âm, thả cửu đại hỗn độn tiến vào. Cửu đại hỗn độn tới, vừa hay các ngươi làm quen một chút, đối phó Hắc Ám Cấm Chủ chỉ có thể dựa vào chúng ta. Đại đạo chí thượng khác đều là vật hy sinh, Hàn Hoang mở miệng nói, đối với điều này, Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên cũng không có ý kiến. Rất nhanh, cửu đại hỗn độn tới, ánh mắt của bọn họ dừng ở trên người Hoàng Tôn Thiên. Thủy Nguyên Hồng Mông, phân thân của đệ cửu hỗn độn híp mắt, nói, Thủy Nguyên Hồng Mông, đã lâu không gặp, không ngờ ngươi còn sống. Chương 1520, Ách Vận Chi Cường. Thủy Nguyên Hồng Mông, chính là hỗn độn ma thần, từng là đối thủ cuối cùng của bàn cổ, đủ để thấy được tư lịch và địa vị của hắn ở trong hỗn độn ma thần. xem như là một đám tồn tại cổ xưa nhất của hỗn độn. Tất nhiên đã từng gặp đệ cửu hỗn độn. Thủy Nguyên Hồng Mông nhíu mày nói, là ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc trước 3000 hỗn độn ma thần đại chiến, là đệ cửu hỗn độn xúi dục hắn xuất chiến bàn cổ. Nhưng cũng nói ra lợi hại, cho nên cho dù bị thua, hắn cũng không thể trách tội đệ cửu hỗn độn. Nhưng lâu như vậy trôi qua, đệ cửu hỗn độn vẫn còn sống, cũng khiến Thủy Nguyên Hồng Mông nghĩ đến rất nhiều. Đệ cửu hỗn độn cười ha ha nói, đã là quá khứ rồi thì đừng hỏi lại. Hiện tại ta là một trong cửu đại hỗn độn, vì thủ hộ hỗn độn mà chiến. Thủy Nguyên Hồng Mông nhíu mày, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Hắn đã thay hình đổi dạng, nhục thân thay đổi, hồn phách thuế biến thành Hồng Mông ma thần. Vì sao đối phương vẫn có thể lập tức nhận ra hắn? Chẳng lẽ, Thủy Nguyên Hồng Mông nghĩ đến gì đó, tràn ngập kiêng kỵ đối với đệ cửu hỗn độn. Hàn hoang ban ngồi, một đám người ngồi xuống trò chuyện với nhau, hư không tăm tối. Tô Kỳ bước chậm về phía trước, phía sau dẫn theo ách vận khí vụ cuồn cuộn. Nhiều năm như vậy trôi qua, vận rủi của hắn đã tích lũy đến trình độ rất mạnh. Đại đạo chí thượng tầm thường là không dám tới gần. Theo sinh linh bị vận rủi của hắn thương tổn, càng lúc càng nhiều, vận rủi này sẽ không ngừng trở nên mạnh hơn, tốc độ còn nhanh hơn so với tu luyện bình thường. Hơn nữa không có chướng ngại cảnh giới. Lần này, Tô Kỳ chuẩn bị đi đối phó hắc ám cấm chủ mà hỗn độn. Hồng Mông vừa nghe thấy đã sợ vỡ mặt, bản thân hắn muốn ủng hộ Hồng Mông, hiện giờ hắc ám cấm chủ đánh trọng thương Hàn Hoang, hắn tất nhiên phải xuất thủ. Hắc ám cấm chủ, ta cũng xem hắc ám của ngươi có thể ngăn cản vận rủi ngập trời của ta không? Trên mặt Tô Kỳ lộ ra vẻ chờ mong, nụ cười đầy tự tin. Sự tự tin của hắn là dựa vào chiến tích mà chất ra. Vận rủi của hắn chỉ có quy tắc của bản thân hỗn độn mới có thể trục xuất. Đương nhiên, cũng chỉ là trục xuất. Hắn đã cảm nhận được khí thế của Hồng Mông tuyệt vọng, khiến hắn kinh hãi, không hổ là Hàn Hoang sáng tạo ra, chẳng trách có thể được hắc ám cấm chủ coi trọng. Tô Kỳ ra tốc, nhanh chóng đi tới trước mặt Hồng Mông tuyệt vọng, vận rủi khủng bố bao phủ về phía Hồng Mông tuyệt vọng. Lúc này, Hồng Mông tuyệt vọng vẫn đang ngủ gật, cảm nhận được vận rủi, nó đột nhiên mở 18 con mắt, vận rủi khiến nó bất an, nó phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Triển khai công kích đối với Tô Kỳ, Hàn Tuyệt đang ngủ gật cũng bị làm tỉnh, với tu vi của hắn là không cần ngủ, chỉ là hắn muốn ngủ, hắn sớm phát hiện Tô Kỳ đã tới, hắn không ngăn cản, cũng muốn kiểm nghiệm một chút thực lực hiện giờ của Tô Kỳ. Mặc cho Tô Kỳ tấn công thế nào, vẫn không thể gây thương tổn cho Hồng Mông tuyệt vọng, sương mù vận rủi hạ xuống trên người Hồng Mông tuyệt vọng, khiến Hồng Mông tuyệt vọng rất không thoải mái. Không lâu sau, bên ngoài thân thể Hồng Mông tuyệt vọng bắt đầu bị cháy, bốc lên khói ghét, vận rủi lợi hại thế, có thể đả thương đến Hồng Mông ma thần. Hàn Tuyệt hơi có chút bất ngờ, tuy Hồng Mông tuyệt vọng không phải là Hồng Mông ma thần chân chính, nhưng nhục thân tuyệt đối là Hồng Mông ma thần, đây cũng là nguyên nhân nó có thể càn quét vô địch như vậy. Tu vi của Tô Kỳ không tính là quá mạnh, nhưng cường độ vận rủi hơn xa thực lực của hắn, nếu tiếp tục để mặc, vận rủi của Tô Kỳ có thể phá hủy hỗn độn, cũng không biết vận rủi có thể đả thương đến lĩnh vực trống không. Hàn Tuyệt đột nhiên cảm thấy tiềm lực của Tô Kỳ là vô hạn, sau này có thể tai bôi. Sau lưng Hàn Tuyệt, Chu Tụng Đại Đạo Thiên cũng đang quan chiến. Chu Tụng Đại Đạo Thiên bị phong ấn ở đây, không thể động đậy, Hàn Tuyệt cũng không đặc biệt xử lý hắn, cứ như vậy lại khiến hắn rất dày vò. Tô Kỳ à, không ngờ có thể đả thương đến Hồng Mông tuyệt vọng. Lúc trước cũng không mạnh như vậy. Nhìn thấy biểu hiện của Tô Kỳ, Chu Tụng Đại Đạo Thiên vừa kinh hỉ, lại có chút mất mát. Bị người vốn không bằng mình vượt qua là chuyện rất khó chịu. Xem một lúc, tâm Chu Tụng Đại Đạo Thiên lại trầm xuống. Mặc dù Tô Kỳ có thể đả thương đến Hồng Mông tuyệt vọng, nhưng cũng chỉ là đả thương mà thôi, căn bản không thể chu sát Hồng Mông tuyệt vọng, càng đừng nói là hắc ám cấm chủ phía trước hắn. Hắc ám cấm chủ mạnh hơn Hồng Mông tuyệt vọng có thừa. Tô Kỳ dường như chưa nhận thấy sự tồn tại của hắc ám cấm chủ. Hắc ám cấm chủ an vị ở trước mặt hắn, nhưng hắn biết, nếu không phải hắc ám cấm chủ tự nguyện, người đến đều không nhìn thấy hắn. Loại thủ đoạn này vô cùng quỷ dị, nhưng cũng rất cao minh. Hồng Mông tuyệt vọng bỗng nhiên há miệng, lực hút khủng bố cuối cùng khóa Tô Kỳ lại, kéo vào trong cái miệng khổng lồ giống như vực sâu của nó. Tô Kỳ kinh hãi, muốn thi pháp bỏ chạy, nhưng mà cỗ lực hút này không ngờ ẩn chứa quy tắc không gian, phong tỏa không gian xung quanh hắn, khiến hắn không thể nhảy ra. Ngút rồi, Tô Kỳ thầm kêu không ổn, ngay khi hắn đang thất kinh, trước mắt hắn nhấp nhoáng, sau đó xuất hiện bên cạnh Chu Tụng Đại Đạo Thiên, cũng quỳ ở đó, không thể động đậy. Tô Kỳ mở to hai mắt, chú ý thấy Chu Tụng Đại Đạo Thiên ở bên cạnh. Là ngươi, chuyện gì thế? Tô Kỳ nỗ lực giãy giụa, căn bản không thể đứng lên, ngay cả tay cũng không thể động đậy, chỉ có thể há miệng nói chuyện. Chu Tụng Đại Đạo Thiên thở dài nói, đừng giãy giụa nữa, nhìn phía trước đi. Tô Kỳ nhìn về phía trước, nơi đó là một mảng hắc ám, không nhìn thấy gì. Lúc này, một đạo thân ảnh như ẩn như hiện, chính là Hàn Tuyệt. Chương 1521, Đại Quyết Chiến mở ra. Hàn Tuyệt là cố ý để Tô Kỳ nhìn thấy, vận rủi không tồi, có điều chỉ là không tồi. Quỳ ở đây, nhìn ta hủy diệt hỗn độn đi. Hàn Tuyệt thờ ơ nói, thanh âm lạnh như băng, cỗ sát cơ đó tỏa định Tô Kỳ, khiến Tô Kỳ lâm vào trong sợ hãi vô tận. Đây là một loại cảm xúc không thể khống chế. Hắc ám, cấm chủ, Tô Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng trách lúc trước không thấy thân ảnh của hắc ám cấm chủ. Thì ra là trốn trên đỉnh đầu Hồng Mông Tuyệt Vọng. Hàn Tuyệt không để ý tới Tô Kỳ nữa. Chu Tụng Đại Đạo Thiên thở dài nói, nhịn đi, trốn không thoát đâu. Tô Kỳ không nghi ngờ lời nói của hắn. Tên của Chu Tụng Đại Đạo Thiên chính là danh chấn hỗn độn. Không ngờ lại rơi vào kết cục thê thảm như vậy, đủ để thấy được hắc ám cấm chủ mạnh thế nào. Sau khi Hồng Mông Tuyệt Vọng phát hiện Tô Kỳ biến mất, lập tức rít gào khó chịu, con mồi vất vả lắm mới gặp được lại biến mất, đổi lại là ai cũng nóng nảy tức giận. Hàn Tuyệt nhìn về phía phương xa, hắn có thể nhìn thấy Hàn Hoang, Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên, cửu đại hỗn độn đang thương thảo đối phó mình thế nào. Đợi bọn họ nhau tới đối phó Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt sẽ thôi động đại đạo lượng kiếp, lần này đại đạo lượng kiếp phải kéo dài mấy ước năm, thậm chí lâu hơn. Rất nhanh, Hồng Mông và hỗn độn tuyên bố hợp tác, đồng thời tuyên dương hắc ám cấm chủ đáng sợ thế nào, nguy hại đối với hỗn độn là bao lớn. Giáo chúng của hắc ám giáo vẫn đang đồ sát sinh linh khắp nơi, cũng gia tăng quyết tâm đối phó với hắc ám cấm chủ của chúng sinh. 5.000 năm sau, Hồng Mông, hỗn độn triệu tập tất cả đại đạo thánh nhân tụ tập ở một mảng hư không. Nơi này là đường chặn Hồng Mông Tuyệt Vọng đi tới. Hàn Hoang, Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên, cửu đại hỗn độn, tổng cộng 12 vị cường giả siêu nhiên, đứng song song, ai nấy khí thế cường đại, không áp chế được nhau, khiến hư không hắc ám lay động. Triệu Song Toàn mở miệng nói, đại đạo lượng kiếp vốn là tranh đấu của hỗn độn, Hồng Mông, hắc ám cấm chủ đó cuồng vọng chiến hỗn độn, Hồng Mông muốn phá hoại đại đạo lượng kiếp, quả thật là đáng giận. Tuy hắc ám cấm chủ mạnh, nhưng chúng ta liên thủ, tất nhiên có thể chu diệt hắn. Ở đây đều là đại năng, cho nên bọn họ căn bản không cần nói những đạo nghĩa dụ dỗ chúng sinh. Hàn Hoang cũng nói, chư vị Hồng Mông, hắc ám cấm chủ phải chết, nếu không thời đại hắc ám tới, bất kể là hỗn độn hay là Hồng Mông, đều không thể tồn tại nữa. Cuộc chiến này là quyết chiến, không có cơ hội thứ hai, thất bại chính là chết. Các ngươi đều dùng hết toàn lực cho ta, nếu muốn chạy trốn, các ngươi thực sự cho rằng hắc ám cấm chủ sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Nghĩ tới những giáo đồ đó của hắc ám giáo đều là loại người gì, hạng người không vướng không bận, hoặc là kết quả ngoài đại đạo như định kiếp mệnh già. Khí vận của chúng ta đều tương liên với hỗn độn, nếu trước khi vô tận thời đại tới, hỗn độn, Hồng Mông bị chôn vùi, vậy tất cả đều phải chết. Hàn Hoang và Triệu Song Toàn bắt đầu liên tiếp điều động khí thế. Nhìn thấy hai vị tử địch ăn ý như vậy, các đại năng ở đây đều triệt để an tâm. Bọn họ chỉ sợ Hàn Hoang và Triệu Song Toàn không phải chân tâm thực ý hợp tác, không muốn khi giao chiến với Hồng Mông Tuyệt Vọng còn phải phòng bị lẫn nhau. Đợi bọn hắn nói xong, 12 lãnh tụ do Hàn Hoang, Triệu Song Toàn cầm đầu dẫn quân đi trước, các đại đạo thánh nhân, đại đạo chí thượng theo sát đằng sau, ai nấy tế ra pháp bảo, tâm thần căng thẳng, bốn nửa bước sáng tạo cũng từ các phương hướng khác nhau chạy tới. Bọn họ là phân thân của hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, em mờ dương vô cấu tịch diệt thần, thích thiên vô lượng đại diệt tôn. Bọn họ không nhiều lời, trực tiếp gia nhập đội ngũ của đám người Hàn Hoang. Tất cả mọi người đều nhìn về phía một phương hướng, ánh mắt xuyên qua vô số vũ trụ. Bọn họ nhìn thấy thân ảnh của Hồng Mông Tuyệt Vọng đang chậm rãi tiến về phía trước, ngáp một cái, lộ ra huyết khí khiến người ta kinh tởm, hình thành tinh che lấp vũ trụ, không khí ác liệt bao phủ trong đại quân Hồng Mông. Hỗn độn, từng đạo quang quyền xuất hiện ở xung quanh đại bộ đội. Từng thân ảnh vĩ đại từ bên trong bước ra, các đại đạo thần linh như Chí Phạt Thần Tôn, Trật Tự Thánh Mẫu, Thần Bào Đạo Nhân xuất hiện, trong đó bao gồm cả thần phạt, có chừng mấy trăm vị, Nguyên Sinh Tổ Thần cũng tới. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Chí Phạt Thần Tôn, giấu giếm sát cơ, ngũ đại thần phạt lúc ban đầu như Hàn Thác, Di Thiên, Xích Phạt cũng tới, chỉ là bọn họ không gia nhập đội ngũ ẩn môn, mà là đi theo hỗn độn. Một tiếng chuông vang lên, cường quang xé mở hắc ám, một dáng người thướt tha vĩ đại có thể so với Hồng Mông Tuyệt Vọng xuất hiện. Chung quanh nàng là từng thân ảnh nhỏ bé, nhiều chi chít, giống như ngôi sao tô điểm, tạo hóa đế đình, đế. Hàn Linh dẫn theo ngàn vạn đế binh tới, Hàn Nghiệp, Hàn Giao, Hàn Bá Thần ở phía sau dẫn theo tất cả đại đạo thánh nhân của tạo hóa đế đình. Không ai kinh hô, tất cả đại năng đều yên lặng tiếp nhận tất cả. Mỗi khi có một phương thế lực tới, sĩ khí của bọn họ đều đề thăng trong vô hình. Các phương thế lực Bắc Hỗn Độn Hùng Chủ, Đạo Thiên Nhân Tộc, Tây Cực Thâm Uyên, Thích Thiên, Siêu Thoát vân vân cũng tới, số lượng càng lúc càng nhiều. Số đại đạo thánh nhân đã đột phá cả vạn, bọn họ đều từ bỏ hậu phương, lao tới tham dự quyết chiến. Giáo chúng của Hắc Ám Giáo đã không có áp lực, tiếp tục thu gặt tính mạng sinh linh ở các phương hỗn độn. Những cái này đều bị đại năng nhìn thấy, ghi hận ở trong lòng, trước tiên trừ bỏ Hắc Ám Cấm Chủ rồi đối phó những lâu la đó sau. Chương 1522, sáng tạo hàng lâm. Khủng hoảng sôi trào một, hỗn độn thiên cầu run rẩy. Nói với Mộ Dung Khởi ở bên cạnh, đột nhiên cảm thấy kê ra là sáng suốt. Mộ Dung Khởi không nói gì, Quan Bất Bại lườm hắn một cái, nói, chúng ta tu hành mấy ức năm là vì gì? Không phải vì hôm nay, tranh thủ cơ hội cho thương sinh sao? Đúng vậy, cái này ở trong cố sự môn chủ kể cho ta, xem như là đại cao sao? Khương Dịch cười nói, trên mặt nở nụ cười hưng phấn, các đệ tử ẩn môn phần lớn đều là thần sắc như vậy. Nhất là các hỗn độn ma thần, ai nấy máu nóng sôi trào, hận không thể dẫn đầu giết tới. Bên kia, Hàn Giao cảm khái nói, không ngờ Hồng Mông, hỗn độn lại liên thủ, nói ra cũng nhờ Hắc Ám Cấm Chủ. Hừ, nói hưu nói vượn, Hàn Nghiệp hậm hực nói, ánh mắt thì dừng ở trên người Hàn Hoang, cuối cùng lại có thể kề vai chiến đấu. Hàn Nghiệp nắm chặt phá giới thần nguyên cung trong tay, trong mắt đầy chiến ý, người nên tới đều tới rồi. Hàn Hoang bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, hắn hóa thân thành Hồng Mông Ma Thần Bản Tôn, còn to lớn hơn Hàn Linh, Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên cũng biến thân, không ngờ không thua gì Hàn Hoang, nhìn thân hình của bọn họ, rõ ràng là ma thần đồng tộc, điều này khiến trong lòng các đại năng kinh hãi, chẳng lẽ bọn họ, cũng, các đại năng không thể bận tâm nhiều như vậy, vào lúc này mà nói thì đây là chuyện tốt, xuyên qua tầng tầng vũ trụ, bọn họ cuối cùng cũng nhìn thấy Hồng Mông Tuyệt Vọng. Hàn Tuyệt cố ý hiện thân, để bọn họ nhìn thấy. Tô Kỳ, Lý Đạo không nhíu mày nói. Các đệ tử ẩn môn lập tức tức giận, tự tìm chết. Thiên Cương Ma Thần lập tức giết ra. Mấy chục vị hỗn độn ma thần khác của ẩn môn theo sát đằng sau. Đệ tử khác cũng vội vàng đuổi theo, sợ bọn họ bị thương tổn. Thấy vậy, Hàn Hoang lập tức hạ lệnh nói. Giết, hắn tung người nhảy lên, trong tay nặn ra Trung Nguyên Thần Yên. Huy động thần phạt quang nhận chém về phía Hắc Ám Cấm Chủ trên đỉnh đầu Hồng Mông Tuyệt Vọng. Gừ, Hồng Mông Tuyệt Vọng bỗng nhiên gầm lên, sóng âm khủng bố thổi quét bốn phương tám hướng, mắt thường có thể nhìn thấy, chấn vỡ tầng tầng thời không. Hàn Hoang bất ngờ không kịp đề phòng, bị chấn cho bay ra ngoài, gió lốc nổi lên, trong chớp mắt va vào Tam Thiên Đại Đạo. Sao có thể, sao kẻ này lại cường đại như vậy? Hàn Hoang không thể tin nổi, thầm nữa. Hồng Mông Tuyệt Vọng chính là hắn sáng tạo ra, không chỉ là hắn, các hỗn độn ma thần đều bị hất bay, còn có cả vạn đại đạo thánh nhân từ về phía bay tới. Chỉ có chút trình độ này thôi à, lại muốn thủ hộ hỗn độn, si tâm vọng tưởng. Thanh âm khinh miệt của Hàn Tuyệt vang lên, đó là thanh âm chuyên thuộc của Hắc Ám Cấm Chủ, âm lãnh, trào phúng cùng với miệt thị.